Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1110, Sú Bà Nương, 2. Thuật sĩ áo trắng không nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Khi còn trẻ, ta thường dẫn hắn tới đây, triển lãm cho hắn trận pháp của ta. Nơi này là căn cứ bí mật của hai huynh đệ chúng ta. Sau nữa, trận pháp nơi này càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng cường đại, ngưng kết tâm huyết nửa đời ta, nhưng cũng biến thành đuôi to khó vẫy, khiến ta không thể bỏ qua nơi đây. Nơi này cũng không an toàn, bởi vì trừ ta còn có nhị lang biết. Ngươi không đoán sai, khi ta xuất hiện ở trước mặt bao người, thuật che chắn thiên cơ sẽ tự phá giải, nhị lang sẽ một lần nữa nhớ tới ta. Bởi vậy ta mới cố ý che chắn sự tồn tại của ngươi, như vậy ký ức của hắn sẽ thác loạn lần nữa. Nhưng ngươi không dự đoán được, ta đã sớm hiểu rõ ý nghĩa thâm ảo của thuật che chắn thiên cơ." Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Hứa Nhị Thúc húc đầu vào kết giới không khí, húc đến vỡ đầu chảy máu, rít gào: "Hứa Bình Phong, ngươi đồ không bằng heo chó, nó là con ngươi, cháu ta, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi còn là con người sao?" Cơ thịt khuôn mặt hắn vặn vẹo, thái dương nổi lên từng sợi gân xanh, tỏ ra rất dữ tợn. Hứa Thất An lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Thúc nổi giận như thế. Thuật sĩ áo trắng thản nhiên nói: "Đây là chuyện giữa cha con chúng ta, cái mạng này của nó cũng là ta cho." Phành! Hứa Bình Chí nện một quyền ở trên kết giới không khí, giống như một con thú già bị kích thích, vừa dữ tợn vừa nhồi hung. "Cha con, ngươi xứng sao? Ngươi xứng làm phụ thân sao? Nó là con cháu Hứa gia ta, là ta nuôi lớn, ngươi muốn giết nó, ngươi hỏi ta chưa, ta đồng ý chưa? Ngươi mang cái trận pháp chó đẻ nhảy mở ra, lão tử muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi!" Hắn nhẹ từng cú đấm lên kết giới khí, đánh tới mức nắm tay máu tươi đầm đìa. "Nhị Thúc!" Hứa Thất An yên lặng nhìn một nam nhân trung niên phát cuồng. Hứa Bình Chí ở nhà khu núm, bên ngoài láo cá, khí chất sát phạt năm đó rèn luyện ra trên sa trường, sớm bị mài mòn ở trong quan trường. Nhưng nam nhân khu núm nữa, nếu đứa nhỏ nhà mình bị nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự ra sức công kích, cho dù đối mặt là một con voi. Thuật sĩ áo trắng thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Thất An một cái, khóe miệng nhếch lên. "Nhưng muộn rồi." Hắn dùng sức kéo, mang luồng khí vận người thường không thể nhìn thấy kia, từng chút một từ đỉnh đầu Hứa Thất An rút ra. Trong quá trình này, thân thể Hứa Thất An không ngừng nứt nẻ, máu chảy như suối, miệng mũi không ngừng trào máu, hắn khổ sở giống lên. Tiếng giống của cháu trai như là một cái búa tạ nện ở trong lòng Hứa Bình Chí, đập hắn cả người run lên. Lão nam nhân này bỗng nhiên không dám kiêu ngạo nữa, hắn sán kết giới khí quỳ xuống, đau khổ cầu xin: "Đừng giết nó, đại ca, van ngươi đừng giết nó. Nó là thằng bé ta nuôi lớn, là con ta, van ngươi đừng giết nó. Ta nuôi nó 21 năm, ngươi không thể làm vậy, ngươi thật sự không thể làm như vậy. Đại ca, xem ở trên phần tình cảm quá khứ, ngươi mang nó trả lại cho ta đi." Thuật sĩ áo trắng ý chí sát đá, coi như không thấy, chỉ để ý việc của mình rút khí vận đi. "Lùi lại!" Triệu Thủ vung tay áo, hất Hứa Nhị Thúc ra. Tiếp theo, ông đội nho quan, tay phải thu ở trong tay áo, nắm một cây khắc đao. Nho quan cùng khắc đao thanh khí ngút trời, hô ứng lẫn nhau. Triệu Thủ cầm khắc đao, đâm ra, dưới nho quan của Á Thánh cùng tam phẩm đại nho thêm vào, khắc đao bộc phát ra thanh quang ngút trời. Đại trận thuật sĩ áo trắng hao phí hơn 30 năm thời gian bố trí, bị công phá trong nháy mắt. Kết giới khí tầng ngoài cùng tán loạn, không thể ngăn trở người ngoài tiến vào nữa. "Nơi đây không thể rút khí vận," Triệu Thủ tuyên bố. Nhưng một lần này, nho gia ngôn xuất pháp tùy mất đi hiệu lực. Động tác rút của thuật sĩ áo trắng có sự trúc chắc, nhưng rất nhanh đã thoát khỏi hiệu quả của ngôn xuất pháp tùy. "Nơi đây thiên địa pháp tắc khác với bên ngoài, nho gia ngươi muốn ở trong thế giới của ta xưng vương xưng bá, phải hỏi ta đồng ý hay không?" Thuật sĩ áo trắng hắc một tiếng, tràn đầy lòng tin. Triệu Thủ bước lên một bước, lại một lần nữa đâm ra khắc đao của nho thánh. Nho quan của Á Thánh vung ra thanh quang dạng sóng nước, thêm vào ở trên khắc đao. Triệu Thủ nói: "Phá trận!" Lực lượng ngôn xuất pháp tùy theo đó thêm vào ở trên khắc đao. "Người đã thay đổi quy tắc, vậy ta cũng có thể phá trận." Đao như hóa thành mặt trời chói chang, thanh quang nồng đậm đến gần như trắng xóa. Nó nhanh chóng thẳng tiến, kèm theo từng tầng trận pháp tán loạn. Tòa tuyệt thế đại trận sau 108 tòa trận pháp tạo thành này, ngăn không được một vị tam phẩm đại nho đầu đội nho quan, tay cầm khắc đao. Cho dù kẻ chủ trận là một vị nhị phẩm thuật sĩ, nhưng đối với thuật sĩ áo trắng mà nói, ngăn không được tam phẩm đại nho khai hỏa toàn bộ hỏa lực là chuyện trong dự đoán. thứ hắn cần vẫn chỉ là kéo dài thời gian, bởi vì khí vận trên người Hứa Thất An đã bị cướp lấy hơn phân nửa. Đúng lúc này, một ánh đao tràn ngập sát khí lạnh lẽo từ trong hư không hiện lên, chém nát một rồi lại một phù văn trận pháp, đao ý vô song. Cái tay để không của thuật sĩ áo trắng nhấn một cái, trận văn nơi nhỏ đó sáng lên, tạo thành tường khí che phía trước ánh đao. Ánh đao bổ vào trên tường khí như châu đất xuống biển, biến mất không thấy nữa. Truyền tống, hắn mang ánh đao truyền tống đi rồi. Nơi đây cấm truyền tống. Triệu thủ bình tĩnh đưa ra kế sách ứng đối. Theo trận pháp tán loạn, lực lượng ngôn xuất pháp tùy nho xa tiến lên một bước xâm nhập nơi đây. Hư không bỗng nhiên sôi trào lên, một rồi lại một đạo đao ý vô song hiện lên, thế không thể đỡ, chém phá trận văn. Điều này làm triệu thủ càng dễ dàng thẳng tiến. Mắt thấy sắp lao tới phụ cận, đột nhiên thi thể thiên cổ lão nhân, đôi mắt không có tròng đen, chỉ có tròng trắng kia lặng lẽ sáng lên. Triệu thủ lập tức mất đi mục tiêu. Ông mờ mịt mà đứng phía trước trống rỗng, không còn Hứa Thất An cùng thuật sĩ áo trắng. Đây là thủ đoạn không được biết, nó mang Hứa Thất An cùng thuật sĩ áo trắng giấu đi, lấy cánh này kéo dài thời gian. Triệu thủ nhíu nhíu mày, nâng tay búng nho quan. Nho quan run lên, tạo nên thanh quang như sóng nước. Trong cõi nhỏ đó, một luồng lực lượng bao phủ ở trên người triệu thủ bị tẩy rửa hết. Hứa Thất An cùng thuật sĩ áo trắng bóng người lần nữa hiện xuất hiện. Đủ rồi. Thuật sĩ áo trắng lộ ra nụ cười, hắn đã hoàn toàn luyện hóa khí vận trong cơ thể Hứa Thất An. Ta cũng không biết nhị thúc biết nơi này. Lúc này, hắn nghe thấy Hứa Thất An thấp giọng nói. Thuật sĩ áo trắng nhíu nhíu mày, trên mặt kể mang huyết mạch này của hắn, chút không có tuyệt vọng cùng sợ hãi đại nạn tới nơi, ngược lại tràn đầy trấn định. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1111, tài cao hơn một bậc, 1. Hứa Thất An tiếp tục nói, cho nên thủ đoạn giữ mạng thật sự của ta không phải triệu thủ cùng lão tổ tông Võ Lâm Minh, ít nhất không hoàn toàn mang hy vọng gửi gắm ở trên người bọn họ. Dừng một chút, trên mặt hắn lộ ra nụ cười khoái ý. Ngươi thực cho rằng dám chín chuyện gì cũng không làm. Xú bà nương, còn chờ cái gì? Hắn hét lớn. Vừa dứt lời, phía sau Hứa Thất An sinh trưởng ra những cái đuôi cáo hư ảo, xù lông, tựa như khổng tước xòe đuôi, đẹp mà khủng bố. Chín cái đuôi cáo này không đủ chân thật, tựa như khổng tước xòe đuôi, mở ra ở phía sau Hứa Thất An, chậm rãi phe phẩy. Những cái đuôi cáo này đến từ công chúa Vạn Yêu Quốc, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngay từ đầu, viện trưởng triệu thủ cùng lão tổ tông Võ Lâm Minh chỉ là lá bài Hứa Thất An bày ở bên ngoài. Hắn còn có một lá bài ngầm không ai biết, công chúa Vạn Yêu Quốc. Hứa Thất An cùng công chúa Vạn Yêu Quốc cũng không có liên hệ. Vị hồ ly tinh tu vi cường đại kia, ở trong nhận biết của hắn, chỉ là một cái tên từng xuất hiện trong sách sử. Nhưng Hứa Thất An biết, nếu mình gặp nguy cơ lớn, lại không thể vượt qua đó. Công chúa Vạn Yêu Quốc tuyệt đối là một trong những tồn tại ra sức bảo vệ hắn. Lý do rất đơn giản, lúc trước chính là cơ sở ngầm của Vạn Yêu Quốc mang thần thú vụng trộm đưa đến nơi hắn. Rất rõ ràng, nếu là không có vị Cửu Vĩ Thiên Hồn này bày mưu đặt kế, cơ sở ngầm dám làm như thế. Mục đích của Dư Nguyệt Vạn Yêu Quốc là mượn khí vận trong cơ thể hắn ôn dưỡng cái tay cụt của thần thú. Hắn cùng thần thú lợi ích buộc chặt với nhau. Cửu Vĩ Thiên Hồ có lẽ không để ý hắn chết sống, nhưng tuyệt đối không có khả năng ngồi xem thần thú bị phong ấn, bị Phật Quốc một lần nữa khống chế. Bằng không, Vạn Yêu Quốc vất vả mưu tính vụ án tang bạc lại vì cái gì? Đương nhiên, những thứ này chỉ có thể nói lên mọi người ích lợi giống nhau. Nếu chỉ là như vậy, Hứa Thất An không có khả năng mang tài sản tính mạng của mình gửi gắm ở trên thân một yêu nữ chưa bao giờ xuất hiện, cũng chưa bao giờ liên lạc. Hắn sở dĩ khẳng định Vạn Yêu công chúa sẽ ra tay mang nàng coi là con bà chưa lật của mình là vì hai việc. Một, câu chuyện nhỏ của Phù Hương. Không phải là Hứa Thất An khinh thường người bạn tình này, nhưng lấy thân phận địa vị Phù Hương, thật sự có thể biết được chuyện cũ năm đó của đại đệ tử giám chính, hiển nhiên không có khả năng. Vậy nàng vì sao sẽ ở trong thư để lại cho mình viết xuống câu chuyện xưa tình ám chỉ rõ ràng như thế? Đáp án rất đơn giản, đây là ám chỉ của công chúa Vạn Yêu Quốc. Một mặt ám chỉ kẻ địch thật sự của hắn là ai, một mặt khác uyển chuyển biểu đạt ra ý đồ bản thân sẽ ra tay. Nếu chỉ là như vậy, Hứa Thất An vẫn sẽ không mang nàng coi là thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Nguyên nhân thật sự là ngày đó ở Ti Thiên Giám thức tỉnh, trước khi đi thư viện Vân Lộc gặp triệu thủ, giám chính từng cho hắn một viên đan dược màu trắng ngà. Lúc viên đan dược đó nuốt vào trong bụng, Hứa Thất An trong mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ, mềm mại đáng yêu động lòng người, ngước qua trong nháy mắt. Hứa Thất An cũng không biết Giám Chính cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ là như thế nào bắt liên hệ, nhưng những thứ này không quan trọng, người thông minh với nhau phải học được hiểu trong lòng mà không nói ra. Rốt cuộc đi ra rồi. Hứa Thất An phát hiện xương cụt khác thường như chút được gánh nặng. Hắn sở dĩ mắng Cửu Vĩ Thiên Hồ là số bà nương là vì cảm nhận được tính cách ác liệt của đối phương. Nàng rõ ràng có thể ra tay sớm hơn, lại cứ phải chọn ở thời khắc mấu chốt như vậy. Hứa Thất An thiếu chút nữa đã bị dọa tè ra quần, cho rằng con bà chưa lật giữ mạng ngày của hắn, của mình không có tác dụng. Nếu như vậy, chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau đầu thai tốt, sinh ra ở gia đình phú quý, cha đẻ là người gia hồn, tốt nhất còn có một tỷ tỷ chân dài 36D biết hu hu hu. Chúng nó vừa xuất hiện, thuật sĩ áo trắng liền giống như chúng định thân thuật, xuất hiện cứng ngắc tạm thời. Thừa dịp kẽ hở nhảy, chín cái đuôi cáo như những cái xúc tu, một bộ phận quần lấy khí vận khổng lồ vô hình vô chất, ngăn cản thuật sĩ áo trắng mang chúng nó rút đi. Một bộ phận khác hung hăng quật về phía thuật sĩ áo trắng. Chúng nó chưa tản mắt ra khí cơ dao động đáng sợ, cũng chưa tạo thành dị tượng đồ sộ, nhưng thuật sĩ áo trắng thế mà lại theo bản năng lui về non nửa bước, như cực kỳ kiêng kỵ. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện, đã kinh ngạc lại không kinh ngạc. Không kinh ngạc là vì biết ngàn vạn tia sâu xa giữa Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng thần thù, đối phương ra tay quấy nhiễu trong dự kiến. Kinh ngạc là hắn không ngờ được Cửu Vĩ Thiên Hồ là lấy phương thức như vậy ra tay tập kích bất ngờ. Phải biết rằng, ở trước mặt thuật sĩ đỉnh phong tinh thông vọng khí thuật, đại bộ phận thủ đoạn che giấu đều sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Trên đời thủ đoạn che giấu có thể giấu được mắt nhị phẩm thuật sĩ, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những thủ đoạn này, thuật sĩ áo trắng biết rõ ràng, Cửu Vĩ Thiên Hồ thi triển là thủ đoạn ẩn nấp hắn chưa bao giờ gặp. Thuật sĩ áo trắng hoảng mà không loạn, nhấc chân dẫm, pháp trận còn lại đồng thời bộc phát ra thanh quang chói mắt, phủ lên vách chắn phòng hộ ở trên người hắn. Ong ong ong, sau cái đuôi cáo đập lên vách chắn, đánh thanh quang kịch liệt chấn động, đánh khí cơ phát nổ từng tầng, đánh thuật sĩ áo trắng liên tục lui về, hung ác điên cuồng không ai bình nổi. Ba cái đuôi cáo khác quấn lấy luồng khí vận khổng lồ kia trở lại trong cơ thể Hứa Thất An, khí vận quay về bản thân. Phù, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, hồ ly tinh giỏi quá. Thấy thế, lão tổ tông Võ Lâm Minh cùng viện trưởng Triệu Thủ bắt lấy cơ hội, trong hư không lao ra càng lúc càng nhiều đạo ý. Đạo ý tam phẩm đỉnh phong tiếp cận nhị phẩm, phối hợp khắc đao của Nho Thánh, mài mòn trận pháp như là xuyên thủng thiên quân vạn mã, xuyên thủng từng tòa tiểu trận, nhằm thẳng thủ cấp tướng địch. Thuật sĩ áo trắng đối mặt ba người sắc công không chút hoảng hốt, thấy tạm thời không thể lấy ra khí vận, hắn liền quyết đoán bỏ qua Hứa Thất An. Túi thơm tự động mở ra, từng món pháp khí tựa như được sao cho sinh mệnh, tự động bay ra, không phải sàng nhà hỏa pháo những pháp khí công kích vật lý này, mà là sử dụng pháp khí càng thêm quỷ dị. Chúng nó có cái là gương đồng, có cái là răng nhanh, có cái là ấn nhỏ đồng xanh, có cái là linh nung bảo tháp. Tác dụng của chúng nó là nhốt nguyên thần, đâm xuyên khí cơ, sam cầm, luyện hóa. Rất nhiều pháp khí lượn lờ ở quanh mình, thân thể Hứa Thất An không có việc gì, nhưng nguyên thần chấn động ong ong như là bị xé thành vô số mảnh, tạm thời mất đi ý thức. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1112, tài cao hơn một bậc, 2. Từng cái đuôi cáo dương nhanh múa vuốt như xúc tu, ở dưới pháp khí ảnh hưởng, như mất đi hoạt tính, mất đi mục tiêu, có chút mờ mịt mấp máy. Thuật sĩ áo trắng vươn tay, đặt hờ ở đỉnh đầu Hứa Thất An, một lần nữa rút luồng khí vận khổng lồ đã bị hắn luyện hóa kia. Nơi đây cấm sử dụng pháp khí, Triệu Thủ trầm giọng nói. Tuyệt thế đại trận của thuật sĩ áo trắng ở dưới đại nho đương đại cùng nửa bước nhị phẩm võ phù hợp sức mãnh công bị mài đi hơn phân nửa, không còn sức chống lại ngôn xuất pháp tùy của nho gia nữa. Leng keng, pháp khí bay múa trên không ùn ùn rơi xuống. Nho quang của Á Thánh cùng khắc đao của Nho Thánh cũng tự mình phong ấn, thu liễm hào quang. Người đọc sách là giảng đạo lý, người đọc sách không phải lưu manh. Lực lượng ngôn xuất pháp tùy đối với phe mình hữu hiệu tương tự. Triệu Thủ thét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây là cắn trả của chém gió đại pháp. Dưới tình huống bình thường, đối mặt kẻ địch cùng cảnh giới, lực lượng ngôn xuất pháp tùy nếu trực tiếp gây ảnh hưởng, như vậy chỉ có thể thi triển 3 lần. Nhiều nữa, hạ nhân chính khí liền không thể chống đỡ pháp thuật cản trả. Nhưng nếu lực lượng ngôn xuất pháp tùy là dùng để phụ trợ hoặc búp cho bản thân, như vậy thì không có hạn chế số lần. Nơi đây cấm truyền tống, không thể sử dụng pháp khí, đều thuộc loại lực lượng trực tiếp thi triển ở trên thân địch. Lấy thực lực tam phẩm đỉnh phong của Triệu Thủ, cho dù có Nho Thánh Khắc Đao cùng Nho Quan phụ trợ, đối phó thuật sĩ cao hơn mình một phẩm cấp, ba lần đã là cực hạn. Mất đi pháp khí áp chế, chín cái đuôi cáo lập tức hung dữ hẳn lên, vung vẩy, đập đánh tận trời. Thuật sĩ áo trắng lần nữa bị đánh lui, cận chiến là điểm yếu của thuật sĩ. Đuôi cáo hư ảo quấn lấy khí vận, lại hướng về tới trong cơ thể Hứa Thất An. Giết địch 800, tự tổn hại 1000. Thuật sĩ áo trắng cười khẩy nói, hắn chào phúng là Triệu Thủ, Á Thánh Nho Quan cùng Nho Thánh Khắc Đao tự mình phong ấn, ba lần ngôn xuất pháp tùy chấm dứt. Trong chiến đấu kế tiếp, chiến lực vị đại nho này có thể phát huy đã cực kỳ bé nhỏ. Về phần lão tổ tông Võ Lâm Minh, võ phu thô bỉ công kích tuy mạnh, nhưng hắn là có biện pháp đọ sức. Còn nữa, trạng thái bản thân vị lão thất phu kia không tốt, không thể tự mình ra mặt giết địch. Đối với thuật sĩ mà nói, đây là một sơ hở thật lớn có thể lợi dụng. Thuật sĩ áo trắng một tay bắt quyền, trầm giọng nói, lên. Khay đá chấn động ầm ầm ầm, bay lên trên không. Bề mặt khay đá và tuyệt thế đại trận bị đánh thủng 2/3 kia bắt đầu co rút lại, tự mình chữa trị, hình dung một tòa tuyệt thế đại trận bản đơn giản hóa. Tuy không cường đại bằng tòa trận pháp mới vừa rồi, nhưng giống như võ phu xúc lực, sức cùng lực kiệt, hồi lại một hơi, so sánh với trạng thái tàn phá, khí tức của nó cường đại hơn, viên mãn hơn, những năng lực đã mất đi kia, ví dụ như truyền tống, ví dụ như sang cầm, giờ phút này hết thảy chữa trị. Đối với cao phẩm thuật sĩ mà nói, sửa chữa trận pháp không trọn vẹn là năng lực cơ bản nhất, giống như hòa thượng ngồi thiền, đạo sĩ thần du, công phu cơ bản trong hệ thống. Nhưng đúng lúc này, thuật sĩ áo trắng thấy Triệu Thủ bình tĩnh vươn tay, lòng bàn tay hướng tới mình, trầm giọng nói, phương thế giới này không thể sử dụng trận pháp. Vừa dứt lời, khay đá đang bay nhanh chóng nứt nẻ, từng tòa trận pháp tắt, mất đi thần lực. Chỉ là một câu này, tòa tuyệt thế đại trận loại nhỏ này lại bị suy yếu đi 5 phần. Thuật sĩ áo trắng khó có thể thao túng khay đá lơ lửng nữa, cùng nó còn có Hứa Thất An trên đó cùng nhau rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo đạo ý vô song từ phía sau thuật sĩ áo trắng hung hăng chém lên lưng hắn. Thuật sĩ áo trắng thét lớn một tiếng, máu thịt sau lưng toát ra, trào ra từng mảng lớn máu tươi. Từ khi hắn xuất hiện tới nay, rốt cuộc bị thương, hơn nữa bởi vì đây là đao ý của võ phu, lực sát phạt so với hệ thống khác cùng cấp bậc còn mạnh hơn, đáng sợ hơn. Thuật sĩ áo trắng lảo đảo lui về, kéo giãn khoảng cách với Hứa Thất An. Lúc này hắn đã không dám trực diện cái đuôi cửu vĩ hồ nữa. Từng đạo đao ý từ hư không hiện lên, lão thất phu Võ Lâm Minh không nói võ đức, chuẩn bị đánh sán dập đầu. Thấy thế, Triệu Thủ túm vào vai Hứa Nhị Lang, ngăn trở hắn lao lên xem xét tình huống cháu trai, cũng mang theo hắn nhanh chóng rời xa. Chuẩn xác mà nói là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Triệu Thủ trả lời lại một cách mỉa mai. Lúc trước ông thi triển thủ đoạn phá trận, thật ra không phải ngôn xuất pháp tùy, mà là chơi miễn phí ý hợp đạo của Ngụy Uyên. Sở dĩ đọc ra miệng cũng để Khắc Đao cùng Nho Quan phụ trợ, ngụy trang ra lực lượng ngôn xuất pháp tùy, thuần túy là lừa thuật sĩ áo trắng. Chi tiết bé nhỏ không đáng kể này nay đã thành chiêu mấu chốt quyết định thắng bại. Trong lòng Triệu Thủ thở dài một tiếng, nhớ tới Ngụy Uyên trước khi xuất chinh từng một mình bái phỏng Thanh Vân Sơn. Một lần đó Ngụy Uyên đã nhìn thấy tấm bia đá trong điện Á Thánh. Một lần đó Ngụy Uyên để lại bộ phận huyết đan của mình. Cũng là một lần đó Ngụy Uyên phối hợp ông để ông ghi lại ý phá trận. Lúc ấy Ngụy Uyên cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ mưu tính của thuật sĩ áo trắng, thậm chí không biết Hứa Đại Lang nhân vật này tồn tại. Nhân quả giữa hai người quá nhỏ, Ngụy Uyên không thể hiểu rõ một người bị thiên cơ thuật che chắn quan hệ không lớn với mình. Nhưng hắn cân nhắc đủ loại tình huống của Hứa Thất An, lấy trực giác của mưu sĩ dự đoán được Hứa Thất An tương lai sẽ có thể có phiền toái lớn, hy vọng có thể hữu dụng đối với hắn. Ta không có khả năng che chở hắn mãi, chim ưng non rồi sẽ có lúc dương cánh bay cao. Bên tai Triệu Thủ giống như vang lên lời Ngụy Uyên nói lúc đó. Vì tiểu tử này, Ngụy Uyên coi như là tính hết cơ quan rồi. Nơi xa, thuật sĩ áo trắng vừa từ trong túi thơm lấy ra đan dược chữa thương, vừa thong song cất bước ở trong tầng tầng lớp lớp đao ý xuyên qua, rời xa núi đạo bao vây. Đao ý lão tổ tông Võ Lâm Minh chém ra ở giờ khắc này tựa như mất đi mục tiêu. Thuật sĩ áo trắng Hứa Đại Lang che chắn bản thân, khiến lão tổ tông Võ Lâm Minh tạm thời quên hắn. Ăn vào đan dược, hắn cảm thụ được dược lực khuếch tán ở trong cơ thể, nhổ đao ý tán loạn xung quanh, cười nhòi với Hứa Thất An. Quan hệ của thần thù cùng Vạn Yêu Quốc ta đã biết. Tuy phương thức ra tay của Vạn Yêu công chúa khiến ta bất ngờ, nhưng đối với nàng kẻ địch này ta là có phòng bị. Con chung quy là con, muộn đầu với lão tử, kém xa. Khi nói chuyện, hiệu quả che chắn thiên cơ qua đi. Sau khi che chắn thiên cơ, đương sự không thể xuất hiện ở trước mặt người ngoài, nếu không thuật này sẽ tự động mất đi hiệu lực. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1113, tài cao hơn một bậc, 3. Người ngoài này phân biệt là kẻ địch, số lượng người đứng xem, cùng với tự ba người thân hoặc người nhân quả sâu đậm trở lên đối với mình. Người ở đây hoặc là quan hệ nhân quả cực sâu, hoặc là kẻ địch của hắn. Bởi vậy thuật che chắn thiên cơ chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, hơn nữa không thể lặp lại sử dụng. Trong hư không, từng đạo đao ý lần nữa hiện lên, đánh về phía thuật sĩ áo trắng. Nhưng đúng lúc này, thiên địa thất sắc trên ý nghĩa thật sự, toàn bộ sắc thái ở giới khắc này rút đi, hóa thành đen trắng, bao gồm đám người Hứa Thất An, Triệu Thủ, cũng bao gồm thuật sĩ áo trắng. Trong mảng thế giới mất đi sắc thái này, chỉ có một người có được màu sắc của mình, một nữ Bồ Tát mặc áo cà sa trắng, tóc đen như thác nước. Vô sắc pháp tướng. Triệu Thủ lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp nói ra câu này. Một trong chín đại pháp tướng của Phật môn, một trong chín đại quả vị của Bồ Tát, vô sắc pháp tướng. Ta đụng mẹ ngươi, Hứa đại lang. Trong đầu Hứa Thất An chậm rãi hiện lên một câu chửi quốc dân. Hắn cảm giác thân thể cùng tư duy đều rơi vào vũng bùn, một ý niệm cần rất lâu mới có thể hiện lên, thân thể không thể động đậy. Phật môn ra tay rồi, Phật môn quả nhiên ra tay rồi, thuật sĩ áo trắng mượn được phong ma đinh, vậy khẳng định đã mang sự tồn tại của thần thù nói cho Phật môn, lấy quan hệ của Phật môn cùng thần thù, sao có khả năng không ra tay. Đầu óc Hứa Thất An thong thả hiện lên ý tưởng này. Sau đó, hắn nghe thấy trong hư không truyền đến lời thô tục xá nua, thong thả, dùng giọng địa phương kiếm cho mắng ra. Lão thất phu võ lâm minh cũng nói thô tục rồi. Viện trưởng Triệu Thủ bây giờ khẳng định cũng tức giận ở trong lòng chửi má nó nhỉ. Trong lòng Hứa Thất An vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy thanh âm tức giận, chậm chạp của Triệu Thủ. Thành bỉ nương chi phi duyệt. Có ý tứ gì thế? Hứa Thất An nhất thời chưa nghe hiểu. Ngươi cũng không gạt ta, thần thù quả nhiên ở trong cơ thể hắn. Tốt lắm, cái này phi thường tốt. Thanh âm nữ tử Bồ Tát dễ nghe êm tai, nhưng không xen lẫn cảm tình, không có phập phồng dao động. Ngươi cầm lại khí vận thuộc về ngươi, ta thì mang đi thần thù. Nhưng Hứa Thất An người này không thể chết được. Hắn cùng với Phật môn ta nhân quả cực sâu, là nhân vật mấu chốt giải quyết xung đột tại tiểu thừa Phật Pháp hôm nay. Nàng nâng tay, nhẹ nhàng lau một cái. Thuật sĩ áo trắng khôi phục sắc thái, cũng khôi phục năng lực nói chuyện trôi chảy, nói: khí vận sau khi lấy ra, hắn sẽ chết. Nữ tử Bồ Tát chân trần như tuyết thản nhiên nói: cho nên ngươi bây giờ không thể lấy khí vận, theo ta đi Phật môn một chuyến, đợi ta thay hắn đúc lại một cái Phật thân, ngươi lại lấy đi khí vận. Ồ, nghe qua kết cục của ta còn không tính là quá thê thảm. Hứa Thất An chậm chạp chuyển động ý niệm. Thuật sĩ áo trắng trầm ngâm không nói. Nữ tử Bồ Tát giọng như chuông bạc nói: sau khi đúc lại Phật thân, hắn sẽ tứ đại sai không, giải quyết xong phàm trần, sẽ không trả thù ngươi. Thành bỉ nương chi phi duyệt. Hứa Thất An kinh hãi, cảm giác nguy cơ lần nữa ập tới. Nghe ra trở thành Phật tử Phật môn, kết cục sẽ không tốt hơn chết là bao. Tứ đại sai không, không bằng chết. Thuật sĩ áo trắng lập tức gật đầu. Được. Nữ tử Bồ Tát quay đầu, nhìn về phía Hứa Thất An, bấm tay bắn ra một đạo Phật quang. Phật quang màu vàng nhạt xuyên qua trong thế giới đen trắng, bắn vào trong cơ thể Hứa Thất An. Đuôi cá hư ảo xì xì bốc khói, như là tuyết trắng gặp ánh mặt trời. A, trong hư không truyền đến giọng mềm mại đáng yêu của nữ tử như khinh thường. Xám chính, cá lớn mắc câu rồi, còn chờ cái gì? Giọng nữ mềm mại đáng yêu thản nhiên nói. Vừa dứt lời, một bóng người ở trên bầu trời nơi xa đột nhiên hiện ra, áo trắng như tuyết, tóc bạc sâu trắng. Lão đứng yên ở trên không trung, tựa như thần linh chúa tể phương thế giới này. Giám chính suốt cuộc đến rồi. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Lưu Ly. Giám chính giọng điệu bình tĩnh, thanh âm lại như sấm sét cuồn cuộn, trầm giọng nói: chưa qua cho phép vào địa giới đại phụng ta, đáng chém. Giờ khắc này, lão giống như thành lập liên hệ với quy tắc trong cõi nhỏ đó, được quy tắc tán thành. Giám chính vươn tay, từ trong hư không chộp ra một cái khay đồng xanh, khanh này mặt trái khắc nổi nhật nguyệt nằn núi sông, mặt chính khắc thiên can địa chi. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới theo đó sôi trào, lĩnh vực vô sắc giới ầm ầm tan vỡ. Nữ tử Bồ Tát nhẹ nhàng nhíu mày, áo cà sa màu trắng lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Nữ tử Bồ Tát có dám chính đối phó, nhưng thuật sĩ áo trắng vẫn như cũ có năng lực ngăn trở bọn họ, nhiều nhất chính là về tới thế cục lúc trước. Hán trực diện triệu thủ không thể tái chiến, lão thất phu võ lâm minh trạng thái không tốt, cùng với cửu vĩ hồ từng gặp Phật quang rửa tội. Mà giờ phút này, dám chính ra tay, thiên cơ bản xuất hiện, cưỡng ép đánh vỡ quy tắc triệu thủ định ra, pháp khí có thể sử dụng rồi, trận pháp cũng có thể thi triển. Dưới chân thuật sĩ áo trắng trận văn lề lên, thân hình lập lề tới gần Hứa Thất An. Mất đi vô sắc giới trói buộc, Hứa Thất An khôi phục năng lực tự do hoạt động. Hắn nhìn về phía thuật sĩ áo trắng, nói: "Ngươi muốn nếm thử mùi vị khí vận cắn trả sao?" Thuật sĩ áo trắng sửng sốt, tiếp đó sắc mặt biến đổi hẳn, trận pháp dưới chân hắn khuếch tán, một đạo lại một đạo mang Hứa Thất An bao phủ. Hắn sử dụng pháp khí, phong thần, giam cầm, luyện hóa các loại hiệu quả chồng chất. Toàn bộ dốc hết ở trên người Hứa Thất An. Nhưng Hứa Thất An so với hắn càng nhanh hơn. Hắn từ trong miệng phun ra một tờ giấy gấp thành khối vuông nhỏ, kẹp ở đầu ngón tay, dùng sức đâm vào bụng mình, đâm ra một cái lỗ to máu tươi đầm đìa, trước sau thông suốt. Chú sát thuật. Sinh cơ Hứa Thất An nhanh chóng suy yếu, ở sát cái chết. Chú sát thuật có hai loại hình thức. Loại thứ nhất là đạt được máu tươi, lông tóc, thậm chí quần áo, vật phẩm bên người mục tiêu, coi đây là môi giới, phát động nguyền rủa. Đến cảnh giới tam phẩm, có thể không cần bất cứ môi giới nào cách không gian nguyền rủa, nhưng hiệu quả giảm mạnh. Một loại hình thức khác là lấy máu thịt bản thân trả giá, khởi xướng nguyền rủa đối với mục tiêu. Điều kiện tiên quyết là không lâu trước đó, kẻ địch từng tạo thành đủ thương tổn đối với ngươi. Thuật sĩ áo trắng hoàn mỹ phù hợp điều kiện điều sau. Phốc, thuật sĩ áo trắng phun điên cuồng phun máu tươi. Miệng mũi tràn ra từng mảng lớn máu tươi, nháy mắt bị thương nặng. Khuôn mặt lạnh nhạt của Hàn rốt cuộc có nét kinh sợ giận dữ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1114, sau chuyện 1. Hứa Thất An cười khàn khàn nói: "Vốn một chiêu này là dùng để giết ngươi, ta nhịn mãi không dùng, tính ở thời khắc mấu chốt ra tay, không ngờ ngươi có cấu kết với Phật Môn Bồ Tát, đáng tiếc. Ta triệu hồi đến Cửu Vĩ Thiên Hồ còn có một mục đích, chính là nàng có thể khiến ta khôi phục năng lực hành động, như vậy ta mới có thể thi triển chú sát thuật. Trước đó, thân thể hắn bị thuật sĩ áo trắng chế trụ, hoàn toàn không thể động đậy. Nếm thử chú sát thuật của người đại khí vận, nếm thử khí vận cắn trả đi, ngươi đồ chó không xứng làm người này." Hứa Thất An tùy ý cười nhạo nhói. Dưới chân thuật sĩ áo trắng dâng lên trận văn, mang theo hắn liên tiếp truyền tống, bỏ trốn mất dạng, không cho Cửu Vĩ Thiên Hồ cơ hội vồ xiết. Hắn đi không hề lưu luyến, như cảm nhận được cái chết uy hiếp. Vạn Yêu Quốc công chúa chưa truy kích, chín cái đuôi bao lấy Hứa Thất An, đáp xuống trước mặt triệu thủ. Chín cái đuôi triển khai, ở phía sau Hứa Thất An nhẹ nhàng vung vẩy, sau đó chín cái đuôi cáo theo thứ tự tiêu tán. "Chờ một chút, Phù Hương ở đâu?" Hứa Thất An ở trong trạng thái suy yếu, gắng chống đỡ hỏi. Cái đuôi phe phẩy, truyền đến giọng nữ mềm mại đáng yêu dụ người, cười nhạo nói: "Mạng nhỏ sắp khó giữ được, còn nghĩ tới nữ nhân, thật sự là kẻ đa tình." Quả nhiên là yêu nữ tính cách không tốt lắm, thiếu dạy dỗ. Hứa Thất An nghe hiểu đối phương trào phúng, nhíu nhíu mày, mắt thấy đuôi cáo của đối phương tan đi từng cái một, truy hỏi: "Người khác thật lòng đối đãi, ta tất nhiên thật lòng đáp lại. Đây là tu dưỡng cơ bản của một hải vương. Ta mang nàng gả cho tộc nhân sống được rồi." Tiếng cười khúc khích của công chúa Vạn Yêu Quốc âm truyền đến. "On e ảy uốn ết à?" Hứa Thất An lập tức trợn mắt. "Chiêu ngươi thôi." Lời kế tiếp của công chúa Vạn Yêu Quốc khiến Hứa Thất An bình ổn lửa giận. Nàng nói: "Phù Hương đã trở lại bên cạnh ta, thân phận hoa khôi xá phường ti, với nàng mà nói, chẳng qua là một lần nhiệm vụ rất bình thường, cũng là một đoạn nào đó trong đường đời của nàng." Hứa Thất An gật gật đầu, uể oải trả lời: "Vậy ta liền yên tâm rồi." Tuy biết Phù Hương là cơ sở ngầm của yêu tộc, chết chỉ là mượn cơ hội thoát thân, nhưng nghe được nàng hôm nay mạnh khỏe, Hứa Thất An vẫn nhẹ nhàng thở ra. Con cá này tạm thời để nàng trở về biển lớn, tương lai tìm cơ hội lại thu về trong ao cá. Công chúa Vạn Yêu Quốc ở trước khi một cái đuôi cá cuối cùng tiêu tán, cười tủm tỉm nói: "Đúng rồi, thân thể Phù Hương là một cái xác năm đó ta từ trong đống người chết tìm ra, vừa mới chết không lâu, thân thể còn có thể dùng, liền dùng hồi hồn đại pháp, mang hồn phách phù hương xeo vào trong đó. Thân thể đó tuy không khác gì người sống, nhưng chung quy là thi thể, dùng vài năm liền không thể khống chế suy bại, hư thối, phù hương bất đắc dĩ chỉ có thể giả chết thoát thân. Vẻ mặt Hứa Thất An chợt đọng lại như là một bức tranh yên tĩnh. Đại lang, đại lang! Hứa Nhị Thúc ở bên chờ đợi sốt ruột, thấy đuôi cá tan đi, sốt ruột không chịu nổi xông lên xem xét thương thế của cháu trai. Khuôn mặt già của Hứa Bình Chí trải rộng bi thương, phẫn nộ, lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Hắn chỉ nắm chặt tay cháu trai, sợ buông lòng ra, cháu trai liền biến mất. Sao vết thương còn chưa khép lại, tam phẩm không phải được xưng là bất tử chi khu? Hứa Nhị Thúc xem xét một lúc, cuống lên. Bởi vì thương thế của cháu trai cũng chưa chuyển biến tốt, vết thương hai lần ngọc toái còn đó, chín cây phong ma đinh đâm vào máu thịt của hắn, vết thương ở bụng không ngừng chảy ra máu đặc sệt, màu đỏ tươi. Cộng thêm thất khiếu đổ máu, bộ dạng đáng sợ, hắn thoạt nhìn có thể bởi thương thế quá nặng mà chết đi bất cứ lúc nào. Hắn đã bên bờ cực hạn, cần cứu chữa gấp. Triệu Thủ thở dài một tiếng, cô nhén đầu óc đau đớn muốn nứt ra, trầm giọng tuyên bố: cầm máu. Những vết thương dữ tợn đáng sợ kia chậm rãi ngừng trào máu ra bên ngoài, nhưng vẫn như cũ chưa khỏi. Ở trong mắt Triệu Thủ, Hứa Thất An lúc này chưa chết, vừa vặn là thể hiện sinh mệnh lực cường đại của võ phu. Hắn ở trong tử đấu cùng Trinh Đức tiêu hao cực lớn, bị thương không nhẹ, nhất là hai vết thương ngọc đá cùng vỡ kia, giết địch 1000 tự tổn hại 800, rất đáng sợ. Sau đó bị đóng vào phong ma đinh, khóa khí cơ và khí huyết, khiến hắn có tu vi tam phẩm võ phu, lại khó có thể phát huy được chút nào. Cuối cùng, hắn dùng chú sát thuật nho ra ghi lại, trả giá tự mình hại mình, khiến thuật sĩ áo trắng Hứa Bình Phong gặp khí vận cắn trả giết hại người đại khí vận, thuộc loại giết hại, giết địch 800, tự tổn hại 1000. Tầng tầng thương thế chồng chất còn có thể giữ được cái mạng, không phải chính là biểu hiện võ phu sinh mệnh lực cường đại sao? Trở lại kinh thành trước đi, trước mắt có thể cứu hắn chỉ có giám chính. Triệu Thủ nhìn mắt đại chiến nơi xa, lấy tu vi tam phẩm của ông cũng không cách nào nhìn thấy nhất phẩm Bồ Tát cùng nhất phẩm thiên mệnh sao thủ, bởi vì nơi đó bị tầng tầng trận pháp bao phủ. Giám chính đang chặn đường lui của nữ tử Bồ Tát, lão muốn chém Bồ Tát. Hứa Bình Chí ôm cháu trai lên, vẻ mặt buồn bực gật đầu. Hắn đã nhớ ra rồi, mọi chuyện đều nhớ ra rồi, nhớ tới đại ca năm đó nổi bật không ai bằng, kỳ tài ngút trời, nhớ tới cảnh tượng Hứa gia từng lên như diều gặp gió. Chỉ là mọi thứ đều là mây khỏi quá khứ. Kinh thành quanh năm có quan lớn cự phú rớt đài, xét nhà, ở dưới tình huống che chắn thiên cơ, không có ai sẽ nhớ được Hứa gia 20 năm trước huy hoàng nhất thời. Đêm khuya, ngự thư phòng, ánh nến huy hoàng sáng ngời như ban ngày. Thái tử ngồi ở sau bàn lớn thuộc về hoàng đế, tâm tình phức tạp, có cảm khái, có thổn thức, có hưng phấn, có kích động, có thấp thỏm. Chính như người thường đối mặt một lần cưới gả duy nhất trong cuộc đời. Thái tử biết mình có thể thuận lợi đăng cơ hay không, phải xem đêm nay. Lúc này, Chư Công còn chờ ở thiên điện, uống trà nóng, ăn bánh ngọt, đợi bàn bạc. Hoàng đế bị chém, quần long vô thủ, thái tử tự nhiên mà vẫn đứng ra chủ trì đại cuộc. Đây là việc theo lý thường, cũng là ý nghĩa tồn tại của thái tử. Nước không thể một ngày không vua, cũng không thể một ngày không có thái tử. Tác dụng của thái tử ở lúc này liền nổi bật lên. Nếu là đại phụng không có thái tử, lúc này nhắm chừng loạn rồi. Trải qua ban ngày trấn an, các sai tầng của kinh thành đại thể coi như bình tĩnh. Quậy dữ nhất là dân chúng tóc hối cua, bọn họ tụ tập cổng hoàng thành, các nha môn ồn ào muốn gặp Hứa Ngân La. Dân chúng phố phường hoài nghi Hứa Ngân La bị triều đình âm thầm chóc nã, thậm chí đánh chết. Vương thủ phụ bảo thái tử điều động cấm quân vào thành trấn áp, đồng thời mệnh lệnh quan lại kinh thành ra mặt trấn an. Hai bước cùng vẽ mới ngăn được bạo động có thể xảy ra. Đại phụ bà canh nhân, chương 1115, sau chuyện 2. Điện hạ, thủ phụ đại nhân tới rồi. Lão thái giám vượt qua bậc cửa, đứng ở bên dưới, thấp giọng nói. Vương thủ phụ mặc áo bào đỏ, đội mũ quan, bước chân vững vàng bước vào ngự thư phòng. So với quần thần hoảng loạn, vương thủ phụ sắc mặt bình tĩnh, tinh khí thần vô cùng tốt, cả người giống như thay da đổi thịt, quét sạch bệnh trầm kha. Điện hạ, vương thủ phụ chắp tay. Thủ phụ đại nhân, lúc này nên làm thế nào cho phải? Thái tử nhìn xuống vương thủ phụ. Hắn biết vương thủ phụ chính là trợ lực quan trọng hắn đăng cơ, cũng là người hắn tương lai có thể dựa vào. Chỉ cần cùng vương thủ phụ đạt thành kết minh, hắn liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn áp chế các đảng, ngồi vững ngai vàng. Mà cái này cũng không khó, bởi vì trong vương đảng có rất nhiều thành viên thái tử đảng. Bản thân vương thủ phụ không chọn phe, đó là bởi vì trước kia có phụ hoàng để ép, thủ phụ tự nhiên không thể chọn phe. Nhưng thật ra, bản thân vương thủ phụ là thái tử đảng, ít nhất thiên hướng mình, bằng không sẽ không ngồi nhìn thành viên vương đảng âm thầm đầu nhập vào hắn. Vương thủ phụ nói, điện hạ phải làm 3 sự kiện. 1. Ổn lòng dân. 2. Ổn lòng quân. 3. Ổn triều đình. Thái tử hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói, thủ phụ đại nhân cho rằng nên như thế nào để ổn định 3 thứ này. Vương thủ phụ như có bàn thảo sẵn, đâu vào đấy, từ từ nói, điện hạ, Hứa Thất An chém tiên đế ở ngoài kinh thành, mọi người đều biết việc này không thể giấu giếm, cố che giấu sẽ chỉ khiến dân gian nửa giận sôi trào, không tín nhiệm triều đình nữa. Bây giờ mọi người kinh thành lại nhớ ra Hứa Thất An, nhớ tới hắn mới là cao nhân chém giết hoàng đế. Thái tử thở dài một tiếng, cái đó giống với hắn nghĩ. Vương Trinh Văn tiếp tục nói, mang hành vi của tiên đế báo cho dân chúng, công bố thiên hạ, đoạn tuyệt lương thảo của đại quân, hại hiền thần, dẫn đến 8 vạn tướng sĩ mất mạng trong tay Vu Thần giáo. Sau đó, thái tử ngươi có thể lấy danh nghĩa con cái lên án mạnh mẽ tiên đế, không cho phép bài vị tiên đế đặt ở thái miếu, thi cốt không thể vào hoàng lăng. Sau đó, ngợi khen Hứa Thất An, quan phục nguyên chức, phong tước, chiêu cáo thiên hạ. Như thế, lòng dân cùng lòng quân có thể ổn định. Hành vi của tiên đế tất nhiên sẽ làm triều đình cùng hoàng thất tổn hao nhiều thể diện, uy vọng hạ xuống. Nhưng hành vi của thái tử sẽ làm dân chúng trong thiên hạ cùng người có kiến thức trầm trồ khen ngợi. Bọn họ sẽ chờ mong vương triều ở trong tay vua mới, khai sáng ra bầu không khí mới. Tiên đế Vương Trinh Văn chỉ là nguyên cảnh đế. Việc này không thể. Thái tử cả kinh biến sắc, thầm nhủ ngươi đây là muốn ta không thể làm người sao? Tiên đế đi ngược lại tất cả như thế nào nữa? Cha con vĩnh viễn là cha con, người khác có thể mắng tiên đế, hẳn đứa con trai này lại không thể làm như vậy. Cho dù chiếm đạo lý, cũng sẽ có một cái tiếng xấu không đáng làm người. Tiếng xấu này có lẽ sẽ không xuất hiện ở trong ngắn hạn, nhưng trên sách sử tất nhiên ghi lại. Các đời, con cho dù bức cung sán vị, cũng phải mang lão tử thờ hẳn hoi, cầm tù trong cung. Đánh xác lão tử, nhìn chung cổ kim, tìm không ra một ví dụ nào, bởi vì quá mức phạm hủy kiêng kỵ, người thông minh đều sẽ không làm như vậy. Thái tử muốn nhanh chóng tích lũy danh vọng, thắng được dân chúng kính yêu, cho dân chúng lòng tin đối với triều đình mới. Đây là cái giá phải trả. Có điện hạ minh quân như vậy đăng cơ, lại có Hứa Thất An phong tước, tọa trấn triều đình, đại cục có thể ổn định. Việc này không thể. Thái tử vẫn lắc đầu. Vương thủ phụ gật đầu, nói ra bộ phương án thứ hai. Vậy liền giả xưng bệ hạ bị Vu Thần giáo lấy yêu vật khống chế, mới làm ra những việc trái khoái này. Hứa Ngân La ra tay ngăn trở âm mưu của Vu Thần giáo. Chiến dịch Đại Phụng cùng Vu Thần giáo vừa mới chấm dứt, dân chúng đang bởi vì 8 vạn tướng sĩ chết ở Đông Bắc mà phẫn nộ, sẽ không có ai hoài nghi. Vừa lúc mượn cái này rời đi mâu thuẫn, để lửa giận của dân chúng chuyển rời đến trên đầu Vu Thần giáo. Nhưng đối với hành vi của Hứa Thất An vẫn phải ca ngợi, như vậy có lợi cho vãn hồi hình tượng triều đình. Hôm nay dân chúng tụ tập ở các nha môn, cổng hoàng thành, vừa lúc chứng minh. Thái tử im lặng thật lâu, chưa phản bác. Thấy thế, vương thủ phụ tiếp tục nói. Cuối cùng là ổn định triều đình, điều chưa không lo lắng, đơn giản là câu vua nhà quan nấy nhảy, điện hạ lôi kéo thêm là được. Lôi kéo như thế nào? Thái tử hỏi. Mượn sức không phải là hứa hẹn miệng, phải đưa ra lợi ích thực tế. Bởi vậy, lôi kéo một nhóm người nhất định phải muốn đàn áp một nhóm người khác. Thái tử trên thực tế là đang hỏi chèn ép ai. Vương thủ phụ thản nhiên nói, ngự sử đài Hữu Đô ngự sử Viên Hùng cùng binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo cấu kết Vu Thần giáo, khống chế bệ hạ, ý đồ đảo điên Đại Phụng, tội không thể tha, đáng tru di cửu tộc. Đồng đảng còn lại tất cả đều tịch thu gia sản. Nhưng thái tử mới lên ngôi, cần đại xá thiên hạ, Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo chém đầu thị chúng, tịch thu gia sản. Nữ quyến trong nhà xung vào giáo phương ti, tộc nhân có thể tha tội. Đồng đảng xem tình tiết nặng nhẹ, xử xét nhà, cách chức cùng chém đầu, người nhà có thể miễn trừ tội liên đới. Thời gian xử trí, phương thức xử trí đều đã đưa ra. Thái tử suy nghĩ thật lâu, chậm rãi gật đầu. Thiện. Nói xong, quay đầu dặn dò lão thái giám, thông báo chư công vào điện nghị sự. thư viện Vân Lộc. Hứa Bình Chí vẻ mặt mỏi mệt quay về tiểu viện, bởi vì hắn đột nhiên rời đi, thầm thầm cùng các con gái lại quay trở về thư viện chờ hắn. Lão gia. Thầm thầm xinh đẹp đẫy đà nghênh đón, sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói: Tôi trước kia giống như đã quên rất nhiều thứ. Ví dụ như năm đó phụ thân của Thầm Thầm, vị lão tú tài kia sở dĩ mang nàng gả cho Hứa Bình Chí, không phải vì nàng tâm tính đơn thuần, không giỏi đấu đá trong gia tộc, mà là vì Hứa gia năm đó là gia đình đại phú đại quý, huynh trưởng của Hứa Bình Chí ở địa vị cao, tay nắm quyền bính. Lão tú tài ỷ vào con gái đẹp như thiên tiên, không sống tục vật nhân gian, vậy mới mang con gái gả cho Hứa gia nhị lang, cũng chính là Hứa Bình Chí. Nhưng việc này Thầm Thầm phát hiện mình mấy năm nay thế mà quên mất. Mặt khác, đại ca của Hứa Bình Chí nào phải cái gì binh lính trong chiến di sơn hải quan, rõ ràng là một trong chư công triều đình, đại nhân vật quyền bính lừng lẫy. Hứa nhị thúc nhìn thê tử một cái, trong xương cốt lộ ra mỏi mệt, nhẹ nhàng nói: Quên thì quên đi, quên càng tốt, có vài thứ nhớ lại sẽ chỉ tổn thương, có một số người nhớ tới sẽ chỉ đau lòng. Thầm Thầm mở miệng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy mờ mịt, muốn nói lại thôi. Hứa Linh Nguyệt từ trong phòng chạy ra, thiếu nữ đôi mươi kiễu mũi chân, không ngừng nhìn về phía sau, vội vàng nói: Đại ca của con đâu? Đại ca của con đâu? Nó ở Ti Thiên Giám, bây giờ rất ổn. Hứa Bình Chí an ủi con gái một câu, nói tiếp: Ta nghĩ chúng ta đại khái không cần rời kinh nữa. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1116, sau chuyện 3. Quan Tinh Lâu, trong phòng ngủ, Sở Nguyên Trần, Lệ Na, Lý Diện Trân, Hằng Viễn Đại Sư, bốn người ngồi vây quanh ở bên bàn vuông, yên lặng uống nước trà. Bọn họ đã biết tình huống sau đó của Hứa Thất An, đã biết chuyện Hứa Bình Phong tồn tại, cùng với hắn mang con trai coi là vật chứa, hôm nay tính giết con lấy khí vận. Hứa Thất An mang sự tình từ đầu tới cuối nói cho bọn họ. Đi đến một bước này, thật ra không cần thiết giấu giếm. Trinh Đức Đế đã chết, cha con hai người ngạ bài, tất cả đều đã trồi lên mặt nước. Ngả bài rồi, ta chính là đứa con khí vận. Đương nhiên, Hứa Thất An sẽ không tuyên truyền khắp nơi việc này, nhưng nói cho đồng bạn thân mật nhất hoàn toàn không có vấn đề. Thực khó có thể tin, thì ra thân thể hắn ly kỳ như vậy, trắc trở như vậy. Sở Nguyên Trần lẩm bẩm: A Di Đà Phật. Hằng Viễn Đại Sư vẻ mặt đau khổ: Cha giết con, thảm kịch nhân gian, thân thể Hứa đại nhân làm người ta thổn thức. Lý Diệu Chân sắc mặt âm trầm, cầm chén trà, một câu cũng không nói. Nàng đã đồng tình lại thương tiếc, đồng thời xen lẫn lửa giận ngút trời. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Hứa Bình Phong này, lão nương sớm hay muộn ám sát hắn. Thanh xuân của thành nữ Thiên Tông lại về rồi. Nam cương chúng ta có một bộ lạc cũng là như thế, con trai sau khi trưởng thành, nếu cho rằng mình đủ cường đại là có thể khiêu chiến phụ thân. Thắng, có thể kế thừa mọi thứ của phụ thân, bao gồm mẹ đẻ. Thua thì phải chết. Mà phụ thân nếu cảm thấy đứa con trai nào uy hiếp lớn đối với mình, cũng có thể khởi xướng khiêu chiến, đường đường chính chính giết chết con trai, đảm bảo địa vị cùng ích lợi của mình. Lệ Lan nói, đó là một bộ lạc cha hiền lành con hiếu thảo. Ba người bọn Sở Nguyên Trần đều mặc kệ nàng. Nam cương rất nhiều bộ lạc đều ở trong mông muội ăn tươi nuốt sống, phong tục cổ quái gì cũng có. Nhưng nơi này là Đại Phụng, có luân lý cương thường. Thân thể Hứa Thất An làm bọn họ hết sức đồng tình, cũng dâng lên suy nghĩ cùng chung mối thù. Đều không để ý ta. Lệ Nha phồng phồng má, có chút mất hứng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ôm bụng, lông mày nhíu chặt lại. Đau, đau quá nha. Thất tuyệt cổ. Trăng sáng sao thưa, trên đài bát quái của Quan Tinh Lâu truyền đến từng đợt tiếng ho khan, gió lạnh gào thét. Hứa Thất An quấn thảm, ngồi ở bên bàn, trong tay bưng một bát canh thuốc. Trung Ly ngồi xổm trước lò nhỏ, thay hắn đun thuốc. Trừ Thải Vi hết sức chuyên chú khâu lại vết thương, bôi thuốc mỡ giảm đau cho hắn. Tống Khoanh nghe nói chi kỷ bạn tốt bị thương nặng gần chết, cũng tỏ vẻ muốn tới hỗ trợ. Chắc chắn không cần. Hứa Thất An mang hắn đuổi đi. Ăn vào đan dược của giám chính, uống mấy bát canh thuốc, lại có Trừ Thải Vi cưỡng ép khâu lại những vết thương không thể khép lại kia cho hắn. Hứa Thất An rốt cuộc hồi lại một hơi, tuy ốm yếu nhưng thương thế vậy mà lại chuyển biến tốt. Nếu đổi thành là hắn thời kỳ Ngọc Dương Quan, chỉ sợ căn bản không kiên trì đến lúc giám chính quay về, đã buông tay đi Tây Thiên rồi. Nhưng phong ma đinh còn ở trong cơ thể hắn, chưa rút ra. Cái đinh không rút ra, tu vi hắn liền tính cả thần thù cùng nhau bị phong ấn. vị nữ tử Bồ Tát tên Lưu Ly kia chết rồi. Hứa Thất An nhìn về phía áo trắng cùng dùng gáy nhìn người kia. Giám Trình khẽ lắc đầu. Giết nhất phẩm nào có đơn giản như vậy, làm cô ta bị thương nặng mà thôi. Trong ít nhất 2 năm, cô ta không rời khỏi Tây Vực được. Hứa Thất An hít một hơi thở sâu, cười ha ha nói. Vị Bồ Tát này tựa như so với Tát Luân A Cổ yếu hơn chút. Hắn ngửi được sử nữ mùi thơm thoang thoảng trên người Trừ Thải Vi, còn có mùi bánh bao thịt nồng đậm. Đói. Có thể thành nhất phẩm sẽ không yếu, ai cũng có sở trường riêng. Tranh đấu giữa nhất phẩm, thắng bại quyết định bởi thiên thời địa lợi nhân hòa. Cảnh nội đại phụng có thể thắng ta chỉ có siêu phẩm. Nhưng đại phụng quốc lực suy yếu đến nay, đến 2 tên nhất phẩm là có thể ngăn được ta. Giám Chính dừng một chút, tiếp tục nói. Dây dưa với Tát Luân A Cổ như vậy, thuần túy là không muốn tai họa lan tới dân chúng kinh thành. Tiếp đó là việc của ngươi cùng cha ngươi, ta không tiện nhúng tay. Không tiện, đồ đệ ngươi còn mẹ nó muốn đâm sau lưng người ta, ngươi còn không tiện. Không đợi Hứa Thất An mở miệng hỏi, Giám Chính nên đưa ra giải thích. Thiên mệnh không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ có thể uyển chuyển âm thầm bố cục, thành bại trời định. Ý tứ của Giám Chính là, lão lợi dụng thủ đoạn của thiên mệnh, hiểu rõ mưu tính của Hứa Bình Phong, cái này tương đương với hiểu rõ thiên cơ, cho nên không thể cưỡng ép can thiệp hoặc tiết lộ thiên cơ. Mà lão ra tay đánh đuổi nữ tử Bồ Tát, không quan hệ với tiết lộ thiên cơ, thuần túy là đánh tan kẻ thù bên ngoài. Hứa Thất An lộ ra sự giật mình. Hắn sau đó hỏi, ngài sớm biết vị nữ tử Bồ Tát kia sẽ đến. Giám Chính cầm lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, thỏa mãn thở ra một hơi. Lưu Ly Bồ Tát có được 2 đại Bồ Tát quả vị, ngũ sắc Lưu Ly Pháp Tướng cùng hành giả Pháp Tướng, thứ sau có thể sáng ở Tây Vực Triều Tĩnh Sơn. Cho nên, Hứa Thất An không hiểu ý từ Giám Chính. Giám Chính cười cười, nói, kế tiếp, ta muốn nói với ngươi 2 việc, cái này phi thường quan trọng. Hứa Thất An ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc lắng nghe. Lệ nha! Lý Diệu Chân chấn động, đỡ cánh tay cô nàng Nam Cương Giang Ngâm, tránh cho nàng cắm đầu ngã xuống đất. Đồng thời, Thánh Nữ Thiên Tông biết chút y thuật nắm thủ cô nàng Giang Ngâm, bắt mạch, xem xét tình huống. Mạch đập cực kỳ kịch liệt, hơn nữa hỗn loạn. Trong cơ thể Lệ Na giống như cất giấu một quầng năng lượng hỗn loạn, luồng năng lượng này có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Là thất tuyệt cổ! Lệ Na cau mày, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, môi trắng bệch, đứt quãng nói. Là một loại cổ rất lợi hại, thiên cổ bà giao cho ta, ta vì phòng ngừa mất đi, mang nó nuốt vào trong bụng. Ta không ngờ cổ này sẽ lợi hại như vậy, nó cùng cổ khác không hề giống nhau. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân còn có Hàng Viễn Đại Sư, vẻ mặt phức tạp nhìn Lệ Na. Thực là cái gì cũng dám nhét vào trong bụng. Hàng Viễn đứng lên, đi ra ngoài. Ta đi tìm Tống Khanh, không, tìm Dương Thiên Huyễn, không, tìm. Nói một chút, đại sư có chút mờ mịt. Sở Nguyên Trần thở dài một tiếng, tùy tiện tìm thuật sĩ áo trắng. Hàng Viễn đại sư nhất thời gật đầu, đẩy cửa mà đi. Tùy tiện tìm thuật sĩ áo trắng cũng đáng tin hơn so với tìm các thân truyền đệ tử của Giám Chính. Chỉ một lát, một vị thuật sĩ áo trắng trẻ tuổi tràn đầy lòng tin tiến vào. Lúc này, Lệ Nha đã đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, bụng khi thì phồng lên, khi thì hạ xuống, như là bóng cao su không ngừng bơm lên xẹp xuống. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1117, Thất Tuyệt Cổ, 1. Đây là mang thai sao? Thuật sĩ áo trắng trẻ tuổi nhói thầm trong lòng, cúi người, bắt mạch cho Lệ Na, sắc mặt hắn rõ ràng thay đổi. Như thế nào? Sở Nguyên Trần hỏi. Trong cơ thể vị cô nương này có cái gì? Nó đang sống lại, tốt nhất là có thể kịp thời lấy ra, bằng không có thể sẽ chết. Thuật sĩ áo trắng lấy góc độ chuyên nghiệp đưa ra ý kiến. Phiền toái huynh đài. Lý Diệu Chân ôm quyền. Ồ, cái này ta bất lực. Thuật sĩ áo trắng buông tay. Ta chưa học tập giải phẫu kinh, chủ yếu là môn học vấn này lấy Tống sư huynh trình độ cao nhất. Nếu muốn học tập, tốt nhất là tìm hắn thỉnh giáo. Nhưng lấy các luyện kim thuật sư Tống sư huynh cầm đầu, đầu óc phổ biến tồn tại vấn đề. Nói tới đây, thuật sĩ áo trắng hất hàm, trong giọng nói xen lẫn trào phúng. Ta cũng không muốn đầu óc mình cũng hỏng như bọn họ, ta và bọn họ không phải cùng một loại người. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần nhớ lại một phen tác phong của đám người Tống Khanh, bày tỏ cực kỳ tán đồng. Vị tiểu ca này thoạt nhìn cũng rất khinh bỉ hành vi của đám người Tống Khanh. Ti Thiên Giám vẫn là người bình thường chiếm đa số. 2 vị thành viên thiên địa hội nghị. Sau đó, Sở Nguyên Trần hỏi. Nghe qua, Ti Thiên Giám các ngươi tựa như còn có phe phái khác nhau. Thuật sĩ áo trắng gật đầu. Chuẩn xác mà nói, mỗi một vị thân truyền đệ tử của giám chính lão sư đều phải thay sư phụ thu đồ đệ, phụ trách dạy một đám đệ tử. Thải Vi sư muội không còn dạy đệ tử, nàng cần các đệ tử dạy. Trong lòng Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân trầm xuống. Ngươi là vị nào dạy? Nghe vậy, thuật sĩ áo trắng trẻ tuổi nâng cầm lên, xoay người, dùng cái gáy nhìn chằm chằm hai người. Dương sư huynh. Đi mạnh giỏi không tiễn. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân đuổi người. Giám chính trước khi nói chuyện, cố để lại nút thắt, không nhanh không chậm mang rượu trong chén uống hết, lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi có biết long mạch chi linh là vật gì không? Hứa Thất An liền giống như nghe thấy lúc đi học, giáo viên gõ bảng đen nói. Các cháu biết cái gì là vi phân và tích phân không? Biết cái cờ. Hắn thật thà lắc đầu. Tiếp theo, như nhớ tới cái gì, nói. Khí vận cùng địa mạch kết hợp. Đây là khái niệm long mạch, Trung Ni sư tỷ từng nói. Giám chính gật gật đầu, nói. Long mạch là khí vận cùng địa mạch kết hợp, nó khác với khí vận. Thuật sĩ nắm giữ đối với nó cực kỳ có hạn. Đây cũng là nguyên nhân trinh đức nấp ở trong long mạch, che giấu bản thân. Thế gian có thể khống chế long mạch, chỉ có địa thư trí bài này. Năm đó đạo thủ địa tông chính là bằng vào địa thư, ở dưới long mạch lập pháp trận truyền tống. Hứa Thất An giật mình, đồng thời hắn chú ý tới chi tiết trong lời nói của giám chính. Thuật sĩ nắm giữ đối với long mạch cực độ có hạn, mà không phải hoàn toàn bất lực. Giám chính tiếp tục nói. Long mạch chi linh tán loạn, phân tán ở các nơi của Trung Nguyên, cái này tượng trưng cho Trung Nguyên vô chủ, mà Đại Phụng hiện nay như là một tòa lâu đài trên không, mất long mạch cái căn cơ này, vương triều ở tương lai không lâu sẽ lung lay sắp đổ. Cách nói này có phải quá trừu tượng rồi hay không? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, sau đó hắn liền nghe giám chính giải thích. Long khí phân tán các nơi, kẻ đạt được long khí, hạng người tâm thuật thuần khiết sẽ thành một đời hiệp giả. Hạng người tâm thuật bất chính sẽ gây họa một phương. Ví dụ như kêu gọi nhau tập họp núi rừng, ví dụ như các cứ một vùng. Từ xưa đến nay, khi vương triều Trung Nguyên khí số sắp cạn, đều là triều đình chưa loạn, giang hồ loạn trước. Kẻ được long khí tương đương với ta phiên bản cấp thấp, có lẽ là cấp thấp hơn nữa. Hứa Thất An rất dễ dàng hiểu ý tứ của giám chính. Mình có được một nửa quốc vận, trưởng thành thần tốc, hôm nay đã là tam phẩm, trở thành Hứa Ngân La danh vọng như mặt trời giữa trưa. Nếu đạt được long khí là hạng người thiện lương, sau khi quật khởi có lẽ còn có thể làm chút việc tốt. Nếu là một người kiệt ngạo bất tuân hoặc tâm thuật bất chính có được long khí, mượn cơ hội quật khởi khẳng định là làm hết chuyện xấu. Trung Nguyên sắp loạn. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An không khỏi bắt đầu lo lắng. Nguyên cảnh đế tu đạo 21 năm, cuộc sống của dân chúng vốn đã không dễ dàng gì. Bây giờ có thể nói là họa vô đơn chí, quả thực ứng với câu châm ngôn kia. Hưng vong, dân chúng đều khổ. Giám chính bỗng nhiên xoay người lại, trầm giọng nói. Đây là nhân quả của ngươi. Lòng Hứa Thất An đột nhiên nặng nề. Ngươi giết Trinh Đức, đánh tan long mạch chi linh, một nửa quốc vận đều ở thân ngươi. Đại Phụng suy yếu, nhân quả dây dưa cực sâu với ngươi. Nếu có một ngày vương triều diệt vong, ngươi vật chứa chịu tải một nửa quốc vận này cũng sẽ tuẫn quốc. Đương nhiên, đến lúc đó, thân là thiên mệnh sư, kết cục của ta sẽ không tốt hơn là bao so với ngươi. Giám chính giọng điệu lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn của lão khiến Hứa Thất An ý thức được tính nghiêm trọng cùng với tính chân thật của sự tình. Ta nên làm như thế nào? Hứa Thất An say say mi tâm. Trừ Thải Vi nhìn hắn một cái, có chút đồng tình, đôi mắt to ẩm ướt lóe lên, ngón tay nhỏ nhắn mát lạnh thay hắn say mi tâm, vuốt phẳng nếp nhăn chữ xuyên. Thu thập long mạch chi linh tán loạn, một lần nữa ghép lại, sau đó mang về kinh thành. Chuyện này ngươi phải đi làm, không chỉ là quan hệ nhân quả, càng bởi vì ngươi có một nửa quốc vận của Đại Phụng, cùng long khí có hiệu ứng tụ hợp, hấp dẫn lẫn nhau rất mạnh. Ngoài ra, ngươi có được mảnh vỡ địa thư, nó có thể giúp ngươi rút ra long khí trong cơ thể mục tiêu, cũng đảm đương vật chịu tải. Lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết sử dụng mảnh vỡ địa thư, rút ra long khí. Nhưng lão sư, trên người hắn đều là đinh, ngươi không mang bọn nó rút ra trước sao? Trừ Thải Vi chọc chọc ngực Hứa Thất An, nơi đó có một cái đinh đâm thẳng trái tim. Giám chính khẽ lắc đầu. Đây là Phật môn chí bảo Phong Ma Đinh, cưỡng ép rút ra hắn cũng không sống được nữa, cần bí pháp riêng. Nghe vậy, Hứa Thất An cười cay đắng, chút hy vọng xa vời kia trong lòng nhất thời không còn nữa. Thật ra ngẫm lại cũng hợp lý, món đồ chơi này là dùng để đối phó thần thù, mà lấy cấp độ của thần thù, pháp khí bình thường sao có khả năng phong ấn hắn. Tất nhiên là pháp bảo cực kỳ cường đại. Đáng tiếc một thân tu vi này của ta. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Phong ma đinh chỉ có thể phong ấn thần thù nhất thời, ngắn thì 20 năm, lâu thì 60 năm, thần thù có thể sẽ thoát phong ấn. Bằng không, năm đó Phật môn cũng sẽ không mang hắn đưa đến Đại Phụng để phong ấn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1118, Thất Tuyệt Cổ, 2. Giám Chính nói, nhưng ngươi không chờ được lâu như vậy, cho nên đó là chuyện thứ hai ta muốn nói với ngươi. Tinh thần Hứa Thất An rung lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngài có biện pháp nào? Hắn thầm nhủ không hổ là giám chính, hậu thù nhiều thêm một cái, làm người ta yên lòng. Ta không thể phá giải phong ma đinh, nhưng người Phật môn có thể. Người Phật môn sẽ không giải cho ta. Hứa Thất An nhíu mày. Ánh mắt giám chính rơi ở trên người hắn, nói. Thần thù không phải là người trong Phật môn sao? Mắt Hứa Thất An chợt sáng ngời, như là nắm bắt được cái gì, nhưng lại có chút không xác định. Ngài là nói. Giám chính gật đầu. Đi tập hợp đủ thân tàn của thần thù, bổ toàn hồn phách của hắn, hắn tự nhiên liền nhớ lại nên phá giải phong ma đình như thế nào. Đây cũng là điều kiện cử vĩ thiên hồ ra tay giúp ngươi, ta trước đó thay ngươi đáp ứng. Ngươi ở kinh thành lâu như vậy nên ra ngoài đi lại một chút. Lông mày Hứa Thất An không khỏi nhíu chặt, lắc đầu thở dài. Giám chính, ngươi đây là đang làm khó ta. Hôm nay ta tu vi mất hết, ra khỏi kinh thành chính là dê vào miệng cọp. Hứa Bình Phong tên khốn không đáng làm người kia, chỉ sợ đang chảy nước miếng đợi ta. Với lại, cho dù ta có thể tránh được đối phương, nhưng ta không có tu vi, làm sao thu thập thân tàn của thần thù. Bất đắc dĩ nhất là hắn ngay cả khả năng trùng tu võ đạo cũng không có. Muốn khôi phục tu vi phải thu thập hài cốt thần thù. Muốn thu thập hài cốt nhất định phải có tu vi. Cái này hình thành tuần hoàn chết. Trung Ly đi tới, thật cẩn thận vươn tay xoa xoa cái đầu quả dưa của hắn, bày tỏ an ủi. Hứa Thất An quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Trung Ly sư tỷ vội vàng yếu ớt giải thích. Thuốc đun xong rồi, uống, uống thuốc. Trung Ly, ngươi là sư cô của hắn, không cần sợ hắn như vậy. Giám chính cười nói. Trung Ly nhìn về phía Hứa Thất An, con mắt giấu ở giữa sợi tóc hỗn độn sáng ngời lên vài phần. Cô, ta là Quá Nhi. Hứa Thất An bĩu môi, đổi thành trước kia, hắn sẽ trêu chọc Trung Ly vài câu, bây giờ thật sự là không có tâm tình. Thu thập long khí, thu thập hài cốt thần thù, đều là nhiệm vụ cực gian nan, mà hắn là một phế nhân. Lúc này, hắn nghe giám chính cười nói, cơ duyên vẫn luôn ở bên người. Nói xong, giám chính nâng chân trước, trận văn nháy mắt sáng lên, khuếch tán ra một tòa trận đồ đường kính 3 mét. Trong trận đồ, một bóng người đột nhiên hiện ra, Lệ Nha mặc váy mềm nhạt màu, để búi tóc nữ tử thời nay lưu hành, da thịt màu tiểu mạch, sắc mặt trắng bệch, môi không còn màu máu, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của Lệ Nha, Hứa Thất An cùng Trừ Thải Vi đồng thời cả kinh. Cô ấy làm sao vậy? Trừ Thải Vi lớn tiếng nói, trên mặt lấy lên sự lo lắng. Giám chính liếc tiểu đệ tử một cái, trầm giọng nói. Hậu quả của ăn linh tinh. Trừ Thải Vi sắc mặt cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há ra, ngẩn ra ở đó. Giám chính hài lòng thu hồi ánh mắt, thao túng Lệ Nha lơ lửng ở trước mặt lão, hai đầu ngón tay đâm vào bụng Lệ Nha. Từ bên trong kẹp ra một con côn trùng như bạch ngọc, hình dạng giống bọ cạp, có 6 cái chân đốt. Đỉnh đầu có 2 con mắt đen nhánh, tỏ ra có vài phần đáng yêu. Nó ở đầu ngón tay giám chính nôn nóng vặn vẹo vài cái, rồi im lặng. Thứ này cũng ăn sao, tốt xấu gì bẻ đầu đi chứ. Trừ Thải Vi kinh hãi lui về phía sau một bước, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lệ Na. Bụng Lệ Na máu chảy như suối, nhưng vẻ mặt của nàng lại lập tức thoải mái, tựa như được giải thoát. Đây là cái gì? Hứa Thất An nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác con côn trùng cổ quái này đang nhìn chằm chằm mình. Hơn nữa, ánh mắt con côn trùng cho người ta một loại ảo giác tràn ngập trí tuệ. Giám chính đánh giá con côn trùng xanh ngọc, nói. Một loại cổ trùng hoàn toàn mới, con người bồi dưỡng ra, về phần tên, phải hỏi tiểu cô nương này. Cổ trùng Nam Cương chia ra 2 loại, một loại là cổ trùng gọi được tên, có tộc đàn bình thường, có thể sinh sản bình thường, tương tự động vật. Một loại khác là con người bồi dưỡng thành, giống loài hoàn toàn mới. Thứ sau bình thường không thể gây sống, không có khả năng trở thành tộc đàn. Con côn trùng màu ngọc này trong tay giám chính là thứ sau. Nó tên Thất Tuyệt Cổ, là ta trước khi rời khỏi Nam Cương thiên cổ bà cho ta. Bà nói đoán được người có duyên với thất tuyệt cổ ở Trung Nguyên. Lệ Na uống một ngụm nước Trừ Thải Vi đưa qua, chia sẻ thịt khô với cô, vui vẻ vừa ăn vừa nói. Bà nói thứ này rất quan trọng, vì không đánh mất, ta mang nó nuốt vào trong bụng. Nó bình thường ký túc ở trong thân thể ta rất an phận, hôm nay không biết vì sao, đột nhiên bạo động hẳn lên. Nói cả đống, vẫn không nói rõ thất tuyệt cổ là cái gì. Hứa Thất An lải nhải. Trong tay giám chính cầm con côn trùng, cười nói. Thất tuyệt cổ, quả thật đúng như tên nó. Dừng một chút, lão giải thích thay Lệnh Na. Cổ tộc có 7 bộ lạc, là căn cứ 7 lưu phái lớn hình thành bộ lạc, phân biệt là thiên cổ, lực cổ, tông cổ, tình cổ, dược cổ, ám cổ, thi cổ. Mỗi một loại cổ phái đều có lĩnh vực mình sở trường, còn thất tuyệt cổ này dung hợp 7 loại lưu phái, tập trung lực lượng cổ tộc vào một thân. Lệnh Na liên tục gật đầu. Thiên cổ bà nói, đây là trượng phu của bà hao phí nửa đời luyện chế, mãi chưa hoàn toàn luyện thành. Bà tốn 20 năm thời gian, cuối cùng mang nó hoàn thành, là cổ phi thường lợi hại. Tập hợp 7 đại cổ phái vào một thân, thử tốt. Hứa Thất An nhìn chằm chằm thất tuyệt cổ màu ngọc, như bọ cạp, nói. Bề ngoài nó cùng nội tại nó không xứng đôi một chút nào cả. Giám chính lắc đầu. Nó còn chưa hoàn toàn sống lại, bằng không vừa rồi cô bé này đã chết. Lệ Na vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nó bây giờ là của ngươi. Giám chính mang thất tuyệt cổ ném đến trước mặt Hứa Thất An. Cho ta. Hứa Thất An ngạc nhiên. Đương nhiên là cho ngươi. Giám chính giọng điệu tựa cười mà không cười. Thiên cổ lão nhân cùng nghiệt đồ liên thủ đánh cắp khí vận là vì phong ấn cổ thần. Nếu không đoán sai, nghiệt đồ nhớ đạt được khí vận phải gánh vác nhân quả phong ấn cổ thần. Vậy nếu hắn không đạt được khí vận thì sao? Thiên cổ lão nhân không thể không cân nhắc khả năng này, cho nên hắn luyện chế thất tuyệt cổ. Nếu nghiệt đồ không đạt được phần khí vận này, như vậy, phần nhân quả này sẽ thông qua thất tuyệt cổ chuyển lại đến trên người ngươi. Ngươi chính là người có duyên trong miệng thiên cổ bà. Hứa Thất An trầm mặc. Giám chính nói, dung nạp thất tuyệt cổ, ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được chiến lực siêu phàm thoát tục. Như vậy, ngươi mới có thể hành tàu sang hồ, tập hợp long mạch, tìm kiếm mảnh thân thể thần thù, rút ra phong ma đinh. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1119, tình yêu vụng trộm ngọt ngào, 1. Ngoài ra, thiên cổ bộ có đặc tính không bị biết, đây là thủ đoạn khắc chế vọng khí thuật thế gian hiếm có. Nó có thể giúp ngươi ở trong lúc hành tàu sang hồ, không bị Hứa Bình Phong truy tung. Uy hiếp duy nhất của ngươi là Lưu Ly Bồ Tát, có được hành xả pháp tướng, mà cô ta đã bị ta đuổi về Tây Vực. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối món quà này, không có ai có thể bắt buộc ngươi. Ta còn có thể từ chối sao? Nó bây giờ là hy vọng duy nhất của ta. Ở trước mặt Dương Mưu, tất cả âm mưu đều là trò trẻ con. Giám chính đánh nữ tử Bồ Tát Tây Vực là đang trải đường cho ta hành tàu sang hồ. À, lão tiền bạc này khiến ta tràn ngập cảm giác an toàn. Suy nghĩ ùn ùn xuất hiện trong đầu Hứa Thất An. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chịu thiệt, cầm đồ của người ta thay người ta làm việc là điều bình thường. Giám chính nhìn hắn, chậm rãi nói. Nhỏ máu nhận chủ đi. Hứa Thất An im lặng hồi lâu, lắc đầu. Ta còn có việc chưa xong, cho ta một ngày thời gian. Sáng sớm, thư viện Vân Lộc. Trong tiểu viện Hứa Gia Tá Túc, Hứa Thất An sắc mặt tái nhợt, chống gậy, đứng ở trong phòng, nhìn Hứa Bình Chí, nói. Nhị thúc, chúng ta không cần phải đi kiếm châu nữa, qua đoạn thời gian nữa, mọi người về phủ đi. Hôm nay hoàng đế đã chết, tai họa ngầm lớn nhất của kinh thành đã bài trừ. Nhân vật khác, bao gồm thái tử ở trong, không có xung đột lợi ích trực tiếp với hắn. Thậm chí thái tử bây giờ hận không thể trao cờ thưởng cho hắn, bày tỏ cảm tạ. Còn nữa, có hung xanh chém hôn quân, ai còn dám chọc Hứa Ngân La. Bởi vậy cả nhà nhị thúc phi thường an toàn, không cần đi kiếm châu lánh nạn. Hứa Bình Chỉ ừm một tiếng, nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Hứa Thất An xoay người, nhìn về phía Thẩm Thẩm, từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu, nói. Thẩm Thẩm, mấy năm nay đa tạ chiếu cố, trước kia cháu không hiểu chuyện, tính tình xúc động, Thẩm đừng trách móc. Ngân phiếu là bộ phận tích tụ của cháu, Thẩm thu lấy, người một nhà ăn mặc chi phí, còn phải dựa vào Thẩm lo liệu. Kế tiếp, cháu phải rời kinh một đoạn thời gian, cũng không biết khi nào có thể trở về. Thẩm Thẩm mím môi, tiếp nhận ngân phiếu, thấp giọng nói. Ngân phiếu Thẩm sẽ giữ tay cháu, tương lai cưới vợ dùng. Vậy chỗ này không đủ, vợ ta nhiều lắm. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên, quay sang nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, cười nói. Đại ca lần này rời kinh, thời gian có thể phải lâu một chút, ngắn thì 1 năm 5 rưỡi, dài là 3 năm trở lên. Nghĩ đến khi đó, Linh Nguyệt đã lập gia đình, đáng tiếc không uống được rượu mừng của muội. Hứa Linh Nguyệt cắn môi, mắt đẹp tràn đầy nước mắt. Thiếu nữ 18 tuổi, tựa như phù dung nổi trên mặt nước tháng 6, thanh lệ, sáng tỏ, sạch sẽ. Đóa hoa mềm mại nuôi ở trong khuê phòng Hứa gia này, hết sức thương cảm đối với sự thực đại ca sắp rời đi. Tiếp theo, Hứa Thất An vươn tay xoa xoa cái đầu quả dưa của Tiểu Đậu Đinh, dịu dàng nói: "Để đại ca ôm muội một cái, đại ca chưa từng ôm muội hẳn hoi." Hứa Linh Âm ôm cổ đại ca, lớn tiếng tuyên bố: "Đại ca, muội sẽ giấu kỹ chân gà chờ ca trở về." "Lại giấu ở trong giày, vậy còn có thể ăn sao? Ăn có thể chết ngay tại chỗ hay không?" Hứa Thất An cảm động xoa đầu em gái út, cười nói: "Giấu trong giày vài ngày, sau đó để lại cho sư phụ ăn, biết không?" Hứa Linh Âm dùng sức gật đầu: "Vâng." Cáo biệt người một nhà, Hứa Thất An rời khỏi tiểu viện, dọc theo bậc thang núi, một mình xuống núi. "Đại ca!" Phía sau truyền đến tiếng Hứa Linh Nguyệt gọi. Đại muội muội thở hổn hển đuổi theo, hướng tới bóng lưng hắn hô: "Muội muốn ở Linh Bảo Quan tu hành, muội, muội sẽ chờ ca trở về." Bước chân Hứa Thất An dừng một chút, chưa quay đầu, tiếp tục xuống núi. Trong phòng, chờ Hứa Thất An đi rồi, Thầm Thầm nhìn ngân phiếu trong tay, thấp giọng nói: "Lão gia, tôi nhớ ra rồi, mẹ để Đại Lang sau khi sinh nó thì đi rồi, trước khi đi dặn tôi nhất định phải mang nó nuôi nấng lớn lên cẩn thận. Tôi nhớ tỷ tỷ là người rất tốt, dịu dàng đoan trang, rất dễ ở chung. Tỷ ấy năm đó nắm tay tôi, dặn sao tôi chiều cố Đại Lang, nói thành khẩn như vậy. Tôi biết tỷ ấy năm đó bỏ lại Đại Lang là có nỗi khổ trong lòng." Thầm Thầm ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt: "Lão gia, tôi nuôi nó nhiều năm như vậy, nó chính là con tôi. Bây giờ người nọ trở về, muốn lấy mạng của nó. Tôi rất khó chịu." Tim Hứa Nhị Thúc như bị đao cắt. Linh Bảo Quan. Hứa Thất An chống gậy, hướng tới đạo đồng trong cửa mỉm cười: "Ta muốn gặp quốc sư." Trước khi tới, hắn từng hướng giám chính hỏi thăm tình huống giao thủ của quốc sư cùng đạo thủ Địa Tông. Giám chính nói lưỡng bại câu thương, sau đó a một tiếng: "Nghiệp hỏa thiêu thân." Đạo đồng nhìn hắn, nói: "Đạo thủ từng có dặn dò, nếu Hứa công tử tìm người, có thể đi thẳng vào." Linh Bảo Quan đã mở ra quyền hạn, vươn dài vào thẳng đối với ta, vậy là Ngọc Hành thì sao? Trong lòng Hứa Thất An nhói thầm, chống gậy vào Linh Bảo Quan. Tới tiểu viện yên tĩnh, ngựa quen đường cũ đẩy ra cửa tĩnh thất, chỉ thấy trên bồ đoàn, một vị đạo cô xinh đẹp ngồi xếp bằng. Hứa Thất An sửng sốt một phen, từ trên người nàng thấy gì nhỏ Thiện Lương, bạn của mẹ, chị hơn tuổi nhà hàng xóm vân vân, một loạt hình tượng. Điều này làm hắn cả kinh, bởi vì là Ngọc Hành tựa như có chút khống chế không thể tự khống chế, không thể kiềm chế mị hoặc của nàng. Đối với một vị nhị phẩm cao thủ mà nói, cái này hiển nhiên không phải chuyện tốt, cái này ý nghĩa tình huống nghiệp hỏa thiêu thân rất nghiêm trọng. "Nghĩ hẳn ngươi thấy rồi, trạng thái của ta rất tệ." Lạc Ngọc Hành khẽ hé bờ môi đỏ mọng, thanh âm lộ ra sự quyến rũ chỉ thục nữ có. "Ta biết." Hứa Thất An thở dài một tiếng. "Trước khi đến, ta có tắm rồi." Hắn lần này đến, trừ thăm tình huống của Lạc Ngọc Hành, thật ra cũng có ý tưởng có kề mặc cả. Hy vọng Lạc Ngọc Hành có thể thư thả mấy ngày, đợi hắn dung nạp thất tuyệt cổ. Nếu tình trạng thân thể chuyển biến tốt, lại thực hiện hứa hẹn. Nào ngờ tình huống Lạc Ngọc Hành tệ đến loại trình độ này. Lạc Ngọc Hành mặt không biểu cảm, tiếp tục nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là một phân thân, trong vòng 3 ngày sẽ tiêu tán, bản thể đã bế quan." Trong lúc nhất thời, Hứa Thất An không phân biệt rõ mình là may mắn hay thất vọng. Lấy trạng thái thân thể bây giờ của hắn, cố song tu chỉ có thể là gì nhỏ xin tự động. Cái này hiển nhiên không phù hợp hình tượng trường thương chỉ đâu, đánh đâu thằng đó không gì cản nổi của hắn, sẽ làm Lạc Ngọc Hành xem thường. Nhưng mà, nàng thật sự quá mê người rồi. Đại Phục Đà Canh Nhân, chương 1120, tình yêu vụng trộm ngọt ngào, 2. Phân thân Lạc Ngọc Hành tiếp tục nói: "Song tu cần chu kỳ nhất định, một lần ít nhất 7 ngày, sau khi giao chiến với đạo thủ Địa Tông, bản thể đã khó có thể áp chế nghiệp hỏa, lại không biết tình huống của ngươi suốt cuộc như thế nào. Vì tự cứu, chỉ có thể bế quan, cố gắng diệt trừ nghiệp hỏa." "Một lần ít nhất 7 ngày, một lần ít nhất 7 ngày. Hứa Thất An đầy đầu óc cũng chỉ còn lại câu này, có chút bị dọa rồi. Lạc Ngọc Hành tiếp tục nói: "Sau lần này, bản thể chỉ sợ khó chủ động áp chế nghiệp hỏa nữa, cho nên song tu là điều bắt buộc. Nghiệp hỏa mỗi tháng phát tác một lần, hôm nay tháng sau nàng sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, nàng vung tay áo lên, mặt bàn có thêm một lá bùa giấy vàng gấp thành hình tam giác. Đây là bùa định vị, ngươi cất nó, một tháng sau bản thể tự sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, phân thân chủ động tiêu tán. Đây là thẹn thùng rồi. Hứa Thất An cầm lấy lá bùa hình tam giác, yên lặng cất đi. Xem ra, sau khi hành thích vua, là Ngọc Hành hoàn toàn tiếp nhận hắn, quyết định kết làm đạo lữ với hắn. Trước đó, vẫn luôn do dự nên song tu cùng mình hay không, là vì còn chưa hoàn toàn tán thành. Dù sao đạo lữ là chuyện cả đời, Lão Ngọc Hành cẩn thận đối đãi, thường thình con người. Hắn trước khi đi Sơn Hải Quan, tu vi chỉ là ngũ phẩm, đối với một vị nhị phẩm cao thủ mà nói, quả thật kém chút. Bây giờ, Hứa Thất An là tam phẩm, đại phụng tam phẩm võ phu có thể đến được trên đầu ngón tay, đủ để xứng đôi thân phận địa vị của Lão Ngọc Hành. Cũng tốt, một tháng sau ta cũng chuẩn bị tốt rồi. Hứa Thất An rời khỏi Linh Bảo Quan, hướng Hoàng Cung bước đi. Thiểu Âm Cung, khuê các trải điện long tốn than vô số, bên trong cuối mùa thu mà ấm áp như xuân, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương, mùi son phấn, cùng với mùi thơm cơ thể nữ tử thoang thoảng. Một khắc nhỏ đó, trên giường gấm, nữ tử quận mình ngủ đột nhiên bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt. Hồng, Hồng Tụ! Nàng thất giọng gọi, thanh âm uể oải. Cung nữ ghé vào bên giường, lập tức tỉnh lại, dịu dàng nói. Điện hạ! Lâm An thấp giọng nói. Nước, ta muốn uống nước. Cung nữ lập tức đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng gạt ra bầu rượu hoặc đổ nghiêng, hoặc bày thẳng, rót cho nàng một chén nước trà ấm áp. Lâm An điện hạ tối đêm qua uống rượu, say như chết. Uống rượu nhiều, nàng cũng không biểu hiện say quậy, chỉ là ghé vào bên cạnh bàn nức nở khóc to. Trong lòng các cung nữ rõ, công chúa đây là mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm. Đêm hôm qua, thái tử điện hạ phái người tới nói cho Lâm An điện hạ, Vu thần giáo cấu kết hữu đồ ngự sử Viên Hùng, cùng với binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo tâm phúc của bệ hạ, lấy vu thuật khống chế bệ hạ, cắt lương thảo của đại quân, hạ chết 8 vạn tướng sĩ cùng Ngụy Uyên ở Tĩnh Sơn Thành, Hứa Ngân La dưới cơn giận dữ chém bệ hạ ở ngoài kinh thành. Điện hạ nghe xong, cả người liền choáng váng, sắc mặt tái nhợt đi Đông Cung, như tìm thái tử đối chất. Nàng rất khuya mới về, tiếp theo liền bắt đầu uống rượu không dứt, uống nhiều liền khóc to, khóc xong tiếp tục uống. Các cung nữ mắt thấy, tim như bị đau cắt. Hầu hạ Lâm An điện hạ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy nàng đau lòng như vậy. Nghĩ đến không chỉ có là bệ hạ sủng ái nàng nhất Băng Hà, càng bởi vì người chết, người giết cha là nam nhân kia nhỉ. Hôm nay nhớ lại, Hồng Tụ hầu như xác nhận, điện hạ là trung tình Hứa Ngân La. Như thế nào cho phải đây, điện hạ còn khuê nữ, đã tổn thương vì tình như vậy, sợ là phải đau lòng rất lâu rất lâu. Về phần khuyên, các nàng là không dám, nô tỳ là nô tỳ, nào dám xen vào chuyện của các chủ tử. Điện hạ, trà đến rồi, ngài uống chậm một chút. Hồng Tụ cẩn thận bưng trà, đưa qua. Lâm An bưng trà, mất hồn mất vía uống, con ngươi linh động ngày xưa không còn sắc màu, ảm đạm. Vừa uống trà xong, liền có cung nữ tới ngoài khuê phòng, gõ nhẹ cửa phòng 2 lần, thấp giọng nói. Điện hạ, Hứa Ngân La đến. Hồng Tụ lập tức nhìn về phía Lâm An, chỉ thấy trong mắt điện hạ bỗng nhiên nở rộ ra thần thái lóa mắt, nhưng ở một giây sau, chậm rãi tắt. Lâm An thấp giọng nói. Không, không gặp hắn. Vâng, nô tỳ lập tức đi trả lời. Đợi một chút. Nàng lại bỗng nhiên gọi cung nữ lại, lặng im vài giây, thấp giọng nói. Cứ như vậy đi. Cung nữ ngoài cửa phòng lập tức rời đi. Ngoài cung Thiểu Âm, nam nhân chống gậy xoay người rời đi. Mấy trăm thị vệ đại nội như đối mặt đại địch, ngắm chuôi đao, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn. Không ai dám nói chuyện, càng không ai dám ngăn trở. Hứa Thất An chưa rời khỏi hoàng cung, ngược lại đi Đức Hinh Uyển. Sáng sớm, Đức Hinh Uyển ở dưới sự hầu hạ của thiếp thân cung nữ rửa mặt, một cung nữ bưng ống nhổ, một cung nữ cầm chậu đồng cùng khăn lông. Hoài Khánh đánh răng, xúc miệng, mang nước phun vào ống nhổ, lại tiếp nhận khăn lông cung nữ đưa, lau kỹ khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo. Lúc này, một tiểu cung nữ bước nhanh đi vào, dịu dàng nói. Điện hạ, Hứa Ngân La đến. Hoài Khánh công chúa thích sạch sẽ lập tức buông khăn lông, mắt đẹp lóe lên, nói. Dẫn đường, mời hắn đi nội sảnh. nàng đột nhiên lại thay đổi chủ ý, một lần nữa cầm lấy khăn lông, chà lau kỹ càng khuôn mặt, soi gương, hài lòng khẽ gật đầu, lúc này mới mang theo cung nữ rời khuê phòng. Nàng ở trong nội sảnh gặp được Hứa Thất An sắc mặt trắng bệch, hắn đang ngồi ở bên bàn, nheo mắt, thưởng thức nước trà nóng bỏng. Các tiểu cung nữ Đức Hình Uyển lo sợ đứng hầu ở một bên. Đi xuống hết đi. Hoài Khánh phất phất tay. Tiểu cung nữ như chút được gánh nặng, cúi đầu, bước nhỏ rời khỏi. Đi chưa được mấy bước, liền nghe vị đại ma đầu hành thích vua phía sau cười nhói. Tiểu cung nữ này không tệ, điện hạ thưởng cho ta đi. Trong mắt tiểu cung nữ chứa đầy nước mắt, tội nghiệp nhìn về phía Hoài Khánh. Hoài Khánh mặt không biểu cảm phất tay. Chờ sau khi cung nữ lui ra, Hoài Khánh cẩn thận đánh giá Hứa Thất An, nói: còn có rảnh rỗi trêu cung nữ, xem ra bị thương không nặng. Hứa Thất An cười khổ nói: cái này không phải thương thế có nặng hay không có thể cân nhắc, ta đã phế rồi. Sắc mặt Hoài Khánh nhất thời trở nên nghiêm túc. Giám chính cũng không có cách. Hứa Thất An lắc đầu. Hoài Khánh mím môi. Rốt cuộc làm sao vậy? Hứa Thất An liền mở vạt áo cho nàng xem tình huống ngực, chỗ trái tim vết thương dữ tợn, khảm một cây phong ma đinh. Võ phu dưới tam phẩm chịu thương thế như vậy chỉ còn đường chết, tứ phẩm võ phu cũng không ngoại lệ. Cái đinh như vậy tổng cộng 9 cái ở chỗ khác nhau của thân thể ta. Hứa Thất An kể khổ nhói. Phong ma đinh của Phật môn, giám chính nói nếu cố nhổ ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một thân tu vi này cũng phế rồi. Đại Phục Đà Canh Nhân, chương 1121, tình yêu vụng trộm ngọt ngào. 3. Phật môn. Hoài Khánh nhắc tới hai chữ này, khuôn mặt xinh đẹp đã như phủ sương lạnh. Hoàng trưởng nữ lấy lạnh nhạt nổi tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên lửa giận mãnh liệt. Phật môn vì sao cũng tham dự việc này? Hoài Khánh thu liễm cảm xúc, hỏi. Nghe vậy, Hứa Thất An thở dài một tiếng. Tới lúc chân thành thành khẩn với điện hạ rồi. Hoài Khánh nhíu mày một chút, hơi thẳng thân thể mềm mại lên, bày ra tư thái lắng nghe. Thật ra, vật phong ấn trốn thoát trong vụ án tang bạc vẫn luôn ở trong cơ thể ta, đó là một vị phản đồ Phật môn. Ánh mắt Hoài Khánh đọng lại, hơi há mồm, như khó có thể tin. Mở miệng trực tiếp tung ra bí mật lượng tin tức lớn như vậy, đầu óc Hoài Khánh vang ong ong, đã chấn động lại hoang mang. Hoang mang cùng chấn động, vật đã phong ấn dưới tang bạc, vì sao sẽ ở trên người Hứa Thất An? Nhiều tộc trăm phương nghìn kế phá giải phong ấn, thả ra vật phong ấn, không có đạo lý chắp tay cho người ta, trong đó tất là có nguyên nhân. Ngược lại sau khi nghe được vật phong ấn là ma tăng Phật môn, Hoài Khánh chỉ hơi ngạc nhiên, liền nhanh chóng tiếp nhận. Bởi vì điều này rất hợp lý, vật phong ấn vốn có liên quan với Phật môn, đây là chuyện lúc trước cha vụ án tăng bạc đã xác định. Về phần ma tăng vì sao sẽ ở trong cơ thể ta, việc này kể ra thì dài. Hứa Thất An lại thở dài một hơi, có một số việc nói tới liền làm cho người ta nhịn không được thở dài. Hắn từ từ kể ra, mang mình khí vận quấn thân, thần thù nhập vào, cha đẻ không đáng làm con người, là đại đệ tử của giám chính, đánh cắp quốc vận vân vân, một năm một mười nói cho Hoài Khánh. Đã muốn ngả bài với Hứa Bình Phong, như vậy một thân bí mật này của mình thật ra không cần thiết giữ nữa. Nhất là các thành viên Thiên Địa Hội trải qua vụ án hành thích vua này, tương đương với hoàn toàn buộc chặt, trở thành đồng bạn thật sự. Hoài Khánh vẻ mặt rất đặc sắc, toàn bộ hành trình ngạc nhiên đến chấn động, từ chấn động đến khó có thể tin, cảm xúc theo vẻ mặt biến hóa, từng tầng chồng chất. Nhưng, ở sau khi nghe được nguyên nhân Hứa Thất An có thể sử dụng trấn quốc kiếm, khống chế linh long là thân có khí vận, Hoài Khánh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, như là chuyện nào đó vẫn luôn lo lắng được giải đáp. Hơn nữa đáp án coi như hài lòng. Thì ra là thế, Hoài Khánh than thở. Tất cả cái này đều là vì so đấu mệnh trời. Hứa Thất An gật đầu. Điện hạ nhờ giữ bí mật, việc này giám chính cũng không cho phép ta để lộ ra. Hoài Khánh ừm một tiếng, sau đó nghe thấy Hứa Thất An vẻ mặt cổ quái nói. Nghe tên chó kia nói, mẹ đẻ của ta là tộc nhân của điện hạ ngài. Hoài Khánh cả kinh biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp hơi biến sắc. Là một nhánh kia 500 năm trước. Một nhánh kia 500 năm trước, Hoài Khánh lại như chút được gánh nặng. Cho nên ta kể tiếp, cần ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, thu thập long mạch chi linh tán loạn cho đại phụng. Hứa Thất An nhìn nữ tử lạnh lùng tự phụ như băng sơn tuyết liên, nhẹ nhàng nói. Điện hạ, bảo trọng nhiều hơn. Hoài Khánh hơi động dung, dịu dàng nói. Hứa công tử trân trọng. nàng không lấy đại nhân để xưng hô Hứa Thất An nữa. Hứa Thất An gật đầu một cái, bỗng nhiên lộ ra nét do dự, nói: Lâm An điện hạ tựa như canh cánh trong lòng đối với việc ta hành thích vua, điện hạ có thể giải thích hộ ta chứ không? Hoài Khánh ồ một tiếng, âm cuối kéo ra thật dài, mặt không biểu cảm nói: Hứa công tử đã từng đi Thiều Âm cung mà, ở trong cảm nhận của Hứa công tử, Lâm An quả nhiên là quan trọng nhất. Đến rồi, ngươi kế tiếp có phải hay không muốn nói, rõ ràng là ta đến trước. Hứa Thất An đang không biết nên trả lời như thế nào, bỗng nghe thấy tiếng bước ngắn tới gần nội sảnh, hắn và Hoài Khánh ăn ý giữ im lặng, không nói gì nữa. Chỉ một lát, một vị cung nữ tiến vào, cung kính nói: Điện hạ, Lâm An điện hạ tới, muốn gặp ngài. Ta tránh một chút. Hứa Thất An lập tức đứng dậy, đi vào trong nội sảnh. Chờ hắn nhấp xong, Hoài Khánh nói: Để cô ấy vào đi. Vâng. Cung nữ lui ra. 2-3 phút sau, Lâm An mặc váy đỏ một mình vào nội sảnh. Nàng mình làm việc mình ngồi xuống, khí sắc tiều tụy, trong ánh mắt tích tụ khó giải. Đầu tiên là liếc Hoài Khánh một cái, sau đó rời ánh mắt đi, nhìn phía trước, thanh âm nhẹ nhàng, lại tỏ ra trống rỗng, nói: Bản cung nghe thái tử ca ca nói, phụ hoàng bị vu thần sao khống chế, chặt đứt Lương Thảo đại quân, dẫn tới Ngụy Uyên cùng 8 vạn đại quân chết ở Đông Bắc. Hoài Khánh cúi đầu uống trà, im lặng không nói. Ta biết, Ngụy Uyên đối đãi hắn ân trọng như núi, nhưng mà phụ hoàng là phụ hoàng của ta, hắn sao có thể cái gì cũng không nói, liền mang phụ hoàng của ta giết đi. Nhưng mắt Lâm An tuôn rơi như hoa lê dính nước mưa. Hắn có phải đi tìm ngươi rồi hay không? Hoài Khánh nói. Ngươi làm sao biết? Lâm An nhìn nàng một cái, gật gật đầu, khóc nói. Hắn mới vừa đi tìm ta không dám gặp hắn, ta không biết nên đối mặt hắn như thế nào. Nàng vừa nói, vừa khóc. Ta là muốn gặp hắn, nhưng ta sợ hãi nhìn thấy hắn. Cho dù phụ hoàng hại chết Ngụy Uyên, nhưng phụ hoàng cũng là bị vu thần sao khống chế. Phụ hoàng có gì sai? Phụ hoàng từ nhỏ đã cưng chiều ta. Ta tối hôm qua mơ thấy phụ hoàng, người chết thật thê thảm, người chết thật thê thảm. Hoài Khánh, trong lòng ta đau lắm. Ta không có ai có thể nói chuyện. Kết quả là, có thể nói một chút lời trong lòng, có thể phát tiết đau thương tích lũy trong lòng. Thế mà lại là tỉ tỉ này đấu với nàng mười mấy năm. Nàng quá cô độc rồi. Hoài Khánh thấp giọng nói. Ngươi thích hắn đúng không? Lâm An chưa trả lời. Bây giờ thế nào? Bây giờ còn thích không? Lâm An tựa như sụp đổ, dựa vào bàn khóc giống. Hoài Khánh đã hiểu, vẫn là thích, nhưng đã không cách nào đối mặt kẻ thù giết cha kia nữa. Nàng đau đớn mất đi không chỉ có phụ thân, còn có một đoạn tình yêu xấu ở trong lòng, vụng trộm ngọt ngào. Ai? Hoài Khánh thở dài một tiếng, nói. Mặc kệ ngươi là hận hắn cũng tốt, thích hắn cũng tốt, có thể lại đối mặt hắn hay không cũng thế. Những thứ này đều là chuyện của ngươi, ta không quan tâm đối với cảm tình của ngươi. Nhưng có một số việc, có chút chân tướng, ta cảm thấy ngươi là có quyền biết. Chân tướng? Lâm An cầm khăn gấm, vừa khóc thút thít, vừa lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoài Khánh. Hoài Khánh không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, nói. Sau khi Ngụy Công chết, Hứa Thất An liền quyết định muốn hành thích vua. Vì thế, hắn có kế hoạch tường tận. Sau lưng chuyện này, thậm chí có Ngụy Công mưu tính chỉ dẫn, bao gồm giám chính. Hứa Thất An giết bệ hạ, không phải hành động theo cảm tình, là nhiều thế lực trợ giúp. Sự tình xa không đơn giản như người nghĩ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1122, Hứa Thất An được như nguyện, 1. Các thế lực trợ giúp, trong đó bao gồm Ngụy Uyên cùng giám chính. Lâm An thê lương nói, mọi người đều muốn hại phụ hoàng, mọi người đều muốn phụ hoàng chết. Ta biết phụ hoàng tu đạo 20 năm, làm rất nhiều việc sai lầm, trong triều rất nhiều người bất mãn đối với người. Nhưng Hoài Khánh, người là phụ hoàng của chúng ta, phụ hoàng cưng chiều ta, mọi người đều muốn người chết, nhưng ta không muốn người chết, lại càng không muốn người giết phụ hoàng là Hứa Thất An. Nàng cho rằng Hoài Khánh nói những thứ này là vì hướng nàng chứng minh phụ hoàng là sai. Hứa Thất An chém giết phụ hoàng cùng hắn chém giết quốc công là tính chất giống nhau, đều là trừ hại cho dân. Nhưng trước mặt thân tình, có đúng sai? Phụ hoàng vẫn như cũ là phụ hoàng của nàng, Hứa Thất An vẫn như cũ là kẻ thù giết cha. Hoài Khánh giải thích cũng chưa khiến Lâm An nguôi ngoai. Hôm qua, ngươi có biết Hứa Thất An cùng bệ hạ ở ngoài thành giao thủ, đánh tường thành cũng sập xuống không? Hoài Khánh đột nhiên nói. Lâm An sửng sốt một phen, cẩn thận nhớ lại, thái tử ca ca tựa như có đề cập, nhưng chỉ nói ra một chút mà nàng lúc ấy ở trong cảm xúc cực độ sụp đổ, bỏ qua những chi tiết này. Không đợi nàng hỏi, lại nghe Hoài Khánh thản nhiên nói: Phụ hoàng từ khi nào trở nên cường đại như thế? Lâm An mở miệng mãi, muốn nói lại thôi. Chuyện tu hành nàng không hiểu, nhưng đầu óc vẫn là có. Nghe Hoài Khánh nói như vậy, nàng lập tức ý thức được không thích hợp. Đúng vậy, phụ hoàng từ khi nào trở nên cường đại như thế? Phụ hoàng luôn che giấu thực lực. Lâm An khóc thút thít một phen, vành mắt đỏ, không quá xác định nói. Hoài Khánh nghiêm mặt nói: Chuẩn xác mà nói, hắn căn bản không phải phụ hoàng của chúng ta. Lâm An kinh ngạc nhìn tỉ tỉ Hoài Khánh, đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, không biết nàng đang nói cái gì. Sau một lúc, nàng như chứng thực hỏi: Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Hoài Khánh không thay đổi lặp lại lời nói mới rồi. Hắn căn bản không phải phụ hoàng của chúng ta. Không nghe lầm, Lâm An lập tức mở to hai mắt, cất cao thanh âm: Ngươi đừng tưởng ăn nói bừa bãi có thể lấy lệ với ta. Không ngờ ngươi là như vậy, Hoài Khánh. Phụ hoàng không phải phụ hoàng, vậy hắn còn có thể là ai? Hoài Khánh trầm giọng nói: Là tiên đế Trinh Đức, cũng là hoàng gia gia của chúng ta. Lâm An như quỷ dị lâm vào trầm mặc, giống như nhìn quái vật nhìn Hoài Khánh. Hoài Khánh gật gật đầu, tỏ vẻ sự thật chính là như thế, tỏ vẻ có thể lý giải đối với muội muội chấn động. Đổi chỗ tự hỏi, nếu là mình ở dưới điều kiện tiên quyết, không biết tình hình chút nào, đột nhiên biết được việc này, cho dù mặt ngoài sẽ bình tĩnh hơn Lâm An rất nhiều, nhưng trong lòng rung động cùng không tin sẽ không ít hơn một chút nào. Ta lý giải cảm thụ của ngươi, nhưng ngươi hãy nghe ta nói hết. Hoài Khánh một năm một mười mang sự tình nói ra, nàng nói trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, như là tiên sinh ưu tú đang dạy học sinh ngu xuẩn. Cho dù là Lâm An, người cái hiểu cái không, đối với tu hành chi đạo như vậy, cũng có thể lĩnh hội, biết mạch lạc sự tình cùng logic trong đó. Hơn 40 năm trước, tiên đế Trinh Đức đã bị đạo thủ Điện Tông ô nhiễm, biến thành tên điên ngông cuồng ác tính. Ở dưới sự trợ giúp của đạo thủ Điện Tông, hắn đoạt xá con ruột Hải Vương, ký sinh một người con ruột khác là Nguyên Cảnh, sau đó giả chết, tránh đi tai mắt giám chính, nấp trong long mạch tu hành. Ngụy Uyên lần đầu xuất chinh biên giới phía Bắc, hắn lại nhân cơ hội đoạt xá Nguyên Cảnh. Trong 21 năm sau đó, hắn công khai trầm mê tu đạo, vì giấu tai mắt người ta, cố ý mang khối phân thân Nguyên Cảnh này đắp nặn thành người tu vi thường thường, không có thiên phú. Bản thể thì ở trong long mạch tích tụ lực lượng, vì trường sinh, tiên đế đã hoàn toàn điên cuồng, hắn cấu kết vu thần giáo, giết chết Ngụy Uyên, hại 10 vạn đại quân. Mà điều hắn thật sự muốn làm là sao về thế này càng điên cuồng hơn, càng không thể nói lý hơn, mang Giang Sơn tổ tông chắp tay nhường lại cho người ta. Phụ hoàng thật sự 21 năm trước đã chết, mà 21 năm trước ta 12 tuổi. Lâm An nghe tới cuối cùng, cả người đã phát run, đã có sợ hãi, lại có cực kỳ bi ai. Nàng âm thầm sợ hãi một lát, mắt không chớp nhìn về phía Hoài Khánh, nói: Cho nên hứa thất an. Hoài Khánh ừ một tiếng. Có lẽ có thù riêng ở trong, nhưng ta tin tưởng hắn làm như vậy càng nhiều là không muốn để cho cơ nghiệp tổ tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy ở trong mắt ta, hắn giết bệ hạ cùng giết quốc công là tính chất giống nhau. Một hôn quân khiến cơ nghiệp tổ tông suýt nữa sụp đổ, một hôn quân tu đạo 20 năm không để ý dân chúng sống chết, một súc sinh tàn sát con đẻ. Ta chỉ cảm thấy hứa thất an giết tốt, giết sướng. Nói xong, nàng nhìn Lâm An một cái. Sự thật ta đã nói cho ngươi, tin hay không là chuyện của ngươi. Hận hứa thất an hay không, vẫn như cũ là chuyện của ngươi. Dù sao tiên đế vẫn luôn rất thương yêu ngươi, không nói đến có phải cố ý ngụy trang hay không, điểm ấy chung quy không giả. Trong nửa sau của câu cuối cùng mang theo trào phúng. Hoài Khánh nữ nhân này, mặt ngoài đoan trang tự phụ hiểu đại thế, thật ra am hiểu nhất trong bông có kim, âm thầm đả thương người. Lâm An chằm nhìn chằm chằm nàng, cắn môi: Ngươi làm sao biết những thứ này? Hoài Khánh thở dài một tiếng: Đều là hứa thất an điều tra ra, ở lúc ngươi không biết, hắn trả giá vĩnh viễn nhiều hơn so với ngươi nghĩ. Nhưng hắn chưa nói cho ta biết, cái gì cũng không nói cho ta biết. Hai tay Lâm An nắm thành nắm đấm, quật cường nói. Hoài Khánh bật cười một tiếng: Nói cho ngươi, ngươi có thể thừa nhận việc này sao? Ngươi có thể cam đoan mình trước mặt tiên đế không lộ ra chút sơ hở nào? Hoàng triều nữ thấp giọng nói: Hắn là vì bảo hộ ngươi. Lâm An mở miệng ngập ngừng, trong mắt như là có nước lấp lánh. bản. Bản cung biết rồi, bản cung sai người đi triệu kiến hắn, bản cung không giận hắn nữa. Ngoài miệng nói rụt rè, động tác lại vô cùng sốt sắng, xách làn váy lên, thuận thế đứng dậy, muốn chạy ra khỏi nội sảnh, chạy ra khỏi đích Đức Hình Uyển. Ngươi không có cơ hội nữa. Hoài Khánh thở dài một tiếng. Lâm An vừa bước ra hai bước đột nhiên cứng đờ, xoay người lại, dùng khuôn mặt tái nhợt hướng về Hoài Khánh, run giọng nói. Có ý tứ gì? Ta còn chưa nói với ngươi tình huống cụ thể một trận chiến đó. Tiên đế âm mưu tuy chưa thành công, nhưng long mạch chi linh tán loạn, phân tán các nơi, nếu không thể tập hợp đủ long khí, Trung Nguyên chắc chắn đại loạn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1123, Hứa Thất An được như nguyện, 2. Mặt khác, hắn hôm nay tu vi đã phế, tình trạng thân thể phi thường tệ, Sam Chính cũng bó tay không có cách nào. Vì sống sót, hắn sẽ rời khỏi kinh thành, có thể còn sớm trở về hay không, còn không biết. Không lâu trước đây, hắn tới tìm ngươi, thật ra là muốn cáo biệt ngươi. Câu cuối cùng này như là một cây kim đâm vào trái tim Lâm An, khiến nàng đau lòng thiếu chút nữa không thể hít thở. Thì ra, hắn kéo thân thể bị thương nặng là tới tìm ta cáo biệt, mà ta lại từ chối hắn ngoài cửa. Nước mắt lập tức trào lên, giống như nước lũ vỡ đê, rốt cuộc không thu được nữa, phiêu phiêu khóc không thành tiếng. Ta muốn mang hắn tìm về, ta còn có rất nhiều lời chưa nói với hắn. Cảm xúc hối hận là sông ngương biển, nàng hối hận mình chưa gặp hắn một lần cuối cùng, nàng hận mình đã từ chối nam nhân kia, kéo thân thể bị thương nặng chỉ vì cáo biệt nàng. Bây giờ nam nhân kia đã rời khỏi, từ nay về sau sống chết khó đoán, gặp lại xa xa không hẹn. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, người ta ở thời điểm bi thương nhất là sẽ khóc không mở được mắt. Trong mông mông lung lung, nàng thấy một bóng người đi tới, đưa tay ấn đầu của nàng, ôn hòa cười nói. Điện hạ, bộ dáng người khóc nhè xấu lắm. Phiếu phiếu mở to mắt đẹp, sững sờ nhìn hắn. Vài giây sau, nàng lau khô nước mắt, lại sững sờ nhìn về phía Hoài Khánh. Hoài Khánh vẻ mặt vô liêm sỉ không thẹn với lương tâm. Đổi là trước kia, phiếu phiếu nhất định nhảy tới liều với cô, nhưng bây giờ nàng không rảnh để ý Hoài Khánh, trong lòng tràn ngập vui sướng mất rồi có trở lại, bổ nhào vào trong lòng Hứa Thất An, hai tay ôm lấy cổ hắn, mang mặt chôn ở chỗ cổ hắn, khóc thút thít nói, cẩu nhô tài, cẩu nhô tài. Nàng ôm rất chặt, sợ buông lỏng tay, nam nhân này liền biến mất. Hai người quen biết nhau đến nay, đây là hành động lớn mật nhất Lâm An từng làm. Nếu nói trước kia thích là ngại bởi thân phận hai người, vụng trộm giấu ở trong lòng. Như vậy bây giờ, nàng rốt cuộc cổ lấy dũng khí, dám lao vào trong lòng cẩu nhô tài. Nước mắt nước mũi đều dính vào trên cổ ta rồi. Hứa Thất An nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Lâm An, vừa muốn nói gì chợt thấy sau gáy có sát khí. Hắn núi lở phía trước mà mặt không đổi, sắc mặt chợt có đổi sắc, chợt có sáng kiến, nói, điện hạ, ngài đừng ôm chặt như vậy, ta đau. Đau. Lâm An vừa quệt mũi vừa ngẩng đầu, đôi mắt khóc đỏ lên nhìn hắn. Hứa Thất An tuyệt đối không có ý tứ tranh công, trước mặt Lâm An kéo vạt áo ra. A! Phiếu phiếu kinh hãi lui về phía sau vài bước, nhìn chăm chăm vết thương dữ tợn ở ngực hắn, cùng với cái đinh cắm vào máu thịt kia. Đầu ngón tay nàng run run đặt ở ngực Hứa Thất An, nước mắt như vỡ đê, rất đau lòng. Vừa thu hoạch Lâm An thương tiếc, vừa dẹp yên lửa giận của Hoài Khánh, Hứa Thất An bằng thao tác hải vương chuyên nghiệp của mình, thu hoạch hiệu quả hài lòng. Điện hạ, Hứa Thất An xoay người, hướng Hoài Khánh nói, ta đưa Lâm An trở về trước. Hoài Khánh mặt không biểu cảm, nhìn không ra vui giận. Đi cung Thiểu Âm, phiêu phiêu sán Hứa Thất An không buông, bảo cung nữ mang tới thuốc viên, thuốc bột tốt nhất, ý đồ chữa khỏi thương thế của hắn. Sau khi thấy không có hiệu quả, lại khóc to lên. Hứa Thất An lựa lời an ủi, rốt cuộc ngừng tiếng khóc, đổi thành nhỏ giọng nức nở. Mặc kệ thế nào, hắn trung quy là sủng ngươi, thương ngươi nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi vẫn khó chịu, đúng không? Thân thể mềm mại của phiếu phiếu cứng đờ, lắc đầu, nức nở nói. Nhưng ta không giận ngươi nữa, ta không hận ngươi nữa. Quả nhiên, nàng lúc trước là có hận ta. Hứa Thất An nâng tay, đầu ngón tay chạm vào má nàng, mềm mềm, lành lạnh. Điện hạ. Hả? Ta muốn nếm son trên môi điện hạ. Ô ô. Chiều tà, quan tinh lâu, đài bát quái. Hứa Thất An kéo thân thể bị thương nặng quay về, sắc mặt tái nhợt như cũ, trên khuôn mặt lại có một sự phấn khởi. Sự tình xử lý xong rồi. Giám chính ngồi ở trên bàn, nâng mắt nhìn tới. Hứa Thất An im lặng gật đầu. Vậy thì bắt đầu sung nạp đi. Giám chính mở lòng bàn tay, thất tuyệt cổ màu ngọc, bộ dạng bọ cạp im lặng nằm như là một tiêu bản không có sinh mệnh. Dung nạp như thế nào? Lúc hỏi ra câu này, Hứa Thất An nghĩ là như thế nào ăn con thất tuyệt cổ này. Trước nhỏ máu nhận chủ. Giám chính nói xong, để lại cổ tay Hứa Thất An, từ đầu ngón tay hắn ép ra một giọt máu. Giọt máu vô thanh vô tức bay về phía thất tuyệt cổ. Khi tới gần, cổ trùng vốn an phận thủ thường bỗng vội vàng sao động hẳn lên, xuất hiện dãy ruột kịch liệt, vô cùng khát cầu máu tươi. Nó mở ra cái miệng dữ tợn, mang giọt máu nuốt vào trong bụng. Mắt thường có thể thấy được, thất tuyệt cổ màu ngọc biến thành màu đỏ tươi trong suốt. Tiếp theo, nó từ lòng bàn tay giám chính nhảy ra, lao về phía Hứa Thất An. Thất tuyệt cổ dung nạp bảy đại cổ thuật vào một thân. Hứa Thất An không tránh, cũng không phản kháng, bình tĩnh nhìn thất tuyệt cổ bổ nhào tới. Cách gần, Hứa Thất An thậm chí có thể từ trong đôi mắt như đậu đen kia của thất tuyệt cổ, nhìn thấy một tia mừng rỡ như điên. Cảm giác tựa như thiếu gia hư hỏng thấy tuyệt sắc mỹ nhân. Hứa Thất An vẻ mặt cổ quái lải nhải một câu. Sau đó, hắn phát hiện thất tuyệt cổ không thấy đâu nữa. Đột ngột biến mất, như là lực lượng vô hình bỗng dưng lao đi. Đây là đặc tính không bị biết, thi thể thiên cổ lão nhân thường sử dụng. Không đúng, nó còn cực đó. Ngay sau đó, Hứa Thất An phủ quyết phán đoán của mình. Ở trong tầm mắt hắn, nhìn thấy một mảng bóng ma mờ nhạt vòng đến phía sau hắn. Sao cảm giác nó như là đang săn bắn? Hứa Thất An đột nhiên sinh ra xúc động bảo vệ tốt sau gáy mình, lao về phía trước. Cảm giác xúc động như vậy dâng lên, sau gáy liền đau đớn một trận, da thịt như là bị cái gì cứng rắn vạch ra. Hắn nhất thời hiểu rồi, vừa rồi sinh ra xúc động bảo hộ sau gáy là hắn lưu lại báo động trước đối với nguy cơ. Chỗ sau gáy, thất tuyệt cổ màu đỏ lợi dụng đoạn cuối chân đốt bé nhọn, dễ dàng cắt ra thịt Hứa Thất An, máu tươi đỏ sẫm chảy ròng ròng. Nó mang một cái chân đốt của mình đâm thật sâu vào trong xương cột sống của Hứa Thất An, tựa như kết nối hệ thần kinh vị ký chủ nhảy. Hai mắt Hứa Thất An lập tức đỏ rực, trong cổ họng khó có thể điều khiển, tự động phát ra tiếng gầm nhẹ, trên mặt thể hiện ra là một loại điên cuồng đau đến mức tận cùng mới có. Nam cương cổ thuật có bảy lưu phái, nhưng mặc kệ là lưu phái nào, các cổ sư đều sẽ bồi dưỡng một bản mạng cổ. Giám chính nâng tay ép xuống, lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, khiến Hứa Thất An không thể nhúc nhích, chỉ có thể thừa nhận đầy đủ thống khổ không thuộc về con người. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1124, thiếu niên sống nơi đất khách quê người, 1. Bản mạng cổ cùng ký chủ là quan hệ cộng sinh, sinh tử đồng mệnh. Bình thường cổ sư là từ mới sinh ra bắt đầu, đã bị cấy vào bản mạng cổ, muộn nhất 10 tuổi là phải cấy vào bản mạng cổ. Bản mạng cổ bị cấy vào sống với bọn họ đều ở lúc còn nhỏ, như vậy đã có thể thông qua cùng nhau trưởng thành để tăng mạnh độ phù hợp của hai bên, lại có thể giảm bớt cổ trùng cắn trả. Không sai, cấy vào bản mạng cổ là sẽ bị cắn trả, bởi vì bản chất loại thủ pháp này là nhân cổ hợp nhất, cái nhai trái với điều bình thường của sinh mệnh. Bởi vậy, vì gia tăng xác suất thành công, cổ sư bình thường ở lúc còn nhỏ đã bị quyết định con đường tu hành. Hứa Thất An là đàn ông trưởng thành, thất tuyệt cổ cũng là một con cổ trưởng thành, cho nên cắn trả cực lớn. Cái chân đốt thứ hai đâm vào máu thịt, liên thông thần kinh, cả người Hứa Thất An run lên, cơ thịt trên gương mặt run rẩy, da mép run run, đau tới mức cả người run run. Cái thứ ba, cái thứ bốn, cái thứ năm, mỗi một cái chân đốt đâm vào máu thịt đều sẽ tạm dừng nửa khắc đồng hồ, cho người và cổ đủ thời gian giảm sóc lẫn nhau. Hứa Thất An chỉ cảm thấy mỗi một chỗ của thân thể đều đang đau đớn, tế bào như là bị xé rách, cảm giác đau đớn không thua gì tiêu hóa huyết đan ngụy uyên lưu lại. Nếu tiêu hóa huyết đan là cưỡng ép thúc dục hóa đối với tế bào, khiến tế bào đi tiến hóa, như vậy dung nạp thất tuyệt cổ là một loại phá hủy đối với tế bào, phá hủy đối với chuỗi gen. Hắn vốn nên ở trong quá trình dung nạp thất tuyệt cổ gen sụp đổ chết đi, nhưng tam phẩm võ phu siêu thoát thể phách phàm nhân khiến hắn chống chịu được loại cắn trả này. Sau khi cái chân đốt thứ 6 đâm vào máu thịt, nối tiếp thần kinh, thất tuyệt cổ màu đỏ co rút lại 6 cái chân đốt, thân thể từng chút một khảm vào máu thịt, kề sát xương cột sống, mang mình giấu đi. Thấy thế, giám chính bắn ra một sợi chỉ ruột dê nhỏ bé, nó như là được sao cho sinh mệnh, tự động khâu lại vết thương, còn rất có linh tính thắt nơ con bướm. Cảm giác như thế nào? Giám chính cười tủm tỉm hỏi. Hứa Thất An chưa trả lời, hắn nhắm mắt lại, cảm ứng được 7 loại năng lực bắt nguồn từ bản năng khắc ở trong sen. Loại thứ nhất gọi là thiên cổ, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoàn đấu, nhìn trộm thiên cơ. Đại bộ phận tộc nhân thiên cổ bộ tu vi bồi hồi ở cấp độ biết thiên thời, biết địa lợi này, làm chuyện soạn lịch âm, đoán thời tiết, làm ra cống hiến trác tuyệt cho sự nghiệp nông canh của cổ tộc. Di tinh hoán đấu là năng lực thiên cổ tu hành đến cấp bậc cao thâm mới có. Năng lực nó hiện ra, Hứa Thất An đã từng kiến thức, đặc tính không bị biết. Năm đó thiên cổ lão nhân chính là dùng di tinh hoán đấu một chiêu này, giấu được cảm giác của giám chính. Đây là năng lực trung tâm nhất của thiên cổ bộ. Về phần nhìn trộm thiên cơ, người thiên cổ tộc đạt tới cấp độ nào đó, có thể trong ngẫu nhiên nhìn thấy một góc tương lai, là phiền diện, mơ hồ nhìn thấy. Chính là năng lực này khiến các tiên tri của thiên cổ bộ từng tiên đoán cổ thần cuối cùng sẽ thức tỉnh, mang cửu châu hóa thành thế giới chỉ có cổ. Đương nhiên, cái đó và nhất phẩm thuật sĩ nhìn trộm thiên cơ không thể gộp lại để nói. Nếu mang thiên cổ nhìn trộm thiên cơ hình dung thành một tấm ảnh chụp không có tiền căn hậu quả, như vậy nhất phẩm thiên mệnh sư nhìn trộm thiên cơ chính là một bộ phim tương lai. Hai bên có khác biệt bản chất. Tác dụng phụ là cảm xúc của ký chủ sẽ theo cảnh vật chung quanh biến hóa mà biến hóa. Ví dụ như thời tiết mưa dầm, tâm tình sẽ trở nên đặc biệt hậm hực. Thời tiết ánh nắng tươi sáng thì sẽ sáng sủa hoạt bát. Loại thứ hai gọi là lực cổ. Nó có thể khiến ký chủ ngũ quan lục thức trở nên đặc biệt sâu sắc, đồng thời có thể tăng cường khí vận, có được năng lực tự lành. Hai thứ sau là năng lực trung tâm. Cổ sư lực cổ bộ, khí lực đứng đầu thiên hạ, dưới tình huống cùng cảnh giới, cho dù là võ phu rèn luyện thể phách, so đấu thể lực cũng phải ở vào thế yếu. Lực cổ sư sở trường nhất chính là một phần lực lượng phá 10 phần kỹ xảo. Ngoài ra, bọn họ còn có được năng lực tự lành đáng sợ. Tam phẩm trở xuống, chỉ cần không phải chết ngay tại chỗ, bất cứ thương thế nào cũng có thể khôi phục. Nhưng, nhìn trình độ bị thương khác nhau, chu kỳ khôi phục cũng sẽ có biến hóa. Tác dụng phụ là sức ăn của ký chủ sẽ tăng vọt, tu vi càng cao, ăn càng nhiều. Loại thứ ba tên là tình cổ. Tình cổ phóng thích khí thể không màu không mùi, thúc giục tình dục sinh vật chung quanh, mặc kệ là người, động vật hay là thực vật, đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngoài ra, tình cổ còn có thể gieo cổ con trong cơ thể mục tiêu, để đối phương một đời một kiếp không thể rời khỏi mình. Tình cổ sư thường dùng loại thủ đoạn này khống chế nô lệ, thậm chí người mình yêu. Trừ những thứ này, tình cổ còn có thể làm làn da người ta trở nên bóng loáng, khí chất trở nên xuất sắc, đắp nặn thành bề ngoài cùng thân thể cực có sức hấp dẫn đối với khác phái. Nó thậm chí sẽ châm chích cải tạo thân thể khi nó không một kẽ hở hoặc kiên trì không ngừng. Tác dụng phụ là tình dục của ký chủ sẽ trở nên đặc biệt tràn đầy, cả ngày trong đầu cũng chỉ còn lại một ngày một đêm. Loại thứ 4 gọi là độc cổ. Cổ này có thể khiến ký chủ lợi dụng hoàn cảnh cùng điều kiện khác nhau chung quanh, chế tạo ra độc tố khác nhau, tác dụng cực kỳ rộng khắp. Có đôi khi, một ít thuốc độc có thể tạo được hiệu quả cứu người. Đương nhiên, cái này phải xem tình huống mà quyết định. Tác dụng phụ là, mỗi ngày đều cần nuốt dùng lượng nhất định thuốc độc, hoặc thạch tín, hoặc tuyến độc sán độc vân vân. Loại thứ 5 tên là tâm cổ. Trung tâm là 4 chữ ý hợp tâm đầu. Tâm cổ sư có thể câu thông câu động cảm xúc nào đó của mục tiêu, sau đó bắt lấy cảm xúc của cổ này để ảnh hưởng đối phương. Đối với sinh vật trí tuệ đạt tới trình độ nhất định, chỉ có thể ảnh hưởng nhất thời, nhưng đối với sinh vật trí tuệ không cao, có thể ảnh hưởng mang tính lâu dài, liên tục. Thứ trước sinh vật mang tính đại biểu là nhân loại, sinh vật là có tính đại biểu thứ sau là muông thú. Bởi vậy, tâm cổ lại bị người ngoài xưng là ngự thú cổ. Cổ sư tâm cổ bộ thường dùng đến thao túng đàn thú, đàn côn trùng, đàn rắn vân vân. Tác dụng phụ là ký chủ mỗi ngày đều sẽ nhịn không được muốn nói chuyện với động vật, làm bạn với động vật. Rất nhiều cổ sư tâm cổ bộ thường bởi vì loại tác dụng phụ này phát sinh quan hệ vượt qua hữu nghị với muông thú. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1125, thiếu niên sống nơi đất khách quê người, 2. Loại thứ 6 gọi là ám cổ, có thể ẩn nấp khí tức cùng thân hình, am hiểu tan vào trong bóng tối, mượn bóng tối nhảy nhót, ví dụ như cái bóng. Mỗi một vị ám cổ sư đều là thích khách đáng sợ, giết người trong vô hình, người vĩnh viễn không biết bọn họ sẽ ở lúc nào tới gần ngươi. Đáng giá nhắc tới là võ phu chuyên khắc ám cổ sư. Tác dụng phụ là ký chủ chỉ cần thấy góc âm u ẩn nấp sẽ theo bản năng chui vào trong, ký chủ mỗi ngày đều phải mang mình xấu đi ít nhất 2 canh giờ, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Loại thứ 7 gọi là thi cổ, cổ mẹ sinh cổ con, ký túc ở trong thi thể, ký chủ có thể thông qua cổ mẹ ảnh hưởng cổ con, do đó thao tác thi thể. Khác biệt lớn nhất với thuật khống thi của Vu Thần Giáo là kẻ trước bình thường chỉ chơi miễn phí một lần, dùng xong là vứt. Kẻ sau, cổ con sau khi ký túc ở trong thi thể sẽ dung hợp làm một với thi thể, mà cổ con sẽ theo cổ mẹ mạnh lên mà mạnh lên. Tương ứng, thi thể cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Một tam phẩm thi cổ sư ít nhất có thể phân hóa ra 20 con cổ con cảnh giới tứ phẩm, cảnh giới khác nhiều hơn nữa. Còn có một điểm, cổ con nhiều ký túc ở trên thi thể vừa mới chết đi, vậy là tương đương đoạt xá, sẽ giữ lại năng lực, khí cơ lúc còn sống của người chết, bảo tồn bao nhiêu, xem tu vi cổ sư mà quyết định. Tác dụng phụ là, ký chủ sẽ sinh ra bệnh yêu xác chết cực kỳ mãnh liệt. Thi cổ sư thường thường bởi vì loại tác dụng phụ này phát sinh quan hệ không thể miêu tả với thi thể. Rất cường đại, thất tuyệt cổ phi thường cường đại. Tiếc nuối là, nó bây giờ là bước đầu thức tỉnh, ta chỉ có thể phát huy một ít năng lực cơ sở của nó. Ngược lại là thiên cổ, tựa như khai phạc, không tệ, ta có thể trực tiếp thi triển năng lực vật đổi sao rời. Chẳng qua, tác dụng phụ của thất tuyệt cổ. Hứa Thất An nói tới đây, bỗng dừng lại, vẻ mặt phức tạp. Cổ khác tác dụng phụ thì thôi, tác dụng phụ của tình cổ, tâm cổ, thi cổ, có thể nói phối hợp hoàn mỹ, không để lại đường sống cho người ta. Tâm cổ cùng thi cổ sẽ làm ký chủ sinh ra xúc động mãnh liệt, vượt quá hữu nghị đối với muông thú, thi thể. Sau đó, mấu chốt này, tác dụng phụ của tình cổ đến. Hứa Thất An phi thường lo lắng đối với sức khỏe tâm lý của mình trong tương lai. Giám chính để hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nói. Thật ra, những tác dụng phụ này là chất dinh dưỡng cổ trùng trưởng thành. Ngươi ngày qua ngày bảo trì, thất tuyệt cổ sẽ chậm rãi trưởng thành lớn mạnh. Tu vi của ngươi sẽ càng ngày càng cao. Cho dù là bước đầu thức tỉnh, dưới ngũ phẩm, ngươi cũng hiếm gặp đối thủ. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Nhân gian không đáng nha. Nghe vậy, giám chính chậm rãi mất đi nụ cười, xoay người cũng than nhẹ một tiếng. Qua hồi lâu, lão từ trong tay áo lấy ra một vỏ ốc biển khắc nổi trận văn, ném tới, nói: có cái gì cần hỗ trợ, ngươi liền liên hệ hắn, nhị đệ tử của ta, Tôn Huyền Cơ. Nhị đệ tử của giám chính lại sẽ là nhân vật kỳ quặc thế nào? Hứa Thất An tiếp nhận vỏ ốc biển, yên lặng nhìn giám chính. Ánh mắt hắn tựa như đâm trúng chỗ đau nào đó ở sâu trong nội tâm giám chính. Lão giám chính thản nhiên nói: cút đi. Nội các, vương thủ phụ ở trên bố cáo ấn lên đại ấn nội các thủ phụ, sau đó bảo lại viên mang bố cáo đưa đi hoàng cung. Làm xong tất cả cái này, thủ phụ đại nhân đứng dậy, tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ánh mắt từ sân chuyển mãi tới bầu trời xanh thẳm. Vương thủ phụ im lặng ngắm nhìn, chỉ cảm thấy bầu trời hôm nay đặc biệt trong suốt. Thời đại mới tiến đến rồi. Nước không thể một ngày không có vua, mà so với câu này càng khẩn cấp hơn là làm sáng tỏ chân tướng, phát công báo cho quan phủ các nơi, dán từ đầu đến cuối hoạn loạn kinh thành, phát bố cáo thông báo dân chúng kinh thành, nói tình huống. Sự tình như vậy kéo dài càng lâu, càng dễ xuất hiện hỗn loạn. Thái tử vì thể hiện khác với cha của hắn, ở sau đêm trước nghị sự, liền lập tức bảo Hàn Lâm viện soạn bố cáo, sau đó trải qua nội các phê duyệt. Rốt cuộc ở giờ Mão hôm nay, mang bố cáo sán ở tường bố cáo các chỗ cổng vào của kinh thành. Sau khi trời sáng, thấy triều đình rốt cuộc đưa ra kết quả, nhất thời đám đông tụ tập đến. Trên bố cáo viết cái gì, người biết chữ nhìn xem. Người đừng hỏi ta thật ra nhận biết một ít chữ, nhưng chúng nó nối lại ta liền đọc không hiểu. Văn chương loại này không phải biết chữ là có thể đọc hiểu, phải có đủ nội tình văn hóa. Lại viên đứng ở bên cạnh tường bố cáo quát lớn: yên lặng. Dân chúng niên đại tỷ lệ phổ cập văn hóa không cao, phần lớn đều xem không hiểu nội dung bố cáo. Cho nên cùng ngày bố cáo tuyên bố, phía quan phủ sẽ an bài một vị lại viên có nửa canh giờ đọc, giải thích nội dung bố cáo. Một ngày sau, tin tức gì cũng sẽ truyền khắp kinh thành, liền không cần đọc nữa. Dân chúng sớm thành thói quen, lập tức dừng thảo luận, nghe lại viên đọc. Lại viên đọc xong bố cáo, đại bộ phận dân chúng đều nghe hiểu, hiện trường lập tức ồ lên, nhao nhao ồn ào. Hôn quân, đầu tiên là tu đạo 20 năm, về sau bị Vu Thần Giáo mê hoặc, làm hại tướng sĩ đại phụng, loại hôn quân này lịch sử đại phụng hiếm thấy. Đáng tiếc hơn 8 vạn tướng sĩ, thế mà lại bị hôn quân hại chết, càng đáng tiếc hơn là Ngụy Công trấn quốc chi trụ như vậy, cứ như vậy tổn hại vô ích. Hổ thẹn, ta thời gian trước còn từng mắng Ngụy Công, hắn mới là trung thần thật sự, trấn quốc chi trụ thật sự. Có người bóp cổ tay thở dài, có người tức đấm ngực dậm chân. Một lão nhân gánh hàng nước, nước mắt giàn ruộng, vừa đấm ngực vừa kêu rên. Ngụy Công chết oan, Ngụy Công là nhân vật cỡ nào, năm đó trận chiến Sơn Hải Quan hắn cũng đánh thắng, không ngờ cuối cùng chết ở trong tay Hôn Quân. May mắn có Hứa Ngân La chủ trì công đạo. Một người dân hai mắt đỏ bừng, siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không có Hứa Ngân La, chẳng những hơn 8 vạn tướng sĩ cùng Ngụy Công hy sinh thân mình vô ích, ngay cả chúng ta cũng phải gặp họa, gót sắt Vu Thần Giáo sớm hay muộn san bằng kinh thành." "Đúng, may mắn là có Hứa Ngân La, chỉ cần có Hứa Ngân La, đại phụng chúng ta liền còn có chính trí. Hứa Ngân La có thể giết Cẩu Quan, cũng có thể giết Hôn Quân. Ta ngay từ đầu đã cho rằng Hứa Ngân La là đúng, hắn sẽ không vô duyên vô cớ hành thích vua. Hắn ngày đó lúc xông vào hoàng cung cũng từng nói, Hôn Quân vô đạo, Hứa Ngân La phạt hắn, các ngươi còn không tin. Ai không tin, ta vẫn luôn tin tưởng Hứa Ngân La." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1126, thiếu niên sống nơi đất khách quê người, 3. Dân chúng cùng lúc thấm hận Hôn Quân, tiếc hận 8 vạn tướng sĩ và Ngụy Uyên, từ đáy lòng may mắn Đại Phụng còn có Hứa Ngân La, giống như hắn đã thành hóa thân chính nghĩa trong cảm nhận của dân chúng. Mà những người dân trong xương cốt tương đối bảo thủ, tồn tại hoài nghi đối với lý do hành thích vua, lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Ngân La vẫn là Hứa Ngân La, chưa từng thay đổi. Muốn ta nói, dứt khoát để Hứa Ngân La làm hoàng đế là xong. Một người trẻ tuổi theo bản năng mang ý tưởng trong lòng nói ra. Không khí huyên náo lập tức im lặng, dân chúng nhìn nhau, lại không ai phản bác gian dạy, lâm vào trầm mặc quỷ dị. Nội dung bố cáo nhanh chóng truyền lưu, nhanh chóng truyền bá ở kinh thành, dân chúng phản ứng kịch liệt, đề cập Hôn Quân liền nghiến răng nghiến lợi, đề cập Hứa Thất An ùn ùn khen ngợi. Thậm chí có người khóc sống, nói thẳng Hứa Ngân La là từ trên trời xuống cứu vớt Đại Phụng, hắn không những là lương tâm của Đại Phụng, càng là cứu tinh của Đại Phụng. Ngọc Dương Quan một mình chém giết 30 vạn quân địch, về sau chém giết Hôn Quân, đánh bại âm mưu đảo điên Đại Phụng của Vu Thần Giáo, đây không phải là cứu tinh sao? Đương nhiên không thể thiếu tiếc hận Ngụy Uyên. Cũng may sau Ngụy Uyên, Đại Phụng có Hứa Thất An, tinh thần dân chúng có chỗ gửi gắm mới. Nguyện sau Ngụy Uyên, Đại Phụng có Hứa Thất An, đại áo xanh chết cũng không tiếc. Nội thành, một tòa tiểu viện nào đó, Mộ Nam Chi ngồi ở trên cái ghế xếp nhỏ, nghe Thính Chương lải nhải nói nội dung bố cáo. Khi nói về Hôn Quân, nàng cùng Thính Chương cùng nhau lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, lớn tiếng công kích. Khi nói về Ngụy Uyên, nàng và Thính Chương cùng nhau tiếc hận vị trấn quốc chi chủ này đã đổ. Cùng nhau tiếc hận 8 vạn tướng sĩ hy sinh thân mình ở lãnh thổ Vu Thần Giáo. Nàng cực kỳ giống đàn bà ngồi ở trong ngõ nhỏ hóng hớt chuyện phố phường. Khi nói tới Hứa Ngân La, Thính Chương khen không dứt miệng, nói: "Ta nhớ là trẻ đi 20 tuổi, khẳng định sống với cô nương trẻ tuổi khác, không phải Hứa Ngân La thì còn ai nữa?" Mộ Nam Chi liền về mặt cảnh giác. "Đúng rồi, Mộ nương tử, tướng công nhà ngươi có phải rất lâu rồi không trở lại hay không?" Thím Trương hỏi. "Trước kia cách vài bữa sẽ trở về một chuyến, ân ái cùng thê tử, đoạn thời gian trước bỗng nhiên không thấy bóng sáng, bà cũng chưa từng thấy trượng phu Mộ nương tử nữa." "Ồ, hắn tương đối bận." Mộ Nam Chi thấp giọng nói. Cảm xúc của nàng lập tức hạ xuống, không quá vui vẻ, tay chống cằm, nhìn hoa tươi đầy sân, khẽ thở dài một tiếng. Thùng thùng thùng, cửa sân bị gõ vang, sắc mặt ảm đạm của Mộ Nam Chi lập tức tỏa sáng, nhưng lại nhanh chóng suy sụp xuống, quay mặt qua chỗ khác, không đi mở cửa. Thím Trương khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ là trượng phu nàng đã trở lại, tiểu nương tử đang dỗi, liền đi qua mở cửa. Cửa sân mở ra, một nam tử tướng mạo thường thường, nhưng khí chất ôn hòa, dắt một con ngựa đứng ở cửa sân, chính là tướng công của Mộ nương tử. "Ta muốn rời kinh, ngươi nguyện ý đi theo ta không?" Mộ Nam Chi không quan tâm hắn. "Vậy, ta đi đây." Hắn sắt ngựa, xoay người muốn rời đi. "Này!" nàng gọi lại. "Hả?" "Ta muốn ở nhà trọ tốt nhất." "Được." "Ta muốn bữa nào cũng có thịt." "Được." "Phải có son phấn." "Được." "Không được bắt nạt ta." "Được." "Vậy ta đồng ý." Đức Hinh Uyển. Hoài Khánh trải ra giấy tuyên thành, nâng bút, viết: "Mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân." Lại viết: mong người trân trọng. Viết xong, nàng đi lên lầu các, trèo cao trông về phía xa, nhìn phương xa im lặng xuất thần. Thiều Âm Cung, Lâm An khoác áo khoác lông cáo, tới đài quan sát lầu các, đã không nói lời nào, cũng không ngồi, yên lặng trông về phía xa. Hồi lâu sau, nàng thấp giọng lẩm bẩm, mong chàng trở về. Quan Tinh Lâu, Lý Diệu Chân tức giận ngồi ở bên cạnh bàn phòng ngủ, bộ dáng giận dỗi. Hứa Thất An không đồng ý kết bạn mà đi cùng nàng, nói thành Nữ Thiên Tông quá mức chói mắt, giống như ngọn lửa trong bóng đêm, dễ dàng hấp dẫn đến kẻ thù lớn Hứa Bình Phong. Lý do này khiến Lý Diệu Chân không còn lời nào mà chống đỡ. Ngươi nói hắn một phế nhân, chút tu vi cổ thuật nho nhỏ đó có thể làm gì, cứ muốn một mình du lịch giang hồ. Lý Diệu Chân cả giận nói, nam nhân thối kia nói không chừng mang theo nữ nhân khác đi rồi. Tô Tô thấp giọng nói, hắn lấy đâu ra nữ nhân khác? Nữ nhân khác không phải đều ở lại kinh thành sao? Lý Diệu Chân bĩu môi, đại phụng đệ nhất mỹ nhân kia đâu? Tô Tô lòng dạ hẹp hòi đổ thêm dầu vào lửa. Sắc mặt Lý Diệu Chân đột nhiên cứng ngắc, con người phóng đại. Tầng 7, cửa căn phòng bí mật nào đó, Hằng Viễn đại sư sắc mặt ngưng trọng đứng ở hành lang, trong vẻ mặt đã có khẩn trương, lại có chờ mong. Sở Nguyên Trần sóng vai mà đứng cùng hắn, trầm giọng nói, phương pháp của Tống Khanh đi thông. Hằng Viễn lắc đầu, không biết, nhưng chung quy thử một lần, may mà Lý đạo trưởng hỗ trợ rút ra hồn phách của hắn. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, ta ở kinh thành duy nhất vướng bận chính là nó, nếu nó có thể lấy được cuộc sống mới, ta liền có thể rời khỏi kinh thành, du lịch sang hồ, truy tìm tung tích Hứa đại nhân. Trong căn phòng bí mật, một đứa nhỏ mở mắt, nó có chút mờ mịt nhìn chằm chằm nóc nhà, không biết mình vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện trong căn phòng xa lạ này. Đứa nhỏ ngồi dậy, theo bản năng phát ra thanh âm bản năng, cung hỉ phát tài. Nó kinh ngạc mở to mắt, đây không phải tiếng của nó. Nhìn quanh bốn phía, thấy bên giường cứng nhắc có xác một con chó to màu đen nằm. Nó sững sờ nhìn cái xác chó đen kia, một khắc nào đó nước mắt lướt qua má nó, không phân biệt rõ là bi thương hay vui sướng. Đứa nhỏ lảo đảo đứng lên, tập tễnh học bước, tựa như con nhít. Nó vui sướng thu hoạch cuộc sống mới, gan dần dần to lên, nhìn về phía một cái xác khác trong căn phòng bí mật, nằm ở trên bệ ngang, phủ vải trắng. Đứa nhỏ lảo đảo đi qua, mang theo vài phần tò mò, vạch vải trắng ra. Dưới vải trắng là một nam nhân mặc áo xanh, hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt tuấn tú. Hắn có hơi thở rất khẽ, nhưng không cách nào tỉnh lại nữa. Ngoài thành, nam tử dung mạo thường thường sắt một con ngựa cái nhỏ khỏe mạnh, ngồi trên lưng ngựa là nữ tử dung mạo thường thường, hợp nhau lại tăng thêm sức mạnh, ông trời tác hợp. Đi thôi, cùng nhau hành tàu sang hồ. Hắn cười nhói, nữ tử nhan sắc bình thường rụt rè ừm một tiếng. Nam tử cười to nhói, giang hồ, ta đến đây. Nữ tử dung mạo bình thường trợn mắt, ta hát một bài cho ngươi nghe, như thế nào? Không cần, nàng ngạo kiều từ chối. Từng mộng cầm kiếm đi chân trời, ngắm nhìn thế giới phồn hoa, tuổi trẻ luôn phải có một chút ngông cuồng, hôm nay ta bốn biển là nhà. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1127, Thành Tiềm Long, 1. Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái. Tống Khanh lên Đài Bát Quái, hướng bóng lưng giám chính chắp tay. Lão sư, thân thể Ngụy Uyên đã đúc lại, nhưng chỉ có nhân hồn, thiên địa song hồn thiếu mất, nếu không thể tìm về song hồn, hắn vĩnh viễn không tỉnh lại được. Giám chính lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ngươi không phải mang tài liệu luyện chế chiêu hồn chung liệt kê cho hắn rồi sao? Tống Khanh lộ ra một tia xấu hổ. Dù sao lão sư lúc trước từng nói không thể mang tin tức Ngụy Uyên còn sống nói cho Hứa Thất An, hắn nhịn mãi đến bây giờ, chờ đại cục đã định, mới mang tin tức Ngụy Uyên còn có một tia sinh cơ truyền lời cho kỳ tài luyện kim thuật Hứa công tử, bảo hắn đi sưu tập tài liệu luyện chế chiêu hồn chung. Tống Khanh trái lệnh sư phụ chỉ sợ chút, tựa như đây là điều bình thường, tiếc hận nói, chỉ là tu vi này. Giám chính chậm rãi nói, lấy tư chất hắn đi con đường võ phu thật đáng tiếc, võ phu thô bỉ không thích hợp hắn. Sau đó trầm mặc không nói thêm nữa. Tống Khanh tiếp tục nói, đáng tiếc Hứa công tử đã rời kinh, Trung Ly sư muội không thể không lại vào nơi phong ấn đáy lầu, cũng không biết muội ấy khi nào có thể viên mãn vượt qua vận rủi. Sẽ không quá lâu. Ánh mắt giám chính nhìn phía chân trời xa xôi, ngươi ở lại lĩnh vực luyện kim thuật quá lâu rồi, khi nào tấn thăng ngũ phẩm? Giám chính thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tống Khanh. Tống Khanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi ngược lại, vì sao phải tấn thăng? Giản Trình im lặng một lát, lại mang ánh mắt nhìn phía chân trời xa xôi, không quan tâm tứ đệ tử nữa. Đáy Quan Tinh Lâu, từng ngọn đèn chiếu sáng lên không gian, chiếu ra ánh sáng mờ nhạt. Trung Ly khoác trường bào vải, dưới mái tóc dài hỗn độn, một đôi mắt sáng phản chiếu ánh nến, chậm rãi đi ở hành lang sâu thẳm yên tĩnh. Khi đi ngang qua một căn phòng nào đó, bên trong truyền đến một tiếng một người nam nhân. Người Trung Ly sư muội sao? Trung Ly dừng bước, dừng lại trước cánh cửa kia, mềm mại nói, vâng. Người sao lại trở về? Tiểu tử kia đã nói muốn thay ngươi thừa nhận phận rủi, kết quả 3 ngày thì 2 bữa mà ngươi đưa về. Dương Thiên Huyễn hừ hừ 2 tiếng. Lòng đất Quan Tinh Lâu có 3 tầng, là dùng để giam giữ tù phạm tội ác tày trời, nhưng tu vi quá cao, dù sao nhà tù bình thường không nhốt được ngũ phẩm hoặc tứ phẩm, nhưng võ phu có thể bị nhốt vào đáy Quan Tinh Lâu cũng không nhiều, mà những người này bình thường cũng sống không lâu, bởi vậy trong nhà giam đáy Quan Tinh Lâu phi thường yên tĩnh. Ngược lại là Dương Thiên Huyễn cùng Trung Ly là khách quen nơi này. Đáng giá nhắc tới, 2 vị này ở tầng thứ nhất đều có phòng cố định. Phòng của Trung Ly là Giản Trình tự mình bày trận, giúp nàng áp chế vận rủi. Phòng của Dương Thiên Huyễn cũng là Giản Trình tự mình bày trận, mục đích là phòng bị hắn chạy thoát. Hắn rời khỏi kinh thành rồi. Trung Ly có chút khổ sở nói. Rời khỏi kinh thành cũng tốt, Ngụy Uyên đã chết, chỗ dựa của hắn không còn nữa, lúc này không rời kinh, chờ hoàng đế lão nhi tìm hắn tính sổ sao? Dương Thiên Huyễn cười khẩy một tiếng, đã vui sướng lại tiêu nghỉu. Vui sướng là vì Hứa Thất An đi rồi, kinh thành chính là Dương Thiên Huyễn hắn siêu quần xuất chúng. Tiêu nghỉu vẫn là bởi Hứa Thất An đi rồi, có lại cảm giác tiêu điều chi kỷ của đời đi xa, chỉ còn hắn một mình đứng ở đỉnh phong chỗ cao không khỏi lạnh. Hoàng đế chết rồi, sẽ không tìm hắn tính sổ. Trung Ninh nhỏ giọng nói. Hoàng đế chết rồi. Dương Thiên Huyễn chấn kinh, mờ mịt nói, nguyên cảnh tu đạo có thành tựu, tuổi thọ không nên ngắn như vậy. Trung Ly lời ít mà ý nhiều nói, Hứa Thất An xít rồi. Trong phòng chợt yên tĩnh một lát, sau một lúc lâu truyền đến thanh âm run run của Dương Thiên Huyễn. Trong lúc ta bị lão sư nhốt ở đây, kinh thành có phải lại xảy ra việc lớn gì rồi hay không? Trung Ly vâng một tiếng. Hứa Thất An hắn, đừng nói cho ta, xin ngươi đừng nói cho ta. Dương Thiên Huyễn lập tức ngắt lời, tỏ vẻ mình không muốn nghe, đều là rùa nhiệm kinh. Trung Ly vâng một tiếng, nhấc chân muốn đi ra vài bước, phía sau truyền đến thanh âm hơi bén nhọn của Dương Thiên Huyễn. Đừng đi sư muội, ta quả nhiên vẫn là. Hàn dừng một chút, giọng điệu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta quả nhiên vẫn là không chống lại được sự dụ hoặc của nam nhân kia. Trung Ly quay về cạnh cửa. Hàn giết hoàng đế làm gì, hoàng đế lão nhi là vua của một nước, người hành thích vua thiên địa không tha. Hắn thật không dễ gì tích lũy thanh danh, cứ thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi một chút, bằng hắn cũng có thể hành thích vua. Vừa nói xong, Dương Thiên Huyễn liền nghe Trung Ly giọng mềm mại nói. Hắn tam phẩm rồi, hoàng đế đáng chết, dân chúng đều trầm trồ khen ngợi. Nàng không biết kể chuyện xưa, nhưng chính là một câu ngắn gọn như vậy, trong phòng truyền đến tiếng hít thở ồ ồ. Cái này. Ực một tiếng, giống như đang nuốt nước miếng. Có thể nói một câu với ta không? Trung Ly liền mang chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nói ngắn gọn cho Dương Thiên Huyễn. Bình dị, ngắn gọn, chỉ vì lặp lại tình huống sự việc, chưa từng miêu tả nhiều. Nhưng tiếng hít thở trong phòng càng thêm nặng nề. Đáng giận. Tiếng đánh vách tường vang lên, cùng với thanh âm cực hâm mộ của Dương Thiên Huyễn. Dựa vào cái gì, chuyện nổi bật đều để cho một mình hắn làm. Hôn quân vô đạo, hứa mỗ phạt hắn. Vì sao không phải Dương mỗ, hâm mộ chết ta rồi? Giết hoàng đế, dân chúng cả kinh thành đều vỗ tay khen ngợi, toàn bộ nhân sĩ trung trực ra sức tán dương, từ nay về sau nổi danh lập vạn, trở thành trung tâm đề tài của vô số người, ra ngoài mua đồ ăn cũng không cần trả tiền. Dương Thiên Huyễn tưởng tượng thấy dân chúng kinh thành hoan hô sôi trào, hô to, trời không sinh Dương Thiên Huyễn, đại phụng vạn cổ như đêm dài, hô to, Dương công tử chính là lương tâm đại phụng. Sau đó, hắn đứng ở chỗ cao, đưa lưng về chúng sinh, thản nhiên nói, tay nắm trăng sáng hái sao trời, thế gian nào được ai như ta. Nghĩ chút, cả người Dương công tử liền không khống chế được run rẩy hẳn lên. Có thể đoán được, Hứa Thất An chắc chắn lưu danh sách sử, ở trong lịch sử đại phụng để lại mấy nét bút đậm màu mực. Tên khốn kiếp này, nổi bật trong mắt người đời thì thôi, hắn còn muốn nổi bật ở trước mặt hậu nhân. Nhưng hành vi như vậy, ta quả thật không bắt chước được, thật không cam lòng. Trung Ly an ủi. Dương sư huynh nếu cũng có mặt, nhất định có thể lưu danh sách sử. Đáng tiếc sư huynh bế quan ở đáy lầu. Cái gì? Có ý tứ gì? Thanh âm Dương Thiên Huyễn có chút run run. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1128, Thành Tiềm Long 2. Đám người Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân ở ngoài thành chặn lại phân thân hoàng đế, làm ra công hiến trác tuyệt, sáng nay trong bố cáo nhắc tên bọn họ. Còn có, Hứa Thất An lúc ấy nói với ta, nếu Dương sư huynh không bế quan thì tốt rồi. Truyền tống thuật của ngươi phi thường hữu dụng, đáng tiếc ngươi bị lão sư nhốt ở đây. Trung Ninh nói xong, sau một lúc lâu không thấy Dương Thiên Huyễn đáp lại, nàng tựa như ý thức được mình nói sai rồi, cổ rụt lại, bước nhỏ chuồn đi. Vài giây sau, phía sau truyền đến tiếng kêu khóc đau thấu nội tâm của Dương Thiên Huyễn. Ti thiên giám này, không ở lại cũng được. Vân Châu, chỗ núi non trùng điệp, thành lớn hùng vĩ dựa vào núi mà xây, phòng ốc, lầu các thấp thoáng ở trong rừng, dòng người như dệt cửi, náo nhiệt phi phàm. Tòa thành này tên Tiềm Long. Dân cư thành thị đạt hơn 20 vạn, do dân chúng Vân Châu, Sang Hồ tán nhân, bọn liều mạng cùng với quân đội tạo thành, nửa trồng trọt nửa săn bắn mà sống. Người quyền lực lớn nhất trong thành là thành chủ. Ở dưới hàn thống trị, thành Tiềm Long trật tự, cho dù là đám liều mạng đầu nhập vào, cũng phải ngoan ngoãn thu liễm tính tình nóng nhảy. Mà những Sang Hồ tán nhân bất mãn đối với triều đình Đại Phụng, mang thành Tiềm Long xưng là tịnh thổ, mang thành chủ xưng là hiền chủ. Về phần dân chúng vốn từ các nơi của Vân Châu bắt đến, dùng để gia tăng dân cư, bởi vì ở đây sống coi như giàu có, liền an tâm định cư. Đối với dân chúng tầng dưới chót mà nói, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, cắm rễ ở nơi nào cũng không sao cả. Ngoài thành Tiềm Long là những sơn trại dùng để đóng quân, phụ trách rời trại cướp bóc, đảm đương phòng thủ trạm gác, cùng với thao luyện tân binh. Ngoài thành, một đám giáp sĩ mang theo hơn 300 dân binh, chặt cây, mở rộng đường, chuẩn bị ở khu vực này đầm nền, xây dựng phòng ốc mới để dung nạp lưu dân vừa mới thu dụng. Đi đầu là một thanh niên tuấn lãng, để trần thân trên, cầm dù to, chặt cây từng phát một. Cơ bắp theo động tác của hắn phồng lên, tràn ngập vẻ đẹp dương cương nam tính. Một lão giả mặc đạo bào đứng ở một bên, nhìn vị thiếu chủ này rõ ràng tu vi cao tuyệt, lại giống hắn từ bình thường ra sức chặt cây. Lão đạo sĩ than thở: "Thiếu chủ, khu vực này phong thủy quá tốt, cho lưu dân ở lại, thật là phí phạm của trời." "Không sao không sao, đến thành Tiềm Long rồi, đều là người một nhà." Thanh niên thể phách cường kiện lau mồ hôi, tiếp tục chặt cây. Lão đạo, đạo hiệu Tiêu Diệp, Tiêu Diệp cười tiêu sái. Lão vốn là một đạo sĩ vân du, sở học pha tạp, biết một chút kiếm pháp nhân tâm, biết một chút công đức thuật địa tâm, phong thủy y thuật mệnh bói, mệnh tướng bói toán, đều hiểu một chút. Mấy năm trước, bởi không chịu nổi cầu quan ức hiếp lương dân, phẫn nộ mà ra tay giết người, bị quan phủ địa phương truy nã, sau lưu lạc đến Vân Châu, dưới cơ duyên xảo hợp, vào thành Tiềm Long. Ở lại nơi này vài năm, được Cơ Huyền, con trai thứ bảy của thành chủ, cũng chính là vị thanh niên trước mắt này thưởng thức, chiêu mộ làm khách khanh. Lão đạo vốn có chút thấp thỏm, dù sao nhàn vân xã hạ quen rồi, không hiểu quy củ, cũng không muốn hiểu, không thể đi làm việc cho người ta. Nào ngờ vị thiếu chủ này so với lão càng nhàn vân xã hạc hơn, suốt ngày ở trong thành đi dạo, uống rượu đánh bạc với đám lưu manh, cùng dân chúng phố phường tán gẫu con mồi, thu hoạch. Làm việc cũng là một hảo thủ, đích thân làm, cùng nhau lao động với giáp sĩ, dân phu. Trong thành Tiềm Long, ai đề cập thiếu chủ, Cơ Huyền đều sẽ lộ ra nụ cười thân thiện. Tiêu Diệp lão đạo chỉ tiếc xèn sắc không thành thép nói: "Thiếu chủ, hôm nay Cơ Khiêm đã chết, ngươi cũng nên triển lộ mũi nhọn, tranh vị trí người thừa kế một chút, sao còn buông lỏng như thế? Ngài trước kia giấu tài, bần đạo hiểu, trước mắt nếu không tranh phong, còn đợi tới khi nào?" Thanh niên nheo mắt cười nói: "Đạo trưởng, mấy thứ kia phụ thân cho ta mới là của ta, chưa cho ta cũng không đi tranh." Tiêu Diệp lão đạo tức đến dậm chân: "Vậy ngài cũng phải biểu hiện một chút chứ." Thanh niên dừng chặt cây, giơ lên rìu trong tay, cười sáng lạn: "Ta vẫn luôn làm." Lúc này, một vị thị vệ mặc giáp chạy tới, cao giọng nói: "Cơ Huyền thiếu chủ, thành chủ lệnh ngươi đi quan tinh các." Thanh niên cùng lão đạo nhìn nhau cười. Quan tinh các ở đỉnh núi, trèo cao nhìn xa. Cơ Huyền thay một bộ áo bào lam mới tinh, dọc theo bậc đá trải ở trên núi, rốt cuộc tới một tòa lâm viên. "Huyền thiếu chủ." Thủ vệ ngoài lâm viên khom người ôm quyền. Cơ Huyền cười tủm tỉm chào hỏi với thị vệ, dừng bước, không nhanh không chậm hàn huyên vài câu, lúc này mới tiến vào khu vườn nhỏ. xuyên qua đình viện, xuyên qua từng tòa lầu các, Cơ Huyền dừng lại ở ngoài một chỗ vườn nhỏ, đứng cửa là hai thị vệ đồ đen. Đây là hắc ảnh vệ của phụ thân, thành chủ thành Tiềm Long. Hắc ảnh vệ nhân số không nhiều, nhưng mỗi một vị hắc ảnh vệ tu vi ít nhất là ngũ phẩm. Hai gã hắc ảnh vệ chắp tay, chưa chào hỏi. Ở trước mặt bọn họ, Cơ Huyền thu liễm nụ cười, khách khí ôm quyền, tiếp đó vào vườn. Hắn ngựa quen đường cũ tới trước một tòa lầu các, cung kính nói: "Phụ thân, quốc sư." Cửa lầu các tự động mở rộng, bên trong truyền đến thanh âm thuần hậu ôn hòa: "Vào đi." Cơ Huyền vượt qua bậc cửa, vào sảnh lớn lầu một. Ánh nến sáng ngời, màn che buông xuống, mặt đất sảnh lớn trải điệp y dệt kim sang quý, trên bàn bày thú vàng bốn chân, phun ra đàn hương lượn lờ. Nam nhân trung niên mặc áo bào tím, ngồi ngay ngắn ở ghế dựa lớn, ánh mắt uy nghiêm đánh giá Cơ Huyền. Đây là con trai thứ bảy của hắn, con trai thứ bảy không làm việc đàng hoàng. "Phụ thân." Cơ Huyền mắt không nhìn nghiêng, lại khom người chắp tay, hô một tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía thân áo trắng ngồi xếp bằng sau màn che buông xuống, nhíu mắt cười nhói: "Quốc sư." Người trung niên áo bào tím chậm rãi nói: "Long mạch chi linh đã hủy, căn cơ đại phụng lại cắt đi một phần, có thể đoán được, Trung Nguyên chắc chắn đại loạn." Cơ Huyền cười nhói: "Chúc mừng phụ thân, chúc mừng quốc sư, sắp thành nghiệp lớn." Người áo trắng ngồi xếp bằng im lặng. Người trung niên áo bào tím lắc đầu, tiếc hận nói: "Long mạch tuy hủy, khí vận lại chưa từng lấy ra." Cái này, Cơ Huyền lộ ra nét bất ngờ, khuôn mặt cho người ta ôn hòa thân cận lộ ra một sự nghiêm túc, nói: "Quốc sư tự mình ra tay, cũng không được." Người áo trắng sau màn che hắc một tiếng: "Không những không được, thiếu chút nữa chết ở kinh thành, ta chưa bao giờ xem nhẹ giám chính, lại đã xem nhẹ hắn." Nghe vậy, mắt Cơ Huyền nheo lại, ngay cả quốc sư cũng thiếu chút nữa chết ở kinh thành, có thể nghĩ mà biết lúc đó tranh đấu thảm thiết bao nhiêu. Quốc sư nói hắn là chỉ vật chứa kia trong kinh thành, biểu đệ Hứa Thất An của mình. Hứa Thất An lại làm cái gì? Nghe ý từ quốc sư như gặp hạn ngã đau ở trên người hắn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1129, thành Tiềm Long 3. Vị biểu đệ kia sinh ra đã được coi là vật chứa, hắn vẫn có điều chú ý. Không, nói chuẩn xác là người một nhánh này của bọn họ đều âm thầm chú ý. Con trai trưởng Cơ Khiêm được gia tộc cho kỳ vọng cao, không phải là vì luôn chú ý, dẫn tới ghen ghét dữ dội, lấy cớ ra ngoài du lịch, thực ra khiêu khích sinh sự, kết quả ở Kiếm Châu bị Hứa Thất An chém giết. Hứa Thất An tài năng ngút trời, điểm ấy mọi người đều biết, nhưng muốn nói hắn có thể phá hỏng mưu tính của quốc sư, khiến quốc sư suýt nữa ngựa sút móng trước, thật sự làm người ta không tin. Người áo trắng sau màn che thở dài nói: "Hắn đã tam phẩm, hơn nữa đã sớm biết được thân phận của ta, âm thầm có bố cục. Hắn liên thủ với giám chính, trên đời không có ai tính qua được hai người này." Tam phẩm, Cơ Huyền thiên phú bản thân siêu quần hơn cả con trai trưởng Cơ Khiêm, mang ánh mắt nheo lại thành một tia, chậc chậc hai tiếng. "Vị biểu đệ này của ta sợ là người số một đời này của Cửu Châu, hổ phụ không có khuyển tử." Tam phẩm võ phu ngoài 20, phóng mắt Cửu Châu, trong cùng thế hệ tuyệt đối là duy nhất. Người trung niên áo bào tím thì nói: "Một thân tu vi bị phong ma đinh phong ấn, con đường võ đạo của hắn đã đoạn tuyệt." Cơ Huyền gật gật đầu, nhìn về phía người áo trắng trong màn che. Hứa Bình Phong nói: "Trong Phật môn nguyện ý giải phong ma đinh cho hắn, chỉ có Độ Ách La Hán, nhưng cái này ý nghĩa hắn phải vào Phật môn, đúc Phật thân, tứ đại giai không. Ngoài Phật môn, có thể giải phong ma đinh chỉ có thần thù, hắn hẳn là sẽ tìm kiếm tàn thể của thần thù, cái này tất nhiên phải bùng nổ xung đột với Phật môn." Cơ Huyền nhẹ nhàng bình luận: "Đáng tiếc." Người trung niên áo bào tím nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: "Huyền Nhi, lần này triệu con đến là vì khảo nghiệm." Cơ Huyền khom người: "Xin phụ thân chỉ rõ." Người trung niên áo bào tím chậm rãi nói: "Long mạch chi linh sụp đổ, tản ra vào các nơi của Trung Nguyên, long khí tan vỡ còn lại không cần đi quản, nhưng có 9 đạo long khí cực kỳ quan trọng, con hành tàu sang hồ, tìm kiếm người 9 đạo long khí kỳ túc, thu phục bọn họ. Trong 9 người, giết 4 giữ 5, 5 người mang về thành Tiềm Long, tăng cường khí vận bên ta, 4 người lấy đại trận luyện hóa, kèm theo huyết đan, giúp con bước vào tam phẩm." Khi nói chuyện, người trung niên áo bào tím từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn. Ánh mắt Cơ Khiêm rơi ở trên cái hộp kia, lại khó rời đi nữa. Người trung niên áo bào tím mở cái hộp, trên lụa vàng là một viên đan màu đỏ ảm đạm, to bằng trứng gà. Đây là 500 năm trước, một vị tổ tiên của chúng ta bị Võ Tông Hoàng đế đánh bị thương nặng, lúc sắp chết lưu lại. Nó là đường tắt tứ phẩm tấn thăng tam phẩm, nhưng cần người có đại khí vận mới có thể thừa nhận huyết đan cắn trả. Quốc sư từng suy tính, bốn đạo long khí đủ con luyện hóa huyết đan, tấn thăng tam phẩm. Huyết đan tất nhiên quý giá, nhưng thân là thế lực đỉnh cấp có được đủ nội tình, không khó đạt được. Trừ tam phẩm võ giả để lại, luyện hóa sinh linh cũng có thể đạt được huyết đan. Khó là, tứ phẩm muốn đi con đường tắt nuốt dùng huyết đan này hầu như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hoặc bản thân ngươi chính là tam phẩm, không sợ huyết đan cắn trả, ngược lại có thể tăng cường khí huyết của mình, hoặc là có được đại khí vận gia thân mới có hy vọng chống đỡ lại được sự cắn trả. Nhân vật đại biểu người trước là Trần Bắc Vương, nhân vật đại biểu người sau là Hứa Thất An. Đương nhiên, Hứa Thất An chẳng những có được đại khí vận, thân thể còn trải qua tinh huyết thần thù cải tạo một lần, hai tầng bảo hiểm. Cơ Huyền hít sâu một hơi, hai tay run nhẹ nhẹ vươn ra, cất cao giọng nói: "Con nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ thân." Hắn hai tay tiếp nhận, không chỉ là một món quà thật lớn, càng là một loại truyền thừa. Phụ thân tuy chưa bao giờ chỉ định người thừa kế, nhưng Cơ Khiêm thân là trưởng tử, là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất mọi người công nhận. Một đám huynh đệ dục dịch, âm thầm phân cao thấp. Phụ thân cho hắn khảo nghiệm này, cái hộp gấm này, ý nghĩa điều gì, không cần nói cũng biết. Cơ Huyền sau khi tiếp nhận hộp gấm, chợt thấy không thích hợp, trầm ngâm nói: "Việc long mạch chi linh liên quan trọng đại, con tuy có lòng tin nhưng cảm thấy không đủ ổn thỏa, quốc sư vì sao không tự mình ra tay?" Người áo trắng sau màn che thản nhiên nói: "Ta bị khí vận cắn trả, bị thương nặng, cần bế quan an dưỡng." Khí vận cắn trả, không phải nói chưa từ trên người Hứa Thất An rút ra khí vận sao? Cơ Huyền không hỏi nhiều, nói: "Cơ Huyền rõ." Người trung niên áo bào tím nói: "Ta sẽ phải mấy vị cao nhân khách khanh đường theo con cùng nhau tìm kiếm long mạch chi linh, 3 ngày sau xuất phát." "Vâng," Cơ Huyền nói. Người áo bào tím phất phất tay, đợi sau khi Cơ Huyền đi xuống, hắn nhìn về phía thuật sĩ áo trắng, nói: "Cơ Huyền so sánh với con vợ kế, con trai trưởng khác, mặc kệ là tài hoa hay thiên phú, đều xuất sắc. Càng khó được là, nó biết giấu tài. Mặc kệ trong lòng nó đang nghĩ cái gì, có thể làm được một bước này, tương lai đáng chờ mong." Thuật sĩ áo trắng nói: "Hắn cũng là danh vọng cao nhất trong một đám con trai của ngươi." Người trung niên áo bào tím nheo mắt: "Ngươi đã sớm lựa chọn hắn." Thuật sĩ áo trắng nhắm mắt điều tức. Cơ Huyền trong lòng nhét hộp gỗ đàn, rời khỏi lầu các, lắc đầu cảm khái một tiếng: "Món đồ chơi này rất phòng tay." Đi một lát, trước mặt gặp phải một thiếu nữ váy tím, tóc đen như thác, dùng một sải lụa màu tím buộc, đơn giản lịch sự tao nhã. "Thất ca." Thiếu nữ váy tím rụt rè cười, nói: "Mẹ mời ca qua đó, có chuyện muốn hỏi ca." Cô tìm ta?" Cơ Huyền trầm ngâm một phen, nheo mắt cười: "Được, vậy phiền biểu muội dẫn đường." Hai người một trước một sau sẽ qua nhiều lớp đình viện, đi về phía chỗ sâu trong khu vườn. Trên đường, thiếu nữ váy tím hướng Nguyên Sương thấp giọng nói: "Mẹ muội là muốn hỏi chuyện của hắn." Cơ Huyền cười cười: "Trong dự kiến, những năm gần đây tộc nhân đối với cô nói năng khắc nghiệt, toàn nói những thứ không dễ nghe, nhưng ta cảm thấy hành động của cô năm đó chính là thường tình con người. Người làm mẹ nào có ai không thương con của mình." Hứa Nguyên Sương liếc hắn: "Thất ca là ám chỉ cha muội không bằng cầm thú." Nụ cười của Cơ Huyền không thay đổi: "Quốc sư chỉ là làm ra lấy hay bỏ mà thôi. Nguyên Sương biểu muội đối với người nọ lại là thái độ thế nào?" Hứa Nguyên Sương thở dài một tiếng: "Phụ thân cùng bác muốn hắn chết, muội không thay đổi được. Nhưng với muội mà nói, hắn chung quy là huynh trưởng cùng một mẹ. Điều muội có thể làm chỉ là cố gắng không chú ý hắn, coi như hắn không tồn tại." Cơ Huyền nheo mắt: "Nhưng ta nghe Nguyên Huệ nói, muội thường chủ động tìm hiểu tin tức hắn." Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1130, khát uống thạch tín, mùi vị thật sự, 1. Khuôn mặt dịu dàng của Hứa Nguyên Sương đỏ một chút, hai người chấm dứt nói chuyện, lặng lẽ đi một lát. Vù vù, vù vù, một đợt động tĩnh gào thét tựa như tiếng gió truyền đến. Rẽ vào một tòa đại viện, mới phát hiện thì ra là một thiếu niên đang luyện thương, trong tay múa một cây đại thương 9 thước uy vũ nổi gió. Cây đại thương kia cán thương đen xì, đầu thương là một cái đầu sao ánh vàng rực rỡ, há mồm to, trong miệng phun ra mũi thương. Hắn sắc mặt lạnh lùng, vung đại thương vang lên phù phù trong sân, gió nhẹ gào thét cuốn lên bụi bặm. Nguyên Hoè, Cơ Huyền cười lên tiếng chào hỏi. Thiếu niên luyện thương dừng lại thương thế, liếc mắt nhìn, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười mỉm, nói: "Tỷ tỷ, thất ca, thương pháp của Nguyên Hoè lại có tiến bộ, ngộ ra thương ý rồi sao?" Cơ Huyền cười nói: "Thiếu chút." Hứa Nguyên Hoè gật đầu, nói: "Trong vòng nửa năm có thể vào tứ phẩm." Hắn vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh nhạt, tựa như tấn thăng tứ phẩm là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cơ Huyền cảm khái nói: "Nguyên Hoè thiên phú thực đáng sợ nha." Hứa Nguyên Hoè, 17 tuổi, có được thiên phú tu luyện cực kỳ đáng sợ. 15 tuổi luyện tinh, 16 tuổi đồng bí thiết cốt, 17 tuổi đã chạm đến bậc cửa tứ phẩm ý. Đương nhiên, cái này cũng không thoát được quan hệ với tài nguyên phong phú. Địa vị tỷ đệ Hứa gia ở thành Tiềm Long không kém gì Cơ Huyền và đám huynh đệ tỷ muội của hắn. Từ nhỏ có danh sư chỉ điểm, đan dược không thiếu, có cao thủ đối chiêu vân vân. Đối với loại thiên tài trẻ tuổi thân phận hiển hách này mà nói, luyện tinh cảnh phải đợi thân thể nhảy nhở mới có thể tu hành, nhưng luyện thần cảnh là có thể tu hành trước một bước. Từ nhỏ quan tưởng, rèn luyện nguyên thần, đợi tới bước qua hai cảnh giới luyện tinh cùng luyện khí, bước vào luyện thần cảnh là việc nước chảy thành sông, sau đó có đan dược đỉnh cấp rèn luyện thể phách, đồng bí thiết cốt cảnh không hề khó khăn. Nhưng sau lục phẩm ngũ phẩm hóa kình, Hứa Nguyên Hoè vẫn như cũ chỉ dùng một năm là thuận lợi tấn thăng, đủ thấy thiên phú mạnh mẽ. Hứa Nguyên Hoè tuy là ngũ phẩm hóa kình, nhưng sao mang thương trong tay là đỉnh cấp pháp khí, thân xương do xương cột sống tứ phẩm sao long chế tạo, đầu thương là răng rồng sắc bén nhất, cứng rắn nhất của sao long rèn. Ngoài ra, trong thương phong ấn nguyên thần của tứ phẩm sao long, bằng vào thương này cùng với pháp khí khác tùy thân, tứ phẩm bình thường đều không phải đối thủ của hắn. So sánh với vị trưởng tử làm vật chứa kia, Hứa Bình Phong đối với thứ tử thật ra không tệ. Thất ca đến làm chi? Hứa Nguyên Hoè hỏi. Cơ Huyền trả lời: Cô có việc tìm ta. Hứa Nguyên Hoè nhìn tỉ tỉ chống trường thương trong tay, đứng vững vàng, gật đầu nói: Mẹ ở nội sảnh, đệ dẫn hai người đi. Cơ Huyền cười lắc đầu, vị biểu đệ này tựa như đối với vị đại ca chưa từng gặp mặt kia, tựa như cũng cảm thấy rất hứng thú. Biểu huynh muội ba người xuyên qua đại viện và nội sảnh, một vị mỹ phụ nhân mặc áo hoa ngồi trên ghế cao, có một khuôn mặt trứng ngỗng đoan trang, da trắng như tuyết, môi anh đào, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Nàng đã không trẻ nữa, nhưng năm tháng cũng chưa để lại dấu ấn ở khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngược lại lắng đọng lại khí chất của nàng, khiến nàng có được ý nhị trưởng thành mà thiếu nữ không có. Trên khuôn mặt của nàng có ưu thương nhàn nhạt, tựa như kết hoa đinh hương ưu sầu. Cô, Cơ Huyền cười tủm tỉm hành lễ ân cần thăm hỏi. Mẹ, hai tỷ đệ Hứa Nguyên Hoè cùng Hứa Nguyên Sương cũng hô một tiếng. Mỹ phụ nhân bưng chén trà, ngón tay ngọc như búp măng cầm nắp chén trà, nhẹ nhàng gạt mép chén, thanh âm từ tính dịu dàng. Hắn đã trở lại. Lúc hỏi, ánh mắt Mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm Cơ Huyền, ngón tay cầm nắp chén trà hơi dùng sức vài phần. Quốc sư đã quay về, mới vừa cùng phụ thân cùng nhau triệu kiến cháu. Cơ Huyền cười lên liền híp mắt, một bộ dáng dễ gần, rất dễ ở chung. Mỹ phụ nhân nín thở một chút, chậm rãi nói: Sự tình thành công chưa? Hai tỷ đệ Hứa Nguyên Hoè cùng Hứa Nguyên Sương lập tức nhìn qua, yên tĩnh chờ đáp án. Cơ Huyền trầm ngâm, nói: Cô muốn hỏi là khí vận trong cơ thể Hứa Thất An đã lấy ra hay chưa? Mỹ phụ nhân hít thở nhất thời nặng nề hẳn lên. Cơ Huyền lắc đầu thở dài: Quốc sư thất bại rồi. Phù! Bộ ngực cao ngất của mỹ phụ nhân phập phồng một phen như chút được gánh nặng. Thiếu nữ phải tìm Hứa Nguyên Sương vẻ mặt phức tạp. Hứa Nguyên Hoè vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng đó, chưa có biến hóa. Mỹ phụ nhân khó nén nụ cười, nàng năm đó quyết đoán là chính xác. Trong Cửu Châu, nếu có ai có thể che chở trưởng tử, ngoài giám chính chẳng còn ai. Gia tộc nghiệp lớn cũng tốt, trượng phu trí lớn cũng thế. Ở trong mắt nàng, đều kèm đứa con mình mang thai 9 tháng sinh ra. Tuy nàng bởi vậy bị giam lỏng ở đây, tuy sau khi lại sinh một con trai một con gái, liền bị xa lánh mười mấy năm. Tộc nhân đều nói, đứa nhỏ đó bình thường vô năng, tầm thường vô vị, so sánh với đệ đệ muội muội, quả thực là một đống bùn nhão không đắp được tường. Phế vật cỡ này dùng để làm vật chứa khí vận, cũng coi như không bỏ phí đồ vật. Nhưng nàng lòng dạ đàn bà, lỡ cả việc lớn. Nàng cười nhạt, nghiệp lớn của gia tộc, dựa vào cái gì phải hy sinh con của nàng? Cái gọi là phế vật mười mấy năm qua thường bị tộc nhân lấy để trêu chọc, lấy đến kích thích nàng. Cuối năm kinh sát, cách nói như vậy dần dần ít đi. Cho tới bây giờ, không ai dám nói đứa nhỏ đó là phế vật nữa. Đứa nhỏ của nàng nếu là phế vật, trên đời còn có người tài ba ư? Cơ Huyền lại nói, chẳng những thất bại, hơn nữa bị thương nặng, có lẽ phải bế quan một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Giám chính quả nhiên cường đại, cha muốn tính kế lão, thật sự quá mức miễn cưỡng. Hứa Nguyên Sương giọng nói dễ nghe, khẽ lắc đầu. Hứa Nguyên Hề thản nhiên đánh giá, nhất phẩm thuật sĩ tự nhiên không dễ đối phó, phụ thân nên lấy âm mưu làm phụ, dương mưu là chính. Đường đường chính chính công thành đoạt đất, đánh hạ lãnh thổ Đại Phụng, như thế mới có thể thay thế. Cơ Huyền suy nghĩ, nói, nghe ý quốc sư nói, tựa như cũng không phải dám chính đả thương hắn, mà là khí vận cắn trả. Khí vận cắn trả? Hứa Thất An bây giờ như thế nào? Ngươi nói rõ ràng. Mỹ phụ nhân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, giật giọng truy hỏi. Thấy cô cùng biểu đệ biểu muội đều nhìn qua, Cơ Huyền nhún nhún vai, nói, dù sao phụ thân cùng quốc sư cũng chưa nói đây là cơ mật. Ừm, quốc sư lần này thất bại, tựa như là bởi vì Hứa Thất An sớm đoán được thân phận của hắn, cùng với chân tướng phía sau màn liên quan khí vận, bởi vậy sớm có bố cục. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1131, khát uống thạch tín, mùi vị thật sự, 2. Về phần khí vận cắn trả, quốc sư chưa nói rõ, nhưng cái này hiển nhiên có liên quan với Hứa Thất An. Đã sớm đoán được thân phận của hắn, Mỹ phụ nhân đã kinh hỉ lại bi thương. Kinh hỉ là trưởng tử năng lực cường đại, cho dù là nhị phẩm thuật sĩ cũng đã không thể dễ dàng chúa tể sự sống chết, khiến nàng kiêu ngạo. Bi thương là chân tướng như vậy sẽ tạo thành đả kích cho nó. Hứa Nguyên Sương hơi trợn to mắt, trong mắt thiếu nữ xinh đẹp khó nén được sự rung động. Nàng đi là hệ thống thuật sĩ, biết rõ phụ thân cường đại và đáng sợ. Huynh trưởng xa ở kinh thành kia, thế mà lại khiến phụ thân mưu tính 20 năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng trong phản kích làm phụ thân bị thương nặng. Đây là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào? Hứa Nguyên Hòe vẫn mặt không biểu cảm. Mỹ phụ nhân hít một hơi, lại hỏi, hắn có nói tình huống Hứa Thất An hôm nay? Cơ Huyền gật đầu, có, Hứa Thất An bị Phật môn phong Ma Đinh phong ấn, tu vi phế hết, muốn phá giải phong ấn, muôn vàn khó khăn, quá nửa là không có hy vọng. Mỹ phụ nhân cúi đầu a một tiếng, hốc mắt đỏ lên, vừa lo lắng vừa đau lòng. Hứa Nguyên Hòe nhíu nhíu mày, phế rồi à? Tỷ tỷ Hứa Nguyên Sương cũng lộ ra vẻ mặt tiếc hận, nàng nhìn Cơ Huyền, nói, thất ca, phụ thân cùng bác tìm ngươi, không phải chỉ nói việc này chứ. Cơ Huyền mỉm cười đánh giá biểu muội, thản nhiên nói, vài ngày nữa, ta muốn ra ngoài du lịch, giúp phụ thân cùng cậu làm việc. Chuyện gì? Hứa Nguyên Sương hỏi. Sưu tập long mạch chi linh tán loạn, tăng cường khí vận của chúng ta, góp một viên gạch cho nghiệp lớn thay thế Hoàng tộc Đại Phụng. Mắt Hứa Nguyên Hề sáng lên, thất ca, ta đi với ngươi. Hứa Nguyên Sương nhíu mày, khóe miệng Cơ Huyền chậm rãi khuếch tán nụ cười. Được, nhưng đệ phải đánh tiếng với phụ thân, còn có quốc sư trước. Ung Châu Thành, người trẻ tuổi mặc áo xanh, dắt ngựa từ đường cái đi tới. Trên lưng ngựa có một nữ tử nhan sắc bình thường ngồi. Theo ngựa đi, sóc rồi sóc, thường thường dẫm bàn đạp ngoái mông, giảm bớt một chút mông đau mỏi. Ở thời đại này, đối với người thường mà nói, buôn ba đường dài là chuyện cực kỳ mỏi mệt, thân thể yếu, thậm chí sẽ chết bệnh ở trên đường. Cũng may hai người suốt cả hành trình vừa ngồi thuyền vừa cưỡi ngựa, tốc độ cũng không nhanh, ngẫu nhiên sẽ ở khách sạn 1-2 ngày, giảm bớt buôn ba mệt nhọc. Đôi nam nữ bình thường này lẫn vào trong dân chúng, không chút bắt mắt, còn chưa hấp dẫn ánh mắt bằng con ngựa cái nhỏ thần tuấn kia dưới mông nữ tử. Ít nhất con ngựa này cao lớn khỏe mạnh, đường cong tuyệt đẹp, nhìn là biết mặt hàng đỉnh cấp. Ung Châu Thành ta từng tới một lần, vì cứu một người bạn, ta nói cho người một bí mật. Trong núi cách mấy chục dặm phía nam ngoài thành, có một tòa địa cung viễn cổ, bên trong có một xác ướp cổ ngủ say mấy ngàn năm, phi thường tà dị. Mộ Nam Chi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngươi gạt người. Hứa Thất An mặt san nói, ta lừa ngươi làm cái gì, buổi tối ngủ, nhớ mang cửa với cửa sổ khóa kỹ, có người gõ cửa tuyệt đối đừng mở. Mộ Nam Chi hồ nghi nhìn hắn, người sẽ gõ cửa của ta chính là ngươi nhỉ? Nói bừa. Hứa Thất An nghiêm trang, chúng ta đi nhiều ngày như vậy, ta có từng gõ cửa ngươi? Cũng đúng. Mộ Nam Chi lại xoa cái mông, ghé nửa người vào trên thân con ngựa cái nhỏ, giảm bớt cái mông đau mỏi. Hai người vào thành, trên đường người đi đường đông như dệt cửi, biển gõ ngõ phải treo phấp phới theo gió, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa. Hứa Thất An hướng dân chúng ven đường hỏi thăm khách sạn tốt nhất Ung Châu Thành ở đâu. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, dắt ngựa hướng về phía người tốt bụng chỉ dẫn đi đến. Khóe miệng Mộ Nam Chi lộ ra nụ cười. Nam nhân thối này coi như là có tín dụng, quả nhiên mang nàng ở khách sạn tốt nhất, ăn món ngon nhất. Bây giờ đến Ung Châu Thành, nàng tính đi dạo cửa hàng son phấn một chút. Đi ngang qua một hiệu thuốc, Hứa Thất An mang con ngựa cái nhỏ buộc ở trên cọc buộc ngựa ngoài cửa hàng, cười nói: chờ, ta đi mua chút đồ. Mộ Nam Chi lười xuống ngựa, rụt rè ừ một tiếng. Vào hiệu thuốc, tới trước quầy, Hứa Thất An nói: trưởng quầy, cho 2 cân thạch tín. Hai cân. Trưởng quầy mặc áo kép màu lam đánh giá vị khách nhân khẩu âm kỳ lạ này. Hứa Thất An mang 2 hạt bạc vụn đặt lên bàn. Trưởng quầy lập tức cảm thấy vị khách nhân này khí chất cùng dung mạo đều nở hoa, cười nói: khách quan chờ. Lập tức sai tiểu nhị đi cân 2 cân thạch tín đến. Tiểu nhị rất nhanh đã mang tới thạch tín cùng quả cân. Trước mặt Hứa Thất An cân xong phân lượng, lại đóng gói cho hắn, nói: khách quan, ngài cầm này. Hứa Thất An tiếp nhận, một lần nữa mở ra túi giấy, tháo xuống túi nước, mang một bộ phận thạch tín đổ vào trong túi nước, lắc nhẹ vài cái, sau đó trước mặt trưởng quầy cùng tiểu nhị, ùng ục uống vào. Không hổ là hiệu thuốc Ung Châu Thành. Hứa Thất An giơ ngón tay cái, hương vị đúng là chuẩn. Trưởng quầy đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt sợ hãi nhìn hắn. Tiểu nhị cầm sắp rơi xuống đất. Quầy dày, cáo tử. Hứa Thất An mang theo thạch tín còn lại, hài lòng rời đi. Trưởng quầy. Tiểu nhị nhìn bóng lưng khách quan áo xanh, sắc mặt trắng bệch. Cho dù thấy quỷ, cũng không đến mức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ như vậy, bởi vì quỷ chưa từng gặp. Mà hôm nay, hắn thấy một tên điên một hơi uống non nửa cân thạch tín. Mau đi mời đại phu Kim trong quán. Trưởng quầy thét to, hắn sau đó nghẹn lời, nói: không đúng, mau bắt hắn phun ra. Hai người chạy ra khỏi cửa hàng, nhìn chung quanh, phát hiện vị khách nhân áo xanh kia đã biến mất ở trong dòng người. Bất Túy Cư, một trong các tử lâu tốt nhất Ung Châu Thành, ăn ở sảnh, bình quân tiêu phí nửa chỉ bạc mỗi người, nhã gian, mỗi người bình quân tiêu phí 2 chỉ bạc. Nếu là ở trọ, xương phòng tốt nhất, một đêm 3 chỉ bạc. Mộ Nam Chi cùng Hứa Thất An chậm rãi đi thật lâu, ven đường lại tìm người hỏi đường vài lần, cuối cùng đến ngoài cư tử lâu, ngoài cửa tử lâu. Điếm tiểu nhị ở cửa nghênh đón khách qua lại, thấy hai người đi về phía tử lâu, lập tức hiểu ý tiến lên, cúi đầu khom lưng. Hai vị khách quan, dùng bữa hay là ở trọ? Ở trọ. Hứa Thất An mang cương ngựa đưa đến điếm tiểu nhị, tháo túi nước, đổ ra nước đục màu vàng hỗn hợp thạch tín, nhẹ nhàng bôi ở trên yên ngựa. Trong quá trình, bàn tay hắn biến thành màu xanh đen, bôi xong, nâng tay, máu thịt lòng bàn tay khôi phục như lúc ban đầu. Năng lực của độc cổ kết hợp hoàn cảnh cùng tài liệu chung quanh chế tạo ra độc tố đặc thù. Hứa Thất An lợi dụng thạch tín chế tạo ra một loại thuốc độc mạn tính bôi ở trên yên ngựa. Chỉ cần có người dám cưỡi con ngựa cái nhỏ, độc tố đọng lại ở trên yên ngựa sẽ theo nhiệt độ cơ thể chậm rãi bốc hơi lên, xuyên thấu quần thẩm thấu làn da, lại từ làn da thẩm thấu mạch máu. Nhiều nhất một khắc đồng hồ sẽ chết, thần tiên khó cứu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1132, ăn cua, 1. Điếm tiểu nhị tri thức có hạn, nhìn không thấu huyền cơ trong đó, cận là mờ mịt một phen, sau đó liền thấy khách quan áo xanh ném đến một hạt bạc vụn, nói: con ngựa này của ta phải cho ăn thức ăn gia súc lại tốt, đậu, mạch, ngô, muối ăn, trứng gà, mật ong, mấy thứ này thiếu một thứ cũng không được. Đợi lát nữa ta sẽ đến kiểm tra, ngươi nhớ dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lão tử lột ra ngươi. Sát khí cùng lệ khí trên người Hứa Bạch Phiêu không thiếu chút nào, khi thái độ hung dữ, cực có sự áp bách. Điếm tiểu nhị cân nhắc bảo phụ cực đủ phân lượng, vừa kinh hỉ vừa sợ hãi, nói: khách quan yên tâm, tiểu nhân nhất định mang ngựa yêu của ngài chiều cố tốt. Lập tức sát ngựa đi hậu viên. Hành tẩu giang hồ thì phải có giang hồ khí, ở ngoài giả bộ một ôn lương khiêm nhường sẽ chỉ làm người ta cảm thấy ngươi là dê béo, ai cũng đến giết ngươi một đao. Hứa Thất An cười hướng Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân giải thích: giang hồ cùng triều đình là thế giới khác nhau, ở kinh thành nên khiêm nhường làm người, phô trương làm việc, khắp nơi chú ý tình cảm cùng tư thái và cách từng trải. Nhưng khăn giang hồ khác, giang hồ ngư long hỗn tạp, thiếu niên khí phách, thỉnh thoảng còn phải đao quang kiếm ảnh, phải biểu hiện ra lệ khí hung hãn, như vậy có thể tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. tới sảnh lớn của Từ Lâu, Hứa Thất An dẫn Mộ Nam Chi đi về phía quầy. Ven đường, nghe thấy thực khách cách đó không xa đàm luận. Nghe nói có người ở trong núi hoang phía nam ngoài thành 30 dặm, phát hiện một ngôi mộ lớn, mười mấy người đi vào, cũng chưa đi ra nữa. Nghe nói người của Công Tôn Thế Gia cũng từng phái người xuống mộ, tổn hại hết ở bên trong. Bây giờ bên ngoài đều đang truyền, bên trong có đại bảo bối hiếm thấy, bằng không sao có thể hung hiểm như vậy. Là Công Tôn gia cố ý phát ra lời đồn nhỉ, muốn cho giang hồ tán nhân đi làm kẻ dò đường. Cũng không phải, mộ càng nguy hiểm, bảo bối càng nhiều, nếu chỉ có mấy vật bồi táng như dưa héo, ai sẽ bỏ tâm huyết lớn bố trí cơ quan? Có đạo lý. Công Tôn Thế Gia gần đây ở Ung Châu Thành mở rộng chiêu mộ hào kiệt, tốt nhất là nghĩa sĩ tài ba tinh thông phong thủy, cơ quan. Đáng tiếc ta chỉ là võ phu, thực lực có hạn, bằng không cũng đi xen vào một chút. Mộ Nam Chi nghe xong hơi biến sắc, Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Địa cung ngoài thành Ung Châu bị phát hiện rồi. Ừm, lúc trước thần thù cùng xác ướp cổ sao thủ động tĩnh rất lớn, mảng danh núi đó xuất hiện sụp xuống với trình độ nhất định, sau này đưa tới người hiếu chuyện, thăm dò thuộc loại bình thường. Lấy cấp bậc của thần thù, ngắn ngủn nửa năm mà thôi, xác ướp cổ hẳn là còn chưa thoát vây. Hy vọng chưa thoát vây, bằng không ta lần này đến Ung Châu là tốn công rồi. Hắn vừa nghĩ, vừa đi về phía quầy, nói: cho hai gian xương phòng tốt nhất, sát nhau. Mộ Nam Chi bên cạnh vội vàng nói: không, không đặt hai gian, một gian là đủ rồi. Tiếng nàng càng lúc càng nhỏ, có chút quẫn bách cúi đầu. Nàng sợ rồi. Hứa Thất An nhìn Vương Phi, đối với chuyện cùng phòng đại phụng đệ nhất mỹ nhân, hắn không vui sướng, ngược lại nhíu nhíu mày. Đầu tiên, tác dụng phụ của tình cổ sẽ làm ký chủ luôn luôn có xúc động sinh con đẻ cái. Hứa Thất An sợ không khống chế được mình. Tiếp theo, tác dụng phụ của ám cổ là ký chủ thích hướng chỗ ẩm ướt, âm u chui vào. Hơn nữa mỗi ngày phải có hai canh giờ không gian riêng tư, không bị người ta phát hiện. Linh uẩn của Vương Phi phải tới tam phẩm đỉnh phong mới có thể thu thập. Tác dụng phụ của cổ trùng không thể thỏa mãn, sẽ ảnh hưởng thất tuyệt cổ phát triển, do đó ảnh hưởng tu vi của ta. Trong lòng Hứa Thất An thở dài một tiếng. Quả nhiên, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Vì thế hỏi trưởng quầy lấy một gian xương phòng tốt nhất, giá cao tới một lượng bạc. Trưởng quầy thu ngân lượng, tư thái thân thiện ân cần tăng gấp bội, tự mình dẫn hai vị khách quý lên lầu. Phòng ở cuối hành lang, mở cửa sổ có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt của trục đường chính. Mộ Nam Chi rất thích, Hứa Thất An lại chỉ cảm thấy ồn ào. Không hổ là một trong những tử lâu sang quý nhất Ung Châu Thành, không hổ là xương phòng chống đỡ thể diện cho tử lâu. Bàn sách là gỗ hoàng hoa lê, trên bàn bài văn phòng tứ bảo. Mộ Nam Chi vào phòng, liền nhìn xung quanh, đánh giá, tặc lưỡi nói: treo đều là danh họa, nhưng tất cả đều là đồ dởm, không có một bức là bút tích thật. Trong đó có một bức chính phẩm Tửu Lư Phần Hương Ký, ngay tại Trấn Bắc Vương Phủ, treo ở trong thư phòng của nàng. Khối nghiên mực đoan khê này không sai. Nàng lại đi đến bên bàn sách, thưởng thức một khối nghiên mực đoan khê thanh hoa. Nghiên mực hoa văn thanh hoa như mực nước lan ra. Mộ Nam Chi tiếc nuối nói: chất tinh tế lại không đủ mượt, thượng phẩm nhưng không xưng là cực phẩm. Nó mượt nữa, có mượt bằng ngươi không? Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Nàng mang bài trí, giấy và bút mực, đồ cổ tranh chữ, đồ gia dụng vân vân trong phòng lần lượt đánh giá. Trưởng quầy trợn mắt há hốc mồm, hô thẳng người trong nghề: cô nương thật sự là người trong nghề. Lập tức thu lại một chút xem nhẹ trong lòng. Đôi nam nữ tướng mạo thường thường này hẳn là xuất thân đại tộc phủ quý tộc, không phải cuộc sống xa hoa không nuôi ra được thưởng thức cùng tầm mắt bậc này. Hứa Thất An toàn bộ hành trình như nghe thiên thư, mang trưởng quầy kéo đến bên cạnh bàn, cười nói: làm phiền trưởng quầy một lát. Khách khí khách khí. Thái độ trưởng quầy trở nên vô cùng tốt. Hứa Thất An hỏi: mới vừa nghe trong sảnh có người nói núi sâu phía nam phát hiện mộ lớn. Trưởng quầy gật đầu nói: là có chuyện như vậy, cũng không biết thật hay giả, nghe nói chết rất nhiều người, vùng núi đó bây giờ bị Công Tôn Thế Gia chiếm rồi. Hứa Thất An uống ngụm trà, trầm ngâm nói: Công Tôn Thế Gia, trưởng quầy, Ung Châu Thành này có những thế lực sang hồ nào lên được mặt bàn? Tuy từng tới Ung Châu một lần, nhưng đối với tình huống bang phái địa phương, hắn quả thật không quá rõ. Ở trong mắt Đả Canh Nhân, cũng chỉ Kiếm Châu Võ Lâm Minh thế lực lớn như vậy có thể vào mắt, còn lại đều là rác rưởi. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói lên thế lực bang phái giang hồ không mạnh, chỉ là Đả Canh Nhân dù sao lệ thuộc triều đình, đối với bang phái giang hồ có cảm giác về sự ưu việt trời sinh. trưởng quầy không cần trầm ngâm tự hỏi. Phụ cận Ung Châu Thành, thế lực lớn nhất là Công Tôn Sơn Trang hướng Bắc 18 dặm, hướng Đông 20 dặm Loan Long, Hà, Long Thần Bảo, bang phái dựa vào hai thế lực lớn này có. Về phần quận huyện dưới Ung Châu, tại hạ không biết. Đại Phụ Đà Canh Nhân, chương 1133, Ăn Cua, 2. Ung Châu là một trong 13 châu của Đại Phụng. Dưới Ung Châu Thành có mấy chục quận huyện châu, trong đó có bao nhiêu bang phái, đại khái chỉ có trải qua quan phủ thống kê mới có thể biết được. Long Thần Bảo cùng Công Tôn Thế Gia thế lực lớn như vậy, đại bản doanh bình thường đều sẽ không ở trong thành, quan phủ sẽ không cho phép. Mộ Nam Chi nhíu mày nói, quan phủ Ung Châu không quản chuyện ngôi mộ lớn. Trưởng quầy cười nói, vì sao phải quản, cái này cũng không phải lũ lụt, nạn châu chấu, quan phủ lười quản. Về phần người chết, chết đều là người giang hồ, không phải bình dân. Cho dù là bình dân, người không báo quan phủ cũng lười quan tâm, đúng không? Với lại, Công Tôn Thế Gia cùng Ung Châu Bồ Chính Sứ có chút gia tình, lúc này mới có thể mang vùng núi đó phòng vào. Trưởng quầy nói có đạo lý. Hai nam nhân nhìn nhau cười. Hứa Thất An từ chỗ trưởng quầy tìm hiểu được, mùa này, cua hồ đang béo, hồ xương bạch ngoài thành là thánh địa ăn cua phụ cận Ung Châu Thành. Tới lúc này, phú hộ, hoạn quan cùng với giang hồ hào hiệp trong thành sẽ thuê thuyền, chơi hồ, hưởng dụng cua hồ béo bở. Mộ Nam Chi nghe mà hai mắt tỏa sáng. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, trưởng quầy lưu luyến cáo từ. Hứa Tất An đóng cửa lại, quay người đi đến sau bình phong, mang thùng tắm rời sang một bên, lấy ra mảnh vỡ địa thư, đổ ra một cái vại. Trong vại nước bùn nhông, chất nước hơi đục ngầu, một củ sen màu vàng đậm nằm ở đáy vại nước. Nửa đoạn thân lộ ra khỏi bùn, nửa đoạn thì giấu ở dưới bùn. Hắn lần này là du lịch sang hồ, mang theo Vương Phi, có hai mục đích. Một, một đường du lịch tới Kiếm Châu, mang củ sen giao cho lão thất phu Võ Lâm Minh, thực hiện hứa hẹn. Nhưng củ sen còn chưa trưởng thành, dứt khoát mang người và củ sen cùng nhau mang theo, nghĩ chờ lúc hắn du lịch đến Kiếm Châu, cửu sắc liên ngẫu hẳn là trưởng thành rồi. Hai, hắn muốn thử tìm kiếm một ít thực vật độc tính mãnh liệt, giao cho hoa thần bồi dưỡng, để lớn mạnh độc cổ. Nếu như vậy, Mộ Nam Chi nhất định phải mang theo bên người. Phù, Hứa Thất An phun ra một hơi, lấy khí lực bây giờ của lực cổ, nâng một vại nước lớn vẫn có chút cổ sức, vẫn là phải ăn nhiều thêm. May mà ta rời kinh, bằng không trong nhà có thêm ba cái ăn nhiều, Thẩm Thẩm phải đau lòng khóc thành tiếng. Trong lòng hắn oán thầm, ngồi ở bên bàn sách gỗ hoa lê, tự hỏi chuyện mình kế tiếp phải làm. Long khí phân tán các nơi, không có ra đa loại vật này, muốn tìm ra ký chủ long khí, chỉ có thông qua hai phương diện. Một, cường đại mạng lưới tình báo. Ký chủ long khí trong ngắn hạn không có gì khác thường, nhưng thời gian dài, lập tức bộc lộ sắc bén, sẽ không im ắng vô danh mãi. Hai, dựa vào hiệu ứng long khí và khí vận tụ hợp. Có lẽ ta không cần cố ý tìm kiếm, khi du lịch đến một chỗ nhà đó, liền có thể gặp được, mà chỉ cần ký chủ long khí cách ta không vượt qua 100 mét, ta liền có thể thông qua địa thư cảm ứng được nó. Bản thân ta liền tương đương với một cái gia đai nhỏ, phạm vi chỉ có 100 mét. Tàn thể của thần thù tạm thời chưa có tin tức, nhưng cửu vĩ thiên hồ khẳng định có manh mối, chỉ cần chờ nàng tới tin ta là được. Bây giờ quan trọng nhất là thu thập tài liệu chiêu hồn chung. Trong tài liệu chiêu hồn chung có hai tài liệu là móng tay cùng nọc độc của xác ướp cổ ngàn năm. Hứa Thất An vừa vặn quen biết một xác ướp cổ, bởi vậy mang trạm thứ nhất chọn ở Ung Châu Thành. Chỉ cần phong ấn của thần thù chưa yếu bớt, ta liền còn nắm chắc không để xác ướp cổ phát hiện trạng thái chân thật của ta. Ừm, phương diện tu hành cũng phải tăng thêm. Trong bảy loại năng lực của thất tuyệt cổ, độc cổ dễ dàng bồi dưỡng nhất. Chỉ cần có vật kịch độc cuồn cuộn không dứt, thì có thể trưởng thành dựng xào thời bóng. Tiếp theo là lực cổ, chỉ cần không ngừng ăn, không ngừng rèn luyện thể phách, nó cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà ta tuy tu vi bị phong ấn, nhưng thể phách là thể phách tam phẩm, giai đoạn rèn luyện này có thể bỏ qua, trực tiếp ăn là được. Thiên cổ là căn cơ nhất của căn cơ của thất tuyệt cổ, bản thân khai phá đến cực cấp độ cực cao thâm, tạm thời không cần quản. Ám cổ chỉ cần bảo trì mỗi ngày canh giờ trốn thì có thể vững bước trưởng thành, có lẽ còn thiếu chiến đấu, điểm ấy chưa từng thử, có cơ hội có thể thử. Thi cổ cần cắn nuốt thi khí, lần này đến Ung Châu, bồi dưỡng thi cổ cũng là một trong những mục đích. Tình cổ cùng tập cổ, tạm thời đè xuống, không bồi dưỡng. Ta không muốn hành tàu sang hồ, đi rồi đi, biến thành một tên hái hoa tặc. Hơn nữa có một đại phụng đệ nhất mỹ nhân ở bên người, nếu không áp chế tình cổ, một ngày nào đó cướp có mất. Tâm cổ là đạo lý tương tự, ta tuy cưỡi con ngựa cái nhỏ, nhưng ta không thể thật sự cưỡi nó. Thời gian còn sớm, cách bữa trưa còn có một đoạn thời gian, Hứa Thất An ngồi ở bên bàn, uống từng ngụm nhỏ nước pha thạch tín như nhấp rượu. Vương Phi thích sạch sẽ lấy cho bản thân một chậu rửa, nước mặt chải đầu, rửa mặt chải đầu. Sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm, chải cho mình một cái búi tóc phụ nhân xinh đẹp, tô son cùng má hồng. Đừng nói, phối hợp khí chất của nàng, cứng rắn mang giá trị nhan sắc kéo cao lên vài phần. Từ tư sắc bình thường, biến thành còn có thể nhìn một chút. Buổi tối ta ngủ giường, ngươi ngủ đất. Vương Phi ngồi ở trước đài trang điểm, thấy hắn chỉ thản nhiên liếc mình một cái, liền không chút nào lưu luyến rời ánh mắt đi, nhất thời mày liễu dựng ngược. Cũng có thể ngươi ngủ giường, ta ngủ trên người ngươi. Hứa Thật An tức giận nói. Vương Phi xì một tiếng, tựa như sớm đã quen hắn miệng ba hoa, không để trong lòng. Nàng đứng dậy đi đến sau bình phong, thò tay vào trong vại nước, tràn đến chết đùa nghịch bọt nước. Trong nước mờ mịt linh khí. Tới gần giữa trưa, Hứa Thất An mang vại nước thu về mảnh vỡ địa thư. Thông qua bất túy cư quan hệ, đặt cơm lâu thuyền. Giờ này, nếu là tán nhân, đừng nói là ở lâu thuyền đặt cơm, thuyền nhỏ cũng không còn nữa. Cũng may bất túy cư thân là đại tử lâu, có con đường cùng quan hệ, có thể thỏa mãn nhu cầu ăn cua của khách nhân. Hồ Dương Bạch, sóng nước lấp lánh, bên hồ trồng cây dương liễu thành mảng, cành trụi lùi không thấy màu xanh. Cuối mùa thu, gió hồ thổi đến, xen lẫn hơi lạnh. Một chiếc lâu thuyền treo vương ký ngư phường trôi nổi ở trong hồ. Mỗi nam chi khoác áo khoác lông cáo, ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ, trên bàn đặt lò bùn nhỏ, rượu vàng ấm, đã ấm rượu lại ấm người. Mấy món ăn nhẹ, 20 con cua sông béo. Sấm chua mùi vị không tệ, đáng tiếc nước chấm quá ít. Nhưng cái này nổi bật lên vị béo của cua. Hứa Thất An miệng cắn cua cao đàn hồi, hài lòng gật đầu. Đại phụng đả canh nhân, chương 1134, mưa đến, 1. Ở trong sách dạy nấu ăn của hắn, cua hồ có thể xếp vào 10 hạng đầu. Đương nhiên, cua cũng chia loại hình, cua cái xếp không vào 10 hạng đầu được, chỉ có cua đực mới được. Gạch cua cùng cua cao là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tướng so sánh, cua cao hương thuần hơn, mỹ vị hơn, gạch cua chung quy kém một chút, cho nên ta không thích ăn cua cái, nhưng đối với cua đực thì không có sức chống cự. Hứa Thất An nhấc bầu rượu trên bếp bùn nhỏ, rót cho Vương Phi một ly rượu nóng. Ăn cua cũng có thể ăn ra tôn ti. Mộ Nam Chi cho hắn một cái lườm, nhấp một ngụm rượu nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể ấm áp. Nàng mang ánh mắt nhìn phía ngoài hồ, bỗng nhiên thấp giọng nói. Nhìn kìa, đó là thuyền của Công Tôn Thế Gia. Hứa Thất An quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một chiếc thuyền lớn hai tầng phá sóng mà đến, treo cờ sĩ Công Tôn. Lâu thuyền treo cờ sĩ Công Tôn gia tộc chậm rãi đến, trong khoang thuyền ngắm cảnh tầng hai, hai mặt gió lùa, một bàn sang hồ hào hiệp chè chén nói chuyện vui vẻ. Công Tôn Tú bưng chén rượu, cười tủm tỉm chiêu đãi sáu vị người tài ba dị sĩ mới mời chào đến. Sáu người này tu vi đều không kém, hai người trong đó càng là tiêu chuẩn luyện thần cảnh đỉnh phong, cũng đủ khiến Công Tôn Thế Gia tôn sùng là thượng khách. Mà khiến Công Tôn Tú coi trọng nhất là vị lão đạo sĩ tự xưng Thanh Cốc đạo nhân kia. Võ phu đánh nhau sống chết là hảo thủ, tìm kiếm mộ địa lại không phải là điểm mạnh của bọn họ. Hiểu phong thủy, hoặc là đạo sĩ, hoặc là thuật sĩ, người trước phần lớn đều là kẻ lừa gạt, người sau trên giang hồ vô cùng hiếm có. Mà vị Thanh Cốc đạo trưởng kia, Công Tôn Tú đã từng thử, quả thực hiểu phong thủy thuật, đối với trận pháp cũng có biết đôi chút. Đêm nay thăm dò mộ lớn Nam Sơn, trông hết vào các vị. Công Tôn Tú cười tủm tỉm nâng chén. Võ phu trên bước cuống quýt nâng chén, biết Công Tôn đại tiểu thư là lời khách sáo. Công Tôn Thế Gia ở Ung Châu là địa đầu xà số 1 số 2, truyền thừa hơn 300 năm, gia chủ đời này nhiều năm trước đã là võ phu hóa kình. Cách tứ phẩm chỉ thiếu một bước, một khi hắn tấn thăng tứ phẩm, đó sẽ là bá chủ một phương trên giang hồ. Ngoài ra, thất phẩm luyện thần cùng lục phẩm đồng bí thiết cốt, Công Tôn Thế Gia vượt qua con số 2 bàn tay. Nhưng người phát ngôn trong một thế hệ này của Công Tôn Thế Gia là vị đại tiểu thư trước mắt này, nàng dung mạo xinh đẹp, mặc áo hoa màu trắng, tay áo rộng thân đối, hạ thân là váy mềm nhất gấp rộng, tú lệ nhã nhặn như tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. nhưng người quen thuộc vị đại tiểu thư này đều biết, nữ tử này tu vi cao tuyệt, năm trước vừa mới vào hóa kình, ở công tôn thế gia chỉ có gia chủ có thể đè ép nàng một bậc. Ngoài ra, nàng ở phương diện kinh thương cũng có thành tựu, sản nghiệp công tôn thế gia ở dưới sự quản lý của nàng phát triển không ngừng, làm thế lực giang hồ, công tôn thế gia cùng võ phi tôn, cho dù là nữ tử cũng ngồi được vị trí gia chủ. Các thiếu hiệp Ung Châu nguyện ý ở rể công tôn thế gia nhiều như sao trên trời. Uống xong một ly, mọi người tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, cua béo. Công tôn Tú không thèm ăn gì, nước mắt nhìn về phía phong cảnh mặt hồ, nhìn về phía từng chiếc thuyền hoặc lớn hoặc nhỏ quanh mình, nhìn về phía Vương Ký Ngư Phường càng lúc càng tới gần. Thấy trên sàn tàu mấy đứa trẻ con đã no bụng chạy ra khỏi khoang thuyền chơi đùa. Chúng ta ăn đồ chúng ta. Hứa Thất An nói một câu, liền rời ánh mắt về việc ai người nấy làm gặm chân cua. Hắn đêm nay tính đi địa cung một chuyến, tìm thây khô mượn móng tay, nọc độc cùng với thi khí, vặt lông vị xác ướp cổ ngàn năm kia một chút. Nhưng hành động của công tôn thế gia khiến hắn có chút đau đầu. Tiếp tục sóng trống khua chiêng như vậy, động tĩnh lớn hơn nữa, người chết sẽ càng nhiều. Tam phẩm trở xuống, ở trước mặt cái xác lột da của đạo nhân thần bí kia, có gì khác với gà đất chó ngói đâu. Chờ tinh huyết cái xác ướp cổ kia cướp lấy càng ngày càng nhiều, do đó tích tụ lực lượng phá vỡ phong ấn, chắc chắn gây hại một phương. Nước sắp mất, nhất định xuất hiện yêu nghiệt, các phương diện đều đang xác minh câu này. Hứa Thất An thở dài trong lòng. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười như chuông bạc, nghiêng đầu nhìn lại là mấy đứa nhỏ ăn no, cua, chơi đùa ở bên ngoài, dọc theo lối đi bên ngoài khoang thuyền, đuổi bắt vui đùa ầm ĩ. Quần áo bọn nó mặc rất khá, chất vải thượng thừa, nghĩ hẳn là xuất thân gia đình gia cảnh giàu có, nhưng lại kém đại phú đại quý không ít. Đang đuổi bắt, một đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh vì giành đường, dùng sức trên cô bé đằng trước. Thân thể cô bé mất cân bằng, kinh hô hướng về mặt hồ ngã xuống. Hứa Thất An buông chân cua trong tay, trong mắt chợt hiện ra ánh sáng âm u, thân thể đột ngột biến mất. Ngay sau đó, hắn từ trong cái bóng tiểu cô nương chui ra, túm cổ áo sau gáy tiểu cô nương. Bóng ma nhảy nhót của ám cổ. Oa! Mấy đứa nhỏ chung quanh về mặt sùng bái nhìn hắn. Hứa Thất An trở tay gõ đầu, mỗi đứa gõ một cái, dạy dỗ. Chạy về trong khoang thuyền, dám ra đây nghịch ngợm nữa, lão tử đánh chết các ngươi. Giọng điệu nói chuyện có phong cách giang hồ nồng đậm. Thuyền của Vương Ký Ngư Phường đồng thời đảm đương thuyền đánh cá, vì tiện cho kèo lưới đánh cá, trên sàn tàu không có lan can bảo hộ, không quá an toàn. Mấy đứa nhỏ ăn đòn, không dám tranh luận, xám xịt rời đi. Hắn sau đó quay về khoang thuyền, vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có một đôi vợ chồng tới, trong tay người phụ nữ dắt một đứa nhỏ, chính là tiểu cô nương mới vừa rồi suýt nữa ngã xuống hồ. Đa tạ huynh đài cứu. Nam tử trẻ tuổi chắp tay đáp tạ, hắn mặc áo dài đương thời lưu hành, ăn mặc phi thường thể diện. Trên đầu tiểu phụ nhân càng đeo một cây kim bộ siêu. Hứa Thất An khoát tay, không kiên nhẫn nói. Đừng nói lời thừa, bàn cô nhảy người mời. Nam tử trẻ tuổi sửng sốt, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Nên là vậy, nên là vậy. Lại nói vài tiếng cảm ơn, tươi cười đầy mặt trở về. Tiểu cô nương bị mẫu thân kéo rời khỏi, bỗng nhiên quay đầu, hướng quái thúc thúc tính tình nóng nảy làm một cái mặt quỷ. Ngươi làm sao vậy? Mộ Nam Chi cảm thấy cảm xúc của hắn có chút cổ quái. Hứa Thất An tức giận nói. Mẹ kiếp, trời sắp mưa rồi. Tâm tình nhất thời trở nên rất kém. Mộ Nam Chi chớp đôi mắt đẹp, liếc ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, nào có dấu hiệu sắp mưa. Bên kia, công tôn Tú thấy toàn bộ hành trình, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, nói. Các vị, có ai nhìn ra hắn vừa rồi là ra tay như thế nào? Mấy vị thô bỉ võ phu nhíu mày, nhìn nhau, bọn họ chưa chú ý tới một màn vừa rồi. Chờ công tôn Tú nói xong, nhất thời lộ ra nét kinh ngạc, dù là mọi người kiến thức rộng, cũng không nói ra được nguyên cớ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1135, mưa đến, 2. Trái lại là lão đạo sĩ để sâu dê trầm ngâm nói. Nghe đại tiểu thư miêu tả, đó hẳn là thủ đoạn của cổ tộc ám cổ bộ. Bần đạo ngày xưa du lịch Nam Cương, từng thấy thủ đoạn của bọn họ, sở trường từ trong cái bóng nhảy ra, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Chỉ có võ phu luyện thần cảnh có thể khắc chế. Công tôn Tú nhíu mày nói. Thủ đoạn của cổ tộc có thể truyền ra ngoài không? Tự nhiên là không thể. Người nhọ không phải người Nam Cương. Công tôn Tú nói. Thanh Cốc lão đạo sửng sốt, lắc đầu nói, có lẽ là lão đạo đã đoán sai. Công Tôn Tú không do dự, lập tức đứng dậy, cười nói, ngẫu nhiên gặp cao nhân, tiểu nữ tử qua chào hỏi, các vị cứ tùy tiện. Nàng cầm hai chiếc đũa, vuông tay ném ra. Hai cây đũa đâm vào mặt hồ, lại chậm rãi nổi lên. Công Tôn Tú từ khoang thuyền tầng 2 nhảy ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng như lông vũ không có sức nặng, lướt đi trên mặt hồ, mũi chân đặt lên trên hai chiếc đũa. Chiếc đũa hơi trầm xuống, chỉ nổi lên gợn sóng rất nhỏ. Mà nàng lại mượn lực lướt ra mấy chục trượng, vững vàng đáp ở trên sàn tàu Vương Ký Ngư Phường. Nơi xa, nơi gần, phàm là du khách thấy một màn như vậy đều vỗ tay khen ngợi. Hứa Thất An cũng chú ý tới một màn này, nhưng hắn cũng chưa ý thức được vị nữ tử xinh đẹp này là tới tìm hắn, còn rút thời gian sảnh bình luận. Không tồi không tồi, trong ngũ phẩm hóa kình cũng tính là lợi hại, công phu rất đẹp. Vương Phi rất hâm mộ loại năng lực bay tới bay lui này. Nàng nếu có thủ đoạn bực này thì không cưỡi ngựa nữa, mông cũng sẽ không đau mỏi. Công Tôn Tú tiến vào khoang thuyền, ánh mắt đảo qua thực khách trong khoang thuyền, nhanh chóng tập trung Hứa Thất An một bàn này, mặt mang nụ cười đi tới, tự nhiên cởi mở ôm quyền. Tiểu nữ tử Công Tôn Tú không biết tên họ đại danh. Hứa Thất An đánh giá nàng, đáp lại, Từ Khiêm. Hắn mang Hứa sửa thành Từ, Thất An sửa thành Khiêm. Công Tôn Tú cười nói, may mắn được quen biết Từ huynh, tiểu nữ tử vui sướng vạn phần. Người vui sướng quá sớm rồi. Hứa Thất An hậm hực làm nhảm, sau đó khắc chế cảm xúc nóng nảy của mình, thản nhiên nói, Công Tôn cô nương có việc. Công Tôn Tú thuận tiện nói, nếu không ngại, có thể mời Từ huynh di giá tới lâu thuyền Công Tôn gia một chuyến không? Nàng nhìn về phía thuyền lớn treo cờ xí Công Tôn. Hứa Thất An giật mình, hắn đang lo Công Tôn gia thăm dò đối với địa cung sẽ rút xác ướp cổ phá giải phong ấn, lập tức gật đầu, được. Quay đầu nói với Vương Phi, người ở chỗ này chờ ta. Mộ Nam Chi liếc xéo Công Tôn Tú một cái, Bồ Liễu Chi Tư liền thu hồi ánh mắt, yên tâm gật đầu, ừm. Công Tôn Tú bị đại phụng đệ nhất mỹ nhân đóng lên cái mác nhãn, Bồ Liễu Chi Tư cười tươi, xinh đẹp tuyệt trần, nói, mời. Hai người ra khỏi khoang thuyền, Công Tôn Tú nói, ta lập tức bảo người phá thuyền nhỏ tới đây. Nói xong, nàng nghe người trẻ tuổi áo xanh tướng mạo thường thường bên người lão đầu nói, người cứ việc trở về là được. Công Tôn Tú cũng không nói lời thừa, sảng khoái gật đầu, lại thể hiện thân pháp một lần. Mũi chân liên tục điểm ở trên hai chiếc đũa, nhẹ nhàng như lông ngỗng, lướt ra mấy chục trượng, thuận lợi trở lại trên sàn tàu, lâu thuyền nhà mình. Vừa đáp xuống, nàng tựa như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, thấy trong cái bóng của mình chui ra một cái bóng đen, hóa thành người trẻ tuổi mặc áo xanh. Thật là người cổ tập. Công Tôn Tú không biểu hiện gì nói, Từ huynh thủ đoạn tốt. Hứa Thất An lạnh lùng gật đầu, ở dưới Công Tôn Tú chỉ dẫn, tiến vào khoang thuyền, tới phòng ngắm cảnh lầu 2. Sảnh không lớn, trang sức cổ hương cổ sắc, ngồi bên bàn tròn là năm nam tử khí huyết tràn đầy, một lão đạo sĩ mặc đạo bào cổ xưa. Sáu người hoặc liếc mắt hoặc quay đầu nhìn qua, ánh mắt mang theo sự đánh giá. Công Tôn Tú cười dẫn tiến, mang Hứa Thất An giới thiệu cho mọi người làm quen. Từ huynh là nhân sĩ phương nào? Một vị hán tử luyện khí cảnh hỏi. Nhân sĩ kinh thành, Hứa Thất An nói. Các võ phu vốn không có hứng thú gì đối với hắn, mắt sáng lên, cười nói, có từng gặp Hứa Ngân La không? Hứa Thất An vào ngồi, đáp lại, từng thấy vài lần. Công Tôn Tú nghe vậy, rất có hứng thú xa nhập đề tài. Nghe nói Hứa Ngân La phong độ nhẹ nhàng, là mỹ nam tử thế gian khó được. Sự tích cùng truyền thuyết Hứa Ngân La đã nghe quá nhiều rồi, thân là nữ tử chưa xuất giá, nàng rất tò mò đối với bề ngoài vị nhân vật truyền kỳ kia, càng cảm thấy hứng thú hơn. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, than thở, hắn là nam tử bề ngoài tốt nhất ta từng gặp, mỗi khi nhìn thấy hắn đều nhịn không được cảm khái ông trời bất công. Bề ngoài tốt nhất? Công Tôn Tú lông mi run rẩy lẩm bẩm, thật sự là kỳ nam tử. Đáng chết, tật xấu chém gió của ta vẫn chưa sửa, vết xe đổ mảnh vỡ địa thư không thể quên. Trong lòng Hứa Thất An tự mình cảnh tỉnh. Kế tiếp là một hồi thổi phồng quay chung quanh Hứa Ngân La triển khai. Các võ phu đối với Hứa Ngân La đại danh đỉnh đỉnh kính ngưỡng đến cực điểm, nói thẳng không có Hứa Ngân La thì không có đại phụng. Hành thích vĩ đại hành thích, hành động vĩ đại hành thích vua đã truyền tới Ung Châu cách kinh thành không tính là xa. Công Tôn Tú chưa hết thèm kết thúc đề tài, nói tới chính sự, nói, Từ huynh, ngươi tới Ung Châu bao lâu rồi? Có nghe nói việc mộ lớn gần đây ồn ào hay không? Công tôn gia đang mời chào nhăng nhân, dị sĩ, cùng nhau xuống mộ thăm dò. Tiểu nữ tử thấy từ huynh thủ đoạn cao siêu, muốn mời từ huynh cùng nhau thăm dò ngôi mộ lớn. Võ phu ở bàn giữ im lặng, đối với điều này không có dị nghị. Mộ lớn hung hiểm, có thể có người chia sẻ áp lực, không còn gì tốt hơn. Nếu là thực lực cường hãn, vậy chia một chén canh là điều theo lý thường phải làm. Nếu thực lực không đủ, chết ở trong mộ cũng không trách được ai. Hứa Thất An chưa lập tức đáp ứng, trầm ngâm hỏi: các ngươi đối với ngôi mộ lớn dưới lòng đất hiểu biết bao nhiêu? Công tôn Tú từ từ kể ra. Trước hết phát hiện ngôi mộ lớn này là thợ săn trong núi. Hắn trong lúc vô ý ngáp vào huyệt động sụp xuống, phát hiện trong hang động là một ngôi mộ. Sau đó tin tức liền truyền ra ở Ung Châu Thành. Thật ra, ở trước khi công tôn gia phong bế Nam Sơn, đã có không ít nhân sĩ giang hồ xuống mộ thăm dò, nhưng không ai có thể trở về. Công tôn gia sau khi nhận được tin tức, tổ chức nhân thủ xuống mộ cũng mất đi liên lạc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng chúng ta phát hiện, ngôi mộ đó là do đá thanh cương xây thành, quy cách cực cao, bên trong nhất định có trọng bảo. Bảo bối lớn nhất nơi đó đã bị ta lấy đi rồi, chỉ còn một cái xác ướp cổ ngàn năm. Hứa Thất An nói, mộ này đại hung, võ phu không hiểu phong thủy, trận pháp, mạo muội đi vào, giữ nhiều lành ít, đại tiểu thư cân nhắc. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1136, Thầy Khô, hắn ở đâu? 1. Công tôn Tú cười cười, không nói gì, mà là nhìn về phía Thanh Cốc lão đạo. Lão đạo sĩ vuốt râu mỉm cười. Theo bần đạo quan sát, mộ này bởi nhiên đại xa xưa, từng xảy ra sụt lún cực kỳ đáng sợ. Bên trong dù có trận pháp, cũng hỏng 7-8 phần rồi. Có lẽ còn lưu lại một chút hung hiểm. Mấy nhóm người lúc trước hẳn chính là chết bởi hung hiểm số lượng không nhiều làm đó. Bởi vậy, lần này công tôn thế gia dẫn đầu, tổ chức chúng ta cùng nhau xuống mộ, mọi người cũng có thể chia một chén canh. Hứa Thất An nhìn về phía công tôn gia đại tiểu thư dung mạo tú lệ, nói: các ngươi tính bao giờ xuống mộ tìm kiếm? Công tôn Tú nói: đêm nay. Đêm nay à, vừa lúc mượn nhóm người này dò đường trước, kiểm tra tình trạng của xác ướp cổ, xem nó đã khôi phục mấy thành thực lực. Hứa Thất An biết bằng vào mấy câu nói của mình không có khả năng đánh tan sự hướng tới của đám nhân sĩ giang hồ này đối với ngôi mộ lớn. Hắn cầm chén rượu, ra vẻ do dự, bất đắc dĩ nói: tài hạ tài sơ học thiền, liền không vô giúp vui, đa tạ đại tiểu thư khoản đãi, nhưng vẫn muốn khuyên các vị thêm một câu. Mộ này hung hiểm, nếu gặp nguy cơ không thể giải quyết, nhất định phải lớn tiếng nhiệm ra. Người quên ước định với người nọ rồi sao? Mọi người sửng sốt, hắn lại nhìn hướng công tôn Tú, nói: làm phiền đại tiểu thư đưa ta trở về. Công tôn Tú khó nén thất vọng, an bài người đi chuẩn bị thuyền nhỏ cho hắn, đưa hắn về Vương Ký Ngư phòng. Hứa Thất An đứng dậy rời bàn, đi tới đầu cầu thang, quay người, mỉm cười nói: trời lập tức sẽ có mưa, mưa thu kéo dài, tối nay thăm dò mộ, nhớ mang đồ che mưa. Các vị, cáo từ. Hắn theo cầu thang xuống lầu, trong tiếng bước chân bịch bịch bịch, một vị võ phu luyện khí cảnh bĩu môi, cười nhạo nói: đại tiểu thư lần này nhìn lầm rồi, mời một tên nhát gan. Nhát gan thì thôi, còn giả thần giả quỷ, cái gì ước định, cái gì trời mưa, đều là lý do vãn hồi mặt mũi. Các võ phu đều lắc đầu, mang theo chế nhạo trào phúng đánh giá. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng người này chẳng những nhát gan, vì thế diện, thế mà nói một số lời xả thần xả quỷ để lừa dối người ta. Công tôn Tú lắc lắc đầu, nâng chén nói: uống rượu. Nàng cũng tràn đầy thất vọng, mới vừa rồi người nọ cách nói năng, khí chất đều khác với nhân sĩ giang hồ tầm thường. Mọi người mang đoạn nhạc đệ này ném ra sau đầu, tiếp tục tâm tình uống rượu. Không biết qua bao lâu, chợt nghe tiếng bốp, bốp, dày đặc truyền đến. Các võ phu bao gồm công tôn Tú ở trong ngạc nhiên nhìn về phía mặt hồ. Mặt hồ tràn ra gợn sóng dày đặc, mưa to rền vang rơi xuống, thu ý lạnh lẽo. Cái này, công tôn Tú mở to mắt nhìn, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Mưa thu kéo dài, không cuồng bạo như mưa mùa hè, lại có một cơn lạnh thẩm thấu vào làn da. Ung Châu gần kinh thành, lệch về phương Nam, độ ẩm không khí cao, khi mùa mưa dầm, hơi lạnh đặc biệt dính người. Các gia đình nếu không đóng kỹ cửa sổ, đệm chăn, đồ gia dụng, quần áo đều sẽ nhuộm lên một tầng ẩm ướt. Tại sảnh một khắc trước còn nâng cốc vui vẻ, mọi người nhìn màn mưa rền vang bên ngoài, lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Một vị võ phu luyện thần cảnh trầm ngâm nói: trước khi mưa sẽ có dấu hiệu, thật ra cũng không tính là gì. Không khí trầm mặc bị đánh vỡ, một vị võ phu khác phụ họa nói. Đúng, cá trong hồ mới vừa rồi hẳn là có chui ra mặt nước hít khí. Hắn nói ra một tri thức nhỏ có thể đoán được mưa. Thấy thế, võ phu khác nhao nhao phát biểu ý kiến, nói điều mình biết, một ít tri thức nhỏ có thể đoán được trời mưa. Nói một lát, liền cảm thấy mới vừa rồi người trẻ tuổi nói năng thẳng tuột. Thật ra chuyện cũng chỉ như vậy, sở dĩ mang đến rung động cho bọn họ là vì ông trời thật sự quá phối hợp. Nói trời mưa là có mưa, cho người ta cảm giác giống như là người trẻ tuổi ngôi xuất pháp tùy. Công Tôn Tú nhấp một ngụm rượu, thấy lão đạo sĩ trầm ngâm không nói, sắc mặt nghiêm nghị, nhíu mày hỏi. Thanh Cốc đạo trưởng, ngươi tựa như có ý kiến khác. Mọi người nhất thời nhìn về phía lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ, đạo hiệu Thanh Cốc giật mình hoàn hồn, chưa lập tức trả lời, mà là im lặng vài giây, trầm giọng nói. Vậy lão đạo, có lời nói thẳng, thiên tượng hay thay đổi, có những cơn mưa là có dấu hiệu, có những cơn mưa là không có dấu hiệu, có những cơn mưa rõ ràng có dấu hiệu, nhưng không rơi xuống, có những cơn mưa rõ ràng không có dấu hiệu, lại nói đến là đến. Biết tối nay phải xuống mộ, bần đạo tối hôm qua đêm ngắm thiên tượng, lại chưa đạt được một chút dấu hiệu nào hôm nay trời mưa. Lão đạo sĩ nhìn về phía mặt hồ, nói, đó là mưa vô thường. Công Tôn Tú nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, cá trong hồ cũng chưa lộ ra mặt nước hít khí. Nàng đây là đang phản bác lý do của vị võ phu kia vừa rồi. Phen này, về mặt mọi người lại trở nên quái dị. Qua một lúc, vị võ phu luyện thần cảnh kia thử nói, nếu không phải trùng hợp, vậy hắn tính là cảnh giới gì? Đoán trước thiên tượng loại thao tác này, ở trong mắt võ phu thô bỉ, quả thực là thủ đoạn thần tiên. Không chỉ là võ phu, với dân chúng mà nói, người có thể đoán trước thiên tượng, có thể cầu mưa, đều là lục địa thần tiên. Lão đạo sĩ lặng lẽ nói, ta chỉ biết, vũ sư vu thần sáo có thể cầu mưa, thuật sĩ ti thiên sám có thể ngắm thiên tượng, làm lịch nông nghiệp, cổ sư thiên cổ bộ, Nam Cương có thể thức thiên thời, biết địa lợi. Hơn nữa có một điểm có thể xác định, người nhằm giữ thủ đoạn kiểu này, phẩm chất đều cao dạng người. Các võ phu nhìn nhau, trong lòng nghiêm nghị. Công Tôn Tú đứng dậy đi ra khỏi phòng, ở trong màn mưa quan sát hồ Dương Bạch. Khói sóng mịt mù, mưa thu âm lãnh, sớm không thấy bóng sáng Vương Ký Ngư Phường. Ngươi quên ước định với người kia rồi sao? Công Tôn Tú thì thào lặp lại câu này. Cuối mùa thu, trận mưa này cũng đủ triền miên, rơi hai canh giờ vẫn như cũ không thấy tạnh. Hứa Thất An ở trong nhà vệ sinh lâu thuyền, từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra áo tơi cùng nón. Du lịch bên ngoài, tự nhiên là phải chuẩn bị đồ che mưa. Thuyền Vương Ký Ngư Phường chậm rãi bỏ neo ở bên bờ, các thực khách đều tự giải tán. Mộ Nam Chi nhíu mày, thật cẩn thận nhìn đường, ý đồ vòng qua chỗ lầy lội, nhưng cái này chỉ là vô ích. Trên giày thêu vẫn dính đầy bùn lầy, điều này làm nàng rất không vui. Người không phải hoa thần chuyển thế sao? Theo lý thuyết nên rất thích ngày mưa cùng bùn lầy mới đúng. Hứa Thất An nhìn bộ sáng nàng một mình xinh hờn dỗi, trong lòng oán thầm. Bùn lầy, ta nếu là trốn ở trong bùn lầy, ai cũng không phát hiện được. Không, dừng lại, không thể nghĩ nữa, ta là người không phải cá trạch. Hắn dốc sức chống lại tác dụng phụ của ám cổ, mới vừa rồi liên tiếp sử dụng năng lực ám cổ, dẫn phát di chứng mãnh liệt. Đại Phụ Đà Canh Nhân, chương 1137, Thầy Khô, hắn ở đâu? 2. Trở lại khách sạn, Hứa Thất An bảo điếm tiểu nhị đưa lên rượu ngon món ngon, ăn bữa cơm trưa thứ hai. Mộ Nam Chi vào phòng, liền mang giày thêu đá đến phía sau cửa, chân trần trắng nhoãn, đi tới đi lui ở trong phòng. Nàng mở ra cửa sổ, lập tức lại đóng vào, bĩu môi nói, ta không thích Ung Châu chút nào cả, vừa ẩm vừa lạnh. Nói tới, đây là mùa đông đầu tiên nàng rời khỏi vương phủ, bỏ lại thân phận vương phi, cáo biệt đất ấm xa hoa, đây sẽ là một mùa đông khó qua. Biết lạnh, còn chân trần. Hứa Thất An cúi đầu liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt. Phương Thốn phu viên Quang Chí Chí, Bạch La Tú Tiệp Hồng Thác Lý, nói chính là loại chân ngọc có thể xưng là tuyệt phẩm này. Hứa Thất An từng ngủ không ít hoa khôi ở xá phường ti, không có bất cứ một nữ tử nào chân có thể so sánh với đôi chân ngọc này của Mộ Nam Chi. Cái này một là vì nữ tử xá phường ti phải luyện múa, không nuôi ra bàn chân nhu nhược không xương, trong trắng lộ hồng. Hai là mỹ nhân cũng chia 3-7 loại, là con người thì có chỗ thiếu hụt, không có khả năng làm được hoàn mỹ không sức mẻ. Duy chỉ có vị đại phụng đệ nhất mỹ nhân trước mắt này, hoa thần chuyển thế, là thật sự đất thiêng nảy sinh hiện tại. Cho dù là ánh mắt bắt bẻ nhất cũng tìm không ra tì vết nào trên thân thể cùng dung mạo nàng. Bên trên đánh giá qua loa chút, dù sao Hứa Thất An và nàng còn chưa biết tận chi tiết. Ngươi từ khi nào ăn khỏe như vậy? Vương Phi ngồi ở bên cạnh bàn, chống má, cười tủm tỉm nhìn hắn. Từ sau khi bị người ta đánh phế, ăn cái gì cũng ngon, thân thể vô cùng khỏe. Hứa Thất An tự giễu nói. Hắn rất nhanh ăn xong món ngon đầy bàn, gọi điếm tiểu nhị thu dọn bàn ăn. Mộ Nam Chi lặng lẽ mang một đôi chân ngọc sút vào dưới váy. Giấu tài một điểm này, nàng hầu như vô sự tự thông, làm hoa thần chuyển thế sức quyến rũ vô hạn, giấu khuôn mặt còn chưa đủ, dáng người tuyệt hảo đối với nam nhân cũng có sức dụ hoặc rất mạnh. Bởi vậy, quần áo nàng mặc đều là cố ý tăng thêm số đo. Sắc trời dần dần tối đi, Hứa Thất An đứng ở bên cửa sổ nhìn một lát, nói: "Ta buổi tối cần đi địa cung một chuyến, gặp xác ướp cổ ngàn năm kia. Ta đi xem trạng thái của thứ đó, thuận tiện hướng nó mượn mấy thứ. Yên tâm, trước khi trời sáng ta sẽ trở về." Hứa Thất An trấn an nói. Vừa vặn lúc này, một chiếc xe ngựa chạy qua, bóng người Hứa Thất An đột ngột biến mất, xuất hiện ở dưới xe ngựa. Hắn nấp ở trong cái bóng, theo xe ngựa cùng nhau đi xa. Hứa Thất An không ngừng nhảy ở giữa mấy cái xe ngựa, dần dần tới gần cổng thành, sau đó ở trong ảnh ngược mờ nhạt của một chiếc xe trâu ra khỏi thành. Lấy sự khống chế của hắn bây giờ đối với ám cổ, khoảng cách bước nhảy lớn nhất là của cái bóng là phạm vi 50 mét. Thời gian nấp ở trong cái bóng không thể vượt qua một khắc đồng hồ. Xe trâu theo đường cái đi về phía tây, đánh xe là lão âm. Nhìn từ rau lá lưu lại trên sàn xe, lão âm là dân trồng rau thôn trang phụ cận. Hứa Thất An từ trong cái bóng chui ra, nhìn theo xe trâu đi xa. Tiếp theo, từ trong mảnh vỡ địa thư rút ra một cây đao bình thường, xoay người đi về phía nam. Lúc này sắc trời còn rõ, màn đêm sắp tới, hắn mặc áo xanh đi một mình trong mưa. Mưa đêm đeo đao không cầm ô. Hứa Thất An yên lặng đi một mình, rời khỏi đường cái, ở trong bùn lầy đi về phía dãy núi hướng nam. Đi hồi lâu, đường nét nham sơn rõ ràng hẳn lên. Lúc này, hắn thấy khe núi có một hố sâu tối đen, miệng hố mọc cỏ vàng úa. Thoạt nhìn, hẳn là cấu tạo và tính chất đất xốp, sụt lún mà thành. Hứa Thất An nhìn thật kỹ cái hố sâu, dứt khoát xoay người rời đi. Vài phút sau, hắn lại quay về. Thời gian còn sớm, nếu bây giờ vào địa cung thì thành ta dò đường cho bọn hắn. Vừa vặn hôm nay, một chỗ hai canh giờ còn chưa đạt thành, tất cả đều là vì tu hành. Đáng chết, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, dụ hoặc của một cái hộ đối với ta, thế mà so với nữ nhân còn mạnh hơn. Hắn về mặt run rẩy nhảy vào. Xe núi Nam Sơn, bên đường núi nơi nào đó địa thế bằng phẳng, mấy lều trại dựng lên ở trên khoảng đất trống dọn ra. Trong một mảnh núi rừng này đều có người của công tôn thế gia gác, phụ trách xua đuổi giang hồ tán nhân ý đồ trà trộn vào núi trộm cắp. Công tôn Tú ngồi ở trong lều trại cùng Thanh Cốc lão đạo, cùng với mấy con em công tôn gia tộc ngồi vây quanh ở cạnh than lửa uống trà nóng. Mảnh lều trại xốc lên, công tôn Hướng Minh khoác áo tơi sải bước đi vào, vừa tháo xuống cái nón vừa nói: "Tú Nhi, mưa này càng lúc càng xuống to, chúng ta hoặc là mau chóng đi xuống thăm dò, hoặc là chờ trời tạnh lại đến. Ta lo lắng mưa sẽ làm cho cửa động sụp xuống lần nữa." Công tôn Tú nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: "Lục thúc, đợi một chút nữa, thứ trong mộ không mắc câu, chúng ta liền không đi xuống." Thật ra lời nàng ban ngày ở thuyền thảo luận nửa thật nửa giả, trước hết phát hiện địa cung quả thật là một vị thợ săn, nhưng hắn đã chết. Bởi vì thật lâu không về nhà, thợ săn khác trong thôn đi tìm đến, ở trong cửa động sụt xuống này phát hiện một cái tay cụt, như là bị cái gì bạo lực cắn xé. Trừ cái tay cụt, bộ vị khác của thân thể chưa tìm được, các thợ săn không dám ở lâu, vội vàng mang theo cái tay cụt rời khỏi. Sau đó, sự khác thường của nơi này đưa tới quan phủ cùng nhân sĩ giang hồ. Phàm nạt xuống dưới mộ, không ai còn sống trở về, trong đó bao gồm hai cao thủ luyện thần cảnh của công tôn thế gia. Những người đó có lẽ chết ở cơ quan trong mộ, có lẽ chết bởi quái vật chưa biết. Vì câu ra quái vật ăn thịt người trong mộ, công tôn Tú mang con heo vừa giết móc lên móc sắt, đưa vào trong động, ý đồ dùng máu, mùi máu tươi dụ dỗ nhóm mắc câu. Dây thừng mãi chưa có động tĩnh. Công tôn Hướng Minh lắc đầu nói: "Đợi một chút nữa." Thanh Cốc lão đạo cười cười: "Âm vật trong đại mộ, quanh năm ở lại trong mộ, thiếu thức ăn, chúng nó tần suất ăn không cao, chỉ có ở dưới tình huống đói quá mới sẽ săn bắn. Nếu đêm nay chưa mắc câu, bần đạo đề nghị tiếp tục chờ." Một người trẻ tuổi Công Tôn Gia khó nén lòng hiếu kỳ hỏi. Âm Phật đạo trưởng nói là chỉ cương thi sao? Thanh Cốc lão đạo ừ một tiếng. Là cương thi, cũng có khả năng là quái vật khác, hoặc là con rối. Xét thấy đặc điểm hút máu, hút ăn máu thịt của nó, hẳn là hai thứ trước. Cương thi cũng tốt, quái vật cũng thế, ở lâu dưới lòng đất, phổ biến đều sợ ánh sáng. Nếu muốn câu nó ra, nhất định phải ở ban đêm. Công Tôn Tú bổ sung. Cao thủ chết ở bên trong không ít, cương thi tầm thường không có thực lực này. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1138. Thầy Khô, hắn ở đâu? 3. Hạt mưa đánh vào trên lều trại, vang bôm bốp. Khi thế giới chỉ còn một thanh âm, ngược lại càng nổi bật lên một loại cảm giác yên tĩnh. Công Tôn Tú uống trà nóng, đột nhiên nói: "Ta hôm nay ở Hồ Dương Bạch gặp một vị cao nhân, nếu có thể mang vị cao nhân kia mời đến, lần này xuống mộ liền nắm chắc 9 phần 10 rồi." Công Tôn Hướng Minh sửng sốt, nói: "Chuyện là thế nào, nói kỹ chút." Công Tôn Tú liền mang chuyện ngẫu nhiên gặp nam tử áo xanh nói đơn giản một lần. Công Tôn Hướng Minh nhíu mày, trái lại cũng chưa chắc là cao nhân, không chừng chỉ là bịa chuyện hoặc trùng hợp mà thôi. Thanh Cốc lão đạo cười cười, chưa phản bác, nói: "Lục gia nói có lý, đều chỉ là lão đạo đoán mà thôi. Sự thật cũng quả thật như thế." Công Tôn Tú hỏi: "Lục thúc, người trước kia ở kinh thành vài năm, có từng nghe Từ Khiêm nhân vật này hay không?" Công Tôn Hướng Minh lắc đầu bật cười. Kinh thành ngoạ hổ tàng long, nhưng cao thủ phổ biến đều khiêm tốn thu mình, không phải tính tình như thế, mà là không ai dám ở kinh thành phô trương ương ngạnh. 10 vị Kim La Nha Môn Đả Canh Nhân, 6 vị đệ tử giám chính đều là đỉnh cấp nhân vật cực kỳ cường đại, hơn nữa khiêm tốn thu mình. Ngoài ra còn có cao thủ trong quân, khách khanh trong phủ, quan to hiển quý vân vân. Số lượng cao thủ tứ phẩm vượt xa tưởng tượng của ngươi. Những người này chân thật tồn tại, lại không có tiếng tăm gì. Các hào kiệt danh chấn một phương trên giang hồ, vào kinh thành ngay cả dám cũng không dám đánh. Từ Khiêm kia cho dù thật sự là cao thủ, ta cũng không thể biết được. Một con em trẻ tuổi của Công Tôn gia cảm khái nói. Thực bởi vì như thế mới thể hiện Hứa Ngân La khác với số đông. Hứa Ngân La từ khi xuất đạo tới nay vẫn luôn nổi bật, hơn nữa càng ngày càng nổi. Trước kia nổi bật còn chỉ là phá án, về sau là chém quốc công, gần đây lại cao thêm một hồi nữa, vì thế hoàng đế không còn nữa. Lúc trước công báo của triều đình truyền tới Ung Châu, không ai dám tin tưởng. Không ít nhân sĩ giang hồ Ung Châu còn vì thế cố ý đi kinh thành, thăm dò đến tổ cùng. Công Tôn Hướng Minh khoát tay. Đại Phụng lập nước 600 năm, từng xuất hiện mấy nhân vật như Hứa Ngân La. Công Tôn Tú cười tủm tỉm nghe, gần đây nói chuyện phiếm với trưởng bối, người cùng thế hệ, luôn không thể thiếu nói tới vị nam tử như thần kia. Ở trước mặt người ngoài hoặc nam nhân, nàng sẽ bảo trì rụt rè nhất định. Ở trước mặt các tỷ muội gia tộc thì sẽ cởi mở hơn rất nhiều, cùng nhau thảo luận Hứa Ngân La với các nàng. Đúng lúc này, ngoài lều truyền đến tiếng hô: "Đại tiểu thư, Lục Sa, thứ đó mắc câu rồi." Trong lều trại, không khí đột nhiên thay đổi. Công Tôn Tú trước hết lao ra lều trại, Công Tôn Hướng Minh tiếp theo, sau đó là con em Công Tôn gia. Trong màn mưa, mười mấy võ phu tay cầm cây đuốc đã hắt dầu, lại có vài tên võ phu hợp sức kéo một sợi dây thừng to bằng cánh tay trẻ con. Sợi dây thừng đó kéo thẳng tắp, xâm nhập trong địa động sụt lún ra. Rốt cuộc mắc câu rồi. Công Tôn Tú vừa kinh vừa hỉ. Kinh là hợp sức mấy võ phu, thế mà không có cách nào mang âm vật kia kéo ra. Hỉ là đêm nay không trở vô ích. Chuẩn bị dầu hỏa, lưới sắt. Công Tôn Tú vừa cao giọng hạ đạt mệnh lệnh, vừa lao nhanh tới, hai tay túm chặt dây thừng do tơ sắt chỉ gai bện thành, quát một tiếng, cùng võ phu phía sau đồng thời dùng sức. Anh! Trong động truyền đến tiếng kêu chói tai như trẻ con, một bóng đen bị kéo ra, mưa gió bay bay, ánh lửa chớp lên, chiếu ra bộ dáng con âm vật này. Thân dài một trượng, giống như thằn lằn, cả người phủ đầy chất sừng, có một khuôn mặt giống nhân loại, hai mắt là màu xám trắng, hơi dại ra, thị lực tựa như rất kém. Miệng nó chảy ra máu đen, móc sắt đâm thật sâu vào hàm trên của nó. Âm vật bị ánh lửa chiếu rọi lại phát ra tiếng khóc thê thế như trẻ con, xoay người muốn trốn trở về trong động. Quang lưới! Công Tôn Hướng Minh giống to. Con em Công Tôn gia đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy, ném ra tấm lưới lớn trong tay, phủ về phía âm vật. Phụt phụt! Quái vật khỏe vô cùng, móng vuốt xé rách lưới sắt, phá ra một cái lỗ lớn, từ trong lưới chui ra, tiếp tục hướng cửa động chạy đi. Nó đã nhận ra nguy hiểm, bộc phát ra lực lượng khổng lồ đáng sợ, Công Tôn Tú lảo đảo một cái, suýt nữa bị nó kéo ngã. Vị nữ tử xinh đẹp tuổi còn trẻ đã bước vào hóa kình này, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cái trán trơn bóng hiện ra gân xanh. Nàng nâng chân, ôm lấy dây thừng, quấn vài vòng, sau đó dụng sức dẫm. Đầu của âm vật bị kéo đột nhiên ngẩng lên, trong cái mồm to như chậu máu trào ra càng nhiều máu tươi, màu đen. Bên này, Công Tôn Hứa Minh bắt lấy cơ hội, giận quát một tiếng, rút kiếm sắt, vận chuyển khí cơ, đâm về phía cổ họng âm vật. Nơi đó không bao trùm chất sừng, thuộc loại bộ vị phòng hộ mỏng, mỏng yếu. Màn mưa nháy mắt như bị xé rách. Hạt mưa bất hạnh tiếp xúc với một kiếm này như là nhỏ đến trên một khối sắt nóng bỏng, vang lên xèo xèo, hóa thành một làn sương khói. Phốc, kiếm sắt đâm vào cổ họng âm vật, máu tươi màu đen lập tức trào ra, tựa như suối gầm. Anh! Âm vật thét chói tai thê lương, cái đuôi thon dài mạnh mẽ quét ngang, dầm, quật đến lên ngực Công Tôn Hướng Minh, quật hắn bay đi như diều đứt dây. Đồng bí thiết cốt. Âm vật bị đau khổ, đã kích phát khí chất dữ tợn, không nghĩ đào vong nữa mà là xoay người, từ chi chống xuống, hóa thành bóng đen lao về phía Công Tôn Tú. Có được sự cảm đối với nguy cơ của võ giả, Công Tôn Tú hướng bên cạnh quay cuồng, hoàn mỹ tránh đi. Hai gã luyện thần cảnh phía sau nàng cũng làm ra tránh né, nhưng ba người khác bởi vì chưa có thần dị của luyện thần cảnh, không cách nào dự phán sớm, chưa thể tránh thoát, đứt gân gãy xương, chết ngay tại chỗ. Công Tôn Tú sau khi quay cuồng vài vòng, thân hình không chút nào ngưng trệ phóng người lên, chỉ có võ giả hóa kình mới có thể làm ra động tác mượt mà tự nhiên như thế. Nàng chộp lấy bình trong tay một võ phu, một cước mang nó đá về phía âm vật. Võ phu khác nhao nhao nhoi theo. Phành phành phành, bình đập vỡ ở trên giáp trụ chất sừng thật dày của âm vật, dầu hỏa tưới đầy người nhó. Công Tôn Tú tay cầm đuốc, nhấc chân chạy như điên. Trong quá trình đó, nàng đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, thân mình ngửa ra sau, trượt một cái. Vừa vặn lúc này, âm vật tứ chi chống xuống, vồ Công Tôn Tú. Hai bên một trên một dưới, bước qua đời nhau. Trực giác của võ giả khiến nàng dự đoán được âm vật công kích. Công Tôn Tú bình tĩnh sơ cây đuốc, xẹt qua ở trên cái bụng quái vật, điểm hỏa dầu hỏa. Lửa nhanh chóng lan tràn, mang âm vật cắn nuốt. Mưa không thể dập tắt lửa dầu hỏa, âm vật phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Ở trong bùn lầy điên cuồng lăn lộn, ý đồ dập tắt lửa cháy hừng hực trên người. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1139. Thây khô, hắn ở đâu? 4. Công Tôn Tú bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Mâu! Mười mấy võ phu kéo ra trường mâu chuẩn bị sẵn, vặn lưng vung cánh tay, ra sức ném. Trong tiếng phốc phốc, có trường mâu đâm xuyên qua chất sừng thiêu đốt trở nên giòn, đóng đinh vào trong cơ thể âm vật. Có trường mâu thì bị chất sừng bắn văng ra. Rất nhanh, âm vật bị đâm xuyên thành con nhím. Nó dần dần không dãy dụa nữa, lửa vẫn thiêu đốt như cũ. Trong không khí tràn ngập một mùi khét cùng mùi tanh tưởi kỳ dị. Loại âm vật này cả người là độc, mùi thi thể đốt ra cũng mang theo kịch độc. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Con em Công Tôn gia tộc ở trong lùm cây tìm được Công Tôn Hướng Minh. Lục đệ nhảy của tộc trưởng bị nội thương không nhẹ, ngoài thân thần quang ảm đạm, chỉ thiếu chút nữa đã bị phá đồng bí thiết cốt. Lục thúc, không sao chứ? Công Tôn Tú đầy người lầy lội tiến lên ân cần thăm hỏi. Tu dưỡng nửa canh giờ là có thể khôi phục. Công Tôn Hướng Minh nuốt vào mấy viên đan dược, về trong lều trại thổi nạp chữa thương. Công Tôn gia đại tiểu thư ở trong chiến đấu mới vừa rồi biểu hiện siêu quần xuất chúng, thì mang theo đám người thành cốc lão đạo đến xem xét thi thể âm vật đã cháy một nửa. Các vị bịt miệng mũi, âm vật này rất độc. Thanh cốc lão đạo xé xuống một mảnh góc áo ướt đẫm, một tay bịt miệng mũi, một tay cầm cây đuốc, đánh giá thi thể quái vật. Mọi người học theo, ghé vào bên thi thể tìm hiểu. Đây là quái vật gì? Không có báo động trước nguy cơ, không có yêu đan, tựa như không phải yêu vật. Nhưng tốc độ cùng lực lượng so với võ giả luyện thần cảnh còn mạnh hơn. Không, là so với đồng bì thiết cốt cảnh còn mạnh hơn. Không thấy lục thúc vừa rồi bị quật một phát bay luôn sao? Nếu đơn đả độc đấu, chỉ sợ Tú tỷ tỷ cũng không phải đối thủ của nó. Trong tiếng nghị luận, Công Tôn Tú hỏi ý kiến của Thanh Cốc lão đạo. Đạo trưởng cảm thấy thế nào? Thanh Cốc lão đạo trầm ngâm nói. Đây là trấn mộ thú, sống dưới lòng đất quá lâu, sinh sản nhiều thế hệ, dị biến, đã sớm biến thành quái vật hoàn toàn mới, nhìn không ra tổ tiên của nó là cái gì. Trấn mộ thú thực lực như vậy, thân phận chủ mộ không thể khinh thường. Mọi người vừa khẩn trương vừa kích động. Nguy cơ cùng tiền lời là có quan hệ trực tiếp. Nguy cơ càng lớn, thu hoạch càng lớn. Đương nhiên, tương phản cũng đúng. bởi vậy bọn họ kế tiếp có thể còn phải đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Sau nửa canh giờ, Công Tôn Hướng Minh dưỡng xong nội thương, một đám người đốt cây đuốc, mang theo vũ khí, công cụ, đội ngũ chỉnh tề xuống mộ. Tiểu đội thăm dò tổng cộng 18 người, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí cảnh, cao nhất là ngũ phẩm hóa kình Công Tôn Tú. Ở trên giang hồ, chiến lực một đội ngũ như vậy đã có thể xưng bá quận huyện. Phương diện vũ khí có trường mâu, dầu hỏa, lưới sắt, xiềng xích, bột phấn đuổi côn trùng, cùng với máu chó đen vân vân, các tài liệu dương khí tràn đầy. Xuống huyệt động, mọi người giơ cao cây đuốc, vừa tiến lên vừa đánh giá xung quanh. Càng đi vào trong, mọi người càng kinh ngạc, vốn tưởng sụp xuống chỉ là một bộ phận, kết quả đi hồi lâu, xung quanh vẫn như cũ có dấu hiệu sụp xuống rõ ràng. Nếu không phải ngẫu nhiên nhìn thấy mấy bức tường đá thanh cương, bọn họ cũng phải hoài nghi mình có phải tìm lầm chỗ hay không. Thoạt nhìn sụt lún rất triệt để, mang mộ thất cũng vùi lấp. Công Tôn Tú giơ đuốc, tiến lên ở trong địa cung loạn thạch trồng chất. Ung Châu những năm gần đây không có động đất, đang yên đang lành sao có thể sụp xuống. Công Tôn Hướng Minh nhíu chặt lông mày, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Không bao lâu, bọn họ tới một mộ thất sụt lún một nửa diện tích mộ thất bị loạn thạch vùi lấp, một nửa khác đặt ngang quan tài đá. Quanh quan tài đá phân tán mấy cái tay cụt, chân gãy cùng đầu. Những mảnh thi thể này đen xì khô gầy, không phải cánh tay người tầm thường. Là cương thi. Thanh Cốc lão đạo cau mày, nghĩ hẳn là bị âm vật kia đào ra ăn. Hắn vừa nói xong, liền nghe Công Tôn Tú nhíu mày nói: "Không đúng, cái tay này mà cắt phẳng là bị vật sắc bén chặt đứt." Công Tôn Hướng Minh phân tích: "Có thể là móng vuốt sắc bén của âm vật tạo thành. Âm vật đó móng vuốt sắc bén, không kém gì lưỡi đao sắt tốt." Công Tôn Tú gật gật đầu, xem như tiếp nhận ý kiến này. Mọi người lục soát một phen, thế mà lại chưa tìm được vật bồi táng. Đi tiếp một khắc đồng hồ, bọn họ trước sau chưa gặp con âm vật thứ hai, thế mà lại gió êm sóng lặng ra ngoài dự liệu. Thẳng đến một cánh cửa đá hùng vĩ cao mấy trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa đá nhảy, tinh thần mọi người rung lên. Chỉ dựa vào quy mô cửa đá, không khó phán đoán phía sau cửa là chủ mộ, là phòng ngủ của chủ nhân ngôi mộ lớn này. Công Tôn Tú dừng bước, nhìn về phía hai võ phu luyện thần cảnh, dặn dò bọn họ đi đẩy cửa đá. Võ phu cảnh giới này có được trực giác sâu sắc, có thể hữu hiệu tránh được cơ quan cùng nguy cơ. Kẹt, cửa đá chậm rãi đẩy ra, hai võ phu luyện thần cảnh cầm cây đuốc, quay đầu nhói: "An toàn." Công Tôn Tú nhẹ nhàng thở ra, mang theo các đồng bạn có chút sốt ruột không chờ nổi vào cửa đá. Nàng đầu tiên chú ý một chút tình huống cây đuốc, thấy chỉ là thoáng ảm đạm đi một chút, liền khôi phục nguyên trạng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bởi vì sụt lún khiến địa cung tràn ngập không khí có thể hít thở, không cần lo lắng hít thở không thông. Tiếp theo, nàng nhìn thấy ánh sáng cây đuốc chiếu sáng lên phía trước, ngây ngẩn cả người. Phía trước cũng không có đường, chuẩn xác mà nói là không có đường trong tưởng tượng của nàng. Mặt đất nứt nẻ phân tán tảng đá hoặc lớn hoặc nhỏ, loạn thạch chồng chất, cho người ta cảm giác là khoáng thạch đá vụn hỗn hợp mà không phải mộ thất. Nơi này cũng xảy ra sụt lún. Một vị giang hồ võ phu trầm giọng nói: "Lấy bình dầu hỏa tới đây." Công Tôn Tú từ trong tay tộc nhân tiếp nhận một bình dầu hỏa, cây đuốc ghé tới miệng bình quét một cái, sau đó dùng sức nhảy mạnh đi. Phành, bình nổ tung ở trong không trung, dầu hỏa bên trong văng khắp nơi, hóa thành đốm lửa hỗn loạn chói mắt, hướng bốn phía bắn tung tóe. Cả tòa mộ thất chợt sáng ngời, mọi người mượn cơ hội thấy rõ tình huống chủ mộ. Nơi này quả thật đã xảy ra sụt lún, so với nói là mộ thất, dùng hang đá để hình dung càng thêm chuẩn xác. Trừ loạn thạch chồng chất cùng với vách đá lởm chởm, trong mộ thất không có gì khác nữa. Đột nhiên, con ngươi Công Tôn Hướng Minh hơi co lại, thấp giọng nói: "Đó là cái gì?" Một đám người theo ánh mắt hắn nhìn lại, mơ hồ thấy một bóng đen ngồi xếp bằng ở nơi xa. Nhưng lúc này, ánh sáng nổ bắn ra ùn ùn rơi xuống, ảm đạm, yên tĩnh tiêu đốt, không thể chiếu sáng nơi xa.